Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2701. La Phong tầm mắt chỗ sâu lướt qua một đạo lãnh quang. Cấp 7 vực mặt, tiên hoa tụ họp 17 người, bên trong ngũ đại vực mặt, chiếm cứ bên trong 12 người. Không biết, vì luân hồi điện nhiệm vụ, ngũ đại vực mặt, hội có mấy cái buông xuống vạn kiếm vực. La Phong vô cùng chờ mong. La Phong trong lòng không có mảy may cảm giác tội lỗi. Bởi vì, cái này thời điểm lựa chọn buông xuống vạn kiếm vực ngũ đại vực mặt cường giả, bọn họ mục đích cũng chỉ có một, cũng là ép hỏi La Phong trên thân thần bí Phật tộc chi pháp, từ đó biết được Bồ Đề Sơn hạ lạc, hoàn thành luân hồi điện tuyên bố nhiệm vụ. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nếu như La Phong cũng không đủ thực lực lời nói, chỉ có thể mặc cho đối phương bại bố. Đây cũng là tiến hóa chi lộ phía trên mạnh được yếu thua. Đã như vậy, chính mình cũng dứt khoát thừa cơ hội này, suy yếu ngũ đại vực mặt lực lượng. La Phong đột nhiên có chút hối hận, Phong Lôi vực, cần phải lưu một người sống trở về mật báo, cứ như vậy, cấp 7 vực mặt xếp hạng trước 5 vực mặt cường giả đồng thời buông xuống vạn kiếm vực. Tây Sơn phía trên ưu đàm tiên hoa, cũng chỉ có một đóa. Bọn họ thế tất hội tranh giành cái ngươi chết ta sống. Không quản các ngươi tranh đấu kết quả như thế nào, đã lựa chọn buông xuống vạn kiếm vực. Lựa chọn đối địch với ta, như vậy nghĩ muốn còn sống rời đi Tây Sơn. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo lạnh sắc nhọn quang mang. Cho dù buông xuống người, sẽ là tiên bản 10 trong 7 người cường giả, La Phong nội tâm cũng không có một tia sợ hãi. Tây Sơn, làm lồng giam, người đến, đều là con mồi. Lưu Phong tiền bối, người giúp ta một chút. La Phong cùng Lưu Phong kiếm tiên đi vào giếng cạn trước. Ưu đàm tiên hoa vô cùng trân quý, vạn nhất thật bị ngũ vực liên minh cường giả lấy đi. Lưu Phong kiếm tiên thần sắc toát ra một vệt lo lắng. Ta ngược lại là hy vọng, cấp 7 tiên bản xếp hàng thứ nhất cường giả thân từ hàng lâm, đồng thời, thân thủ lấy xuống ưu đàm tiên hoa. La Phong khóe miệng dương nhẹ, Lưu Phong tiện bối, người ta liên thủ, để tất cả tiến vào Tây Sơn địch nhân, đều đi vào đến, ra không được. Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên đồng tử bỗng nhiên trợn to mấy phần, nhìn về phía La Phong. Ngươi ý là dùng lĩnh vực. Vạn kiếm vực là chúng ta địa bàn, có ưu đàm tiên hoa làm mồi nhử, chúng ta chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu là không dùng lĩnh vực, đây chẳng phải là lãng phí trời xanh tặng đưa cho chúng ta cái này 3000 năm vừa gặp đại lễ. La Phong khuôn mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, đầu tiên, lấy ưu đàm tiên hoa làm trung tâm, bố trí một tòa tuyệt sắc lĩnh vực, theo giếng cạn miệng tiến vào, liền trực tiếp rơi vào lĩnh vực bên trong, này lĩnh vực tên là xếp thành một hàng dài. Xếp thành một hàng dài. Lưu Phong kiếm tiên khẽ giật mình, hắn vẫn chưa nghe qua trận này. Tại quê nhà ta, trận pháp này xem như thẳng thường thấy. La Phong nói ra, Lưu Phong tiền bối, ngươi nghe ta chỉ lệnh, chúng ta cùng một chỗ bố trận. Lưu Phong kiếm tiên cũng không chần chờ, hai người tuần tự nhảy xuống giếng cạn. Từng khối cực phẩm tinh thạch theo trong tay hai người lấy ra. Lưu Phong kiếm tiên thân là vạn kiếm vực 7 đại kiếm tiên một trong, thân phận tôn quý, tự nhiên không thiếu cực phẩm tinh thạch. La Phong càng thêm không cần phải nói, riêng là theo sở biện mục hậu trên thân hai người thu hoạch được cực phẩm tinh thạch, cũng là một khoản kết xù con số. Bất quá, hôm nay La Phong muốn tiêu hao cực phẩm tinh thạch, đồng dạng cũng là một cái con số trên trời. Xếp thành một hàng dài, cũng không phức tạp, bố trí cũng rất đơn giản, chỉ cần tinh thông lĩnh vực người, muốn phá giải trận này. Không chút nào khó. Rất nhanh, hai bóng người đồng thời xuất hiện tại giếng cạn miệng. Lưu Phong kiếm tiên thần sắc cũng toát ra nghi hoặc. Cái này xếp thành một hàng dài, cũng không tính quá phức tạp, hắn tin tưởng, lấy La Phong lĩnh vực thực lực, muốn bố trí một cái càng khó, vô cùng nhẹ nhõm. Ta vốn chính là muốn để bọn hắn đi nhắc lấy ưu đàm tiên hoa, muốn là lĩnh vực rất khó khăn, ta sợ bọn họ không có cách nào phá giải. La Phong cười cười, cái thứ hai lĩnh vực, mới thật sự là sát trận. La Phong tầm mắt lướt qua một đạo lạnh sắc nhọn không gì sánh được tinh quang. Hạ Tuyết Vũ để lại cho hắn, trận lục bên trong, ghi chép đại lượng lĩnh vực đại trận. Bên trong, không thiếu giết hại đại trận. Trừ lĩnh hội phương pháp tu hành, La Phong ngày bình thường nghiên cứu đến nhiều nhất, chính là lĩnh vực. Thế nhưng là, trận lục bên trong, tối thiểu có một nửa lĩnh vực, là La Phong không có cách nào bố trí. Cái này một nửa, là lĩnh vực khác một cảnh giới, mượn dùng giữa thiên địa năng lượng đến vận chuyển trận pháp. Thí dụ như, La Phong tại Lam Thiên Thành Thần Sơn nhìn thấy ánh nguyệt đầm lĩnh vực, chính là mượn nguyệt quang chi lực. La Phong lĩnh vực cảnh giới, còn chưa tới nơi tình trạng kia. Bất quá, chỉ là phía trước một nửa, cũng đầy đủ La Phong thăm dò nghiên cứu. Trận lục bên trong, còn có Hạ Tuyết Vũ sửa sang lại thập đại tuyệt sát trận. La Phong đại khái đều giải một chút, xem chừng, mình có thể bố trí đi ra, chỉ có bên trong hai ba cái. Hôm nay, La Phong muốn lấy giếng cạn làm trung tâm, toàn bộ Tây Sơn tự vì lĩnh vực phạm vi, bố trí ra bên trong một cái sát trận. Này lĩnh vực, tên là Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. La Phong trầm giọng địa mở miệng, Lưu Phong tiền bối, ngươi có thể nhớ một chút này lĩnh vực, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên tinh thần không khỏi chấn động. Lúc trước Tây Sơn nhất chiến, La Phong tại thời khắc mấu chốt phá Bắc Xương Vương đại trận, rung động toàn trường, khi đó, Lưu Phong kiếm tiên liền cảm giác được, La Phong lĩnh vực tạo nghệ, thâm bất khả trắc. Đã nay lĩnh vực đại trận có thể bị La Phong coi trọng, như vậy, nhất định bất phàm. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận ở Lưu Phong kiếm tiên ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy La Phong. La Phong cũng không chần chờ, lập tức bắt đầu bố trận. Theo thời gian chuyển dời, Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt càng toát ra rung động. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, mỗi một bước huyền diệu trình độ, khiến Lưu Phong kiếm tiên cảm giác được chính mình phản phất tại bố trí tiên trận. Nếu như không phải mình thân thủ đem cực phẩm tinh thạch để xuống đi, Lưu Phong kiếm tiên thậm chí hoài nghi, cái này căn bản là mặt khác một cái cấp bậc lĩnh vực đại trận, xa không phải hắn có thể chạm đến. Lưu Phong kiếm tiên đều đếm không hết, chính mình đến tột cùng tại Tây Sơn tự phạm vi bên trong đặt nhiều ít cực phẩm tinh thạch, càng gần đến mức cuối, hắn nội tâm càng là rung động bành trướng. Này lĩnh vực, một khi khởi động, lực sát thương sẽ là kinh khủng bực nào? Lưu Phong kiếm tiên thậm chí không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Hai người đã trở lại giếng cạn trước. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận đã bố trí xong. Lưu Phong kiếm tiên giờ phút này đầy trong đầu đều là Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, lĩnh vực chi tiết, căn bản không nhớ được nhiều như vậy. Rốt cục hoàn thành. Lưu Phong kiếm tiên thật dài địa buông lỏng một hơi, thời gian đã qua 4 canh giờ. Không, còn có một bước. La Phong khóe miệng dương nhẹ, trong lúc đó khoát tay, hắn bóng người bốn phía, trực tiếp lơ lửng ra 9 món bảo khí. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, 9 nơi mắt trận, phân biệt từ cái này 9 món bảo khí trấn thủ. La Phong nói ra, một khi lĩnh vực khởi động, 9 món bảo khí có thể mượn lĩnh vực chi lực, phát động tiến công. Lưu Phong kiếm tiên trong lòng không khỏi lại lần nữa mãnh liệt chấn động. Đem bảo khí dung nhập lĩnh vực bên trong, nghe vào dễ dàng, muốn hoàn mỹ khảm vào, độ khó khăn quá lớn. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận lại có thể chứa được 9 món bảo khí. Kể từ đó, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận uy lực lại tăng lên cấp độ. Lưu Phong kiếm tiên nội tâm lọc vào mãnh liệt trùng kích, kể từ đó, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận đủ để diệt tiên. Có thể diệt sát gần tiên cảnh lĩnh vực đại trận, Lưu Phong kiếm tiên tự hỏi bố trí không ra. La Phong tinh thần lực dao động bao trùm toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, một lát, bên người 9 món bảo khí đồng thời bay ra, tan biến tại Tây Sơn tự các ngõ ngách. Giữa thiên địa dường như bằng bầu trời vang lên một trận ầm ầm thanh âm, trận pháp không có khởi động, có thể Lưu Phong kiếm tiên đều ẩn ẩn cảm giác được một cổ áp bách khí tức. Hắn có loại cảm giác, muốn là mình tại Cửu Khúc Hoàng Hà Trận bên trong, đối mặt cái này lĩnh vực sát trận, cơ hội sống sót, cơ hồ là không. Vẫn chưa xong. La Phong đột nhiên lại nói một câu. Lưu Phong kiếm tiên ánh mắt ẩn chứa vẻ chấn động còn không có hoàn toàn rút đi, La Phong thình lình đột nhiên một câu, khiến Lưu Phong kiếm tiên tròng mắt thoáng cái trừng lớn đến tròn vo, nhìn lấy La Phong. Vẫn chưa xong. Cái này, có hết hay không? Còn thiếu cái gì? Lưu Phong kiếm tiên ánh mắt mang theo khó có thể tin, hắn thấy, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, đã là thế gian này hoàn mỹ nhất một tòa siêu cấp sát trận. Tiên nhân xâm nhập, tánh mạng khó đảm bảo. Như thế lĩnh vực, Lưu Phong kiếm tiên thậm chí có loại cảm giác, lại thêm bất kỳ vật gì, đều là vẽ rắn thêm chân. Gần tiên cảnh nhất trọng rơi vào trận này, muốn phá trận mà ra, xác thực khó khăn. La Phong cũng không nhịn được có chút cảm thán, lĩnh vực đột phá, cùng tinh thần lực cũng có nhất định liên quan, nếu như không là ăn vào thế giới quả, tinh thần lực dao động tăng vọt, thực lực cảnh giới cũng kéo lên một mảng lớn, La Phong căn bản không có biện pháp bố trí ra cái này, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, thế nhưng là, đơn giản, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, xác thực không thể thỏa mãn La Phong yêu cầu. Muốn buông xuống Tây Sơn, ngấp nghé ưu đàm tiên hoa cường giả, vô cùng có khả năng, đều là gần tiên nhị nặng. La Phong nói ra, cửu khúc hoàng hà trận, muốn giảo sát tiên hoa tụ hợp cường giả, gần như không có khả năng. Lưu Phong kiếm tiên. Hắn phát hiện, chính mình cân nhắc độ cao, căn bản là cùng La Phong không tại trên một đường thẳng. Tiên hoa tụ hợp, toàn bộ cấp 7 vực mặt, 300 năm trước, mới chỉ là 17 người. Một tòa lĩnh vực đại trận, có thể uy hiếp được tiên nhân, đã là cực kỳ khủng bố. Có thể La Phong, lại còn nghĩ đến, mượn lĩnh vực chi lực tới giết tiên hoa tụ hợp cường giả, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, Lưu Phong kiếm tiên cũng không dám nói thẳng ra, chỉ là yên lặng nhìn lấy La Phong, không có lên tiếng. Lưu Phong tiền bối, ngươi đừng xem thường lĩnh vực. La Phong ngậm cười nói, ngươi ta cũng chỉ là đọc lướt qua lĩnh vực Gia Long thôi, ta tin tưởng, vũ trụ vạn vực bên trong, nhất định có tinh thông lĩnh vực siêu cấp cường giả, hắn cảnh giới thực lực chưa chắc là mạnh nhất, thế nhưng là, hắn có thể tiện tay mượn lĩnh vực chi lực, cảm thần tru tiên. La Phong trầm ngâm biết, lại lần nữa đưa tay, nơi lòng bàn tay, lơ lửng lên một tòa tiểu tháp. Một cổ thần thánh khí tức từ tiểu tháp bên trong tràn ngập ra, đồng thời nương theo lấy thần bí Phật tộc Phạm Âm. Đây là Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt thoáng cái trợn to. Phật tộc bảo khí, chúng sinh tháp. La Phong nói ra, đáng tiếc, đã xuất hiện vài vết rách, ta vẫn muốn chờ đợi, hy vọng có người có thể chữa trị chúng sinh tháp, nhưng là, không ai có thể làm được. Đã dạng này, dứt khoát đem chúng sinh tháp sau cùng ánh chiều tà, dùng tại cửu khúc hoàng hà trận, phía trên. La Phong nhìn một chút giếng cạn phương hướng, nhẹ mỉm cười một cái, tại ưu đàm tiên hoa quang mang phía dưới, phóng thích chúng sinh tháp sau cùng quang hoa, cái này, dường như cũng là từ nơi sâu xa đã định trước một dạng. La Phong đem chúng sinh tháp đi lên quang lên, thần bí quang mang lấp lóe mà qua. Chúng sinh tháp dường như đã ẩn vào trong không khí. Gần như đồng thời, toàn bộ Tây Sơn Tự, hết thảy liên quan tới cửu khúc hoàng hà trận, khí tức, đều trực tiếp ẩn nặc biến mất. Tây Sơn Tự, hết thảy như thường. Có thể Lưu Phong kiếm tiên trong lòng rung động, lại thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Cấp 7 tiên bản 17 người, sẽ có mấy người, xâm nhập cửu khúc hoàng hà trận. Lưu Phong kiếm tiên không dám khẳng định, cửu khúc hoàng hà trận có thể hay không chính chém giết cấp 7 tiên bản phía trên siêu cấp cường giả, nhưng có thể khẳng định là, trong vòng 3 ngày, nơi này, muốn bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tiên bản cường giả, vô cùng có khả năng, cũng sẽ vẫn lạc. Bọn họ buông xuống vạn kiếm vực, tuyệt đối là cao cao tại thượng, xem thường vạn kiếm vực kiếm tiên. Cửu khúc hoàng hà trận, đem đại biểu vạn kiếm vực, cho những thứ này muốn tại vạn kiếm vực làm mưa làm gió các cường giả, dâng lên một món lễ lớn. La Phong khuôn mặt mỉm cười, đi thôi, Lưu Phong tiện bối, nắm chặt thời gian, bố trí cái thứ ba lĩnh vực. Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng, còn có cái thứ ba. Cái thứ nhất xếp thành một hàng dài, cơ hồ có thể không cần tính, chỉ là tượng trưng bảo hộ một chút ưu đàm tiên hoa thôi. Cái thứ hai, cửu khúc hoàng hà trận, là ta vì đường xa mà đến khách quý chuẩn bị một đạo món chính. La Phong thần sắc lóe qua băng lãnh, ta tin tưởng, cửu khúc hoàng hà trận, hội làm bọn hắn đều nỗ lực rất lớn đại giới. Cái cuối cùng trận, tên là cửu nguyên phong thiên đại trận. La Phong thần sắc toát ra mỉm cười một cái, trận này phạm vi, bao trùm toàn bộ Tây Sơn, một khi khởi động, toàn bộ Tây Sơn đều muốn bị phong tỏa, bên trong người. Một cái cũng không trốn thoát được. La Phong khuôn mặt nổi lên nụ cười, trong chớp nhoáng này, khiến Lưu Phong kiếm tiên có loại toàn thân lộ ra khí lạnh cảm giác. Người thanh niên này thiên kiêu hoành không xuất thế, mỗi một lần xuất hiện, đều cho người ta mang đến cực kỳ chấn động mạnh lây. Khác thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn thực lực tiến triển cực nhanh. Rõ ràng là gần tiên cảnh nhất trọng, tọa trấn Tây Sơn, sẽ phải đối mặt là gần tiên cảnh nhị trọng siêu cấp cường giả buông xuống, thậm chí, xa không chỉ một người. Có thể giờ phút này, Lưu Phong kiếm tiên nội tâm chân chính có loại cảm giác, hưu chết vào tay ai, vẫn là không thể biết được. La Phong, chưa chắc sẽ bại. Vạn kiếm vực, có La Phong tại, không nhất định liền sẽ bị ngũ đại vực mặt tùy ý ức hiếp. Lưu Phong kiếm tiên cảm giác nội tâm chỗ sâu huyết dịch ẩn ẩn có chút sôi trào. Hắn thậm chí ẩn ẩn chờ mong lấy ngũ đại vực mặt cường giả đến. Một lát, Lưu Phong kiếm tiên hít sâu một hơi, đi, chúng ta đi bố trí sau cùng một tòa lĩnh vực. Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận. Tòa thứ ba lĩnh vực đại trận còn có một cái tác dụng, cũng là phòng ngự. La Phong nói ra, nếu như địch nhân thực sự quá cường đại, Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, chí ít có thể ngăn cản địch nhân một đoạn thời gian. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Một ngày này, đối với Lưu Phong Kiếm Tiên mà nói, thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Cửu Khúc Hoàng Hà Trận cùng Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, một công một thủ, thâm ảo tinh diệu, Lưu Phong Kiếm Tiên hôm nay cả ngày đều tham dự hai tòa lĩnh vực đại trận bố trí, tự nhiên được ích lợi không nhỏ, mà lại, đang bố trí lĩnh vực quá trình bên trong, Lưu Phong Kiếm Tiên gặp phải không biết địa phương, đều chủ động hỏi thăm La Phong từng cái cho hắn giải hoặc. Một số quấy nhiễu Lưu Phong Kiếm Tiên thật lâu nan đề đều giải quyết dễ dàng. Lưu Phong Kiếm Tiên nội tâm càng thêm rung động. Hắn khó có thể tưởng tượng, La Phong tuổi như vậy, là như thế nào làm được, tiến hóa chi lộ cùng lĩnh vực tạo nghệ, đồng loạt chiếu cố, đồng thời, còn đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Lưu Phong Kiếm Tiên đương nhiên sẽ không nghĩ đến, La Phong người mang hạ tổ truyền thừa, riêng là cái kia, trận lục, bên trong ghi chép nội dung, liền đầy đủ bất kỳ một cái nào nghiên cứu lĩnh vực người, hưởng thụ một đời. Bất quá, Lưu Phong Kiếm Tiên hôm nay tiêu hao đồng dạng cũng là to lớn. Hai tòa lĩnh vực đại trận, hao phí đại lượng cực phẩm tinh thạch, riêng là sau cùng một tòa Cửu Nguyên Phong Thiên Đại Trận, phạm vi bao trùm, đem trọn cái Tây Sơn đều bao trùm ở, cần thiết cực phẩm tinh thạch tự nhiên cũng nhiều vô cùng. Lưu Phong Kiếm Tiên trên thân tuy nhiên mang không ít cực phẩm tinh thạch, có thể cũng không thấy hơn phân nữa. Lĩnh vực tuy tốt, bất quá, đúng như ngươi nói, muốn không phải chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn dựa vào cái này hai tòa lĩnh vực tới đối phó ngũ đại vực mặt cường giả, cũng không dễ dàng. Lưu Phong Kiếm Tiên nói ra. Nhưng bây giờ, chúng ta vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ bọn hắn đến. La Phong khuôn mặt hiện lên nhấp nhô mỉm cười. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Màn đêm đã sâu Tây Sơn, ưu đàm hoa hương tràn ngập ở giữa thiên địa. Tay chân núi võ giả cũng không hề rời đi, cho dù không thể đi vào, thế nhưng là, cái này thần bí Phật tộc Thánh Hoa đặc biệt mùi thơm ngát hấp dẫn sâu đậm bọn họ có thể khẳng định, tay trên núi có cự đại cơ duyên, lưu tại tay chân núi, nói không chừng còn có thể kiếm cái lỗ hổng. Không ít người trực tiếp tại tay chân núi ngồi xếp bằng, giờ phút này, đều có loại cảm giác, tại hương hoa bao phủ phía dưới, lĩnh hội phương pháp tu hành, có loại làm ít công to hiệu quả. Tây Sơn tự miếu, vạn kiếm vực tất cả kiếm tiên, đều đủ tụ. Thiên tổ một mạch 18 người, cùng Mạc Trọng Hành các loại ngũ đại kiếm tiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua La Phong. Trừ Lưu Phong kiếm tiên, hơn, kiếm tiên cũng không biết, La Phong đã tại Tây Sơn phía trên bố trí ra tuyệt sát lĩnh vực, chờ đợi ngũ đại vực mặt cường giả buông xuống. Khoảng cách vực mặt xếp hạng chiến, đã không đủ 2 tháng. La Phong ánh mắt nhìn lấy mặt 23 người đứng đầu kiếm tiên, những thứ này, cũng là trước mắt hắn có thể lấy ra lực lượng mạnh nhất. Tối nay, La Phong cũng quyết định hướng tất cả mọi người ngã bài. Ta nói qua, lần này cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến, vạn kiếm vực thế tất yếu thay thế phong lôi vực, thực, đây cũng không phải là ta mục tiêu cuối cùng nhất. La Phong lạnh nhạt nói, ta mục tiêu, vạn kiếm vực, vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba. Vừa nói xong, Mạc Trọng Hành các loại trong lòng người không khỏi mãnh liệt chấn động. Trước ba, vượt mặt xếp hạng chiến, tranh đoạt, cũng là ba hạng đầu lần. Tại cấp 7 vượt mặt bên trong, chỉ có xếp hạng trước ba vượt mặt, mới có tư cách mở ra thông hướng cấp 6 vượt mặt thông đạo, cái này mang ý nghĩa, nắm trong tay to lớn tư nguyên. Chỉnh một chút 300 năm. Thế nhưng là, trước ba, nói nghe thì dễ. 300 năm trước, cấp 7 vượt mặt tiên hoa tụ họp người, liền có tới 17 người, lúc đến ngày hôm nay, ta tin tưởng, còn sẽ có đột phá người. Mạc Trọng Hành vẻ mặt nghiêm túc, hắn tin tưởng La Phong có được sánh ngang tiên hoa tụ họp cường giả thực lực, thế nhưng là, muốn đưa thân trước ba, cái kia thực sự, rất khó khăn. Ta vẫn chưa nói xong. La Phong trầm giọng nói, lần này vượt mặt xếp hạng chiến, ta cũng sẽ không đại biểu vạn kiếm vực xuất chiến. Nghe vậy, mấy cái đại kiếm tiên sắc mặt đồng thời biến ảo một chút, trong mắt trợn to. Bất khả tư nghị nhìn lấy La Phong. Vạn kiếm vực tham gia vượt mặt xếp hạng chiến. Lớn nhất lực lượng thì là La Phong. Nếu như La Phong không tham gia, như vậy, vạn kiếm vực căn bản không có thực lực cùng cái kia mấy cái đại cường đại vực mặt chống lại. La Phong, cái này. Mạc Trọng Hành không khỏi cười khổ. Bọn họ đều không hiểu La Phong dụng ý. La Phong trầm giọng địa mở miệng, Mạc tiền bối, vạn kiếm vực có các ngươi 5 người, cùng thiên tổ một mạch 18 kiếm tiên, các ngươi liên thủ, có thể có lòng tin, đối kháng một tên tiên hoa tụ hợp cường giả. La Phong ánh mắt đồng thời cũng nhìn về phía Lý Mặc Hưng. Theo cực bắc chi địa đi ra 18 kiếm tiên, mỗi một cái, thực lực đều không kém Mạc Trọng Hành. Bọn họ tin tưởng, bọn họ liên thủ, nhất định có thể phát huy ra mạnh đại chiến đấu lực. Hồi thiếu chủ. Lý Mặc Hưng vừa chắp tay, trầm ngâm biết, nói ra, thiên tổ một mạch có một môn tuyệt sát kiếm trận, tên là 18 tiên kiếm trận, chúng ta 18 người đã sớm đem bộ này tuyệt sát kiếm trận luyện vô số lần, một khi thật đối mặt tiên hoa tụ hợp võ giả, lấy 18 tiên kiếm trận chống lại, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Lấy 18 tiên kiếm trận uy lực, nếu như lại thêm La Phong ngươi, muốn xung kích vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba, chưa hẳn không có khả năng. Quách Tân Vũ nhịn không được ngắm liếc một chút La Phong. La Phong lắc đầu, ta muốn đại biểu mặt khác một cái vực mặt xuất chiến. Cái gì? Mọi người thoáng cái đều lớn kinh hãi, đồng tử trợn to, khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Ta muốn đại biểu là tiên hoàng vực. La Phong nói thẳng, đôi mắt lướt qua một tia sáng, mục tiêu, đồng dạng là vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba. Toàn bộ đại sảnh, thoáng cái yên lặng lại. Ánh mắt mọi người nhìn lấy La Phong, bọn họ tự hồ cũng ẩn ẩn phát giác được La Phong giả tâm. Vượt mặt xếp hạng chiến, chánh thức được lợi, chỉ có trước ba. La Phong vậy mà muốn cho vạn kiếm vực cùng tiên hoàng vực, đồng thời đều đưa thân bên trong. Rất khó khăn. Lưu Phong kiếm tiên đồng tử không khỏi co rụt lại, thần sắc có chút lo lắng, nhìn lấy La Phong, cứ như vậy, thực lực chúng ta ngược lại là phân tán, muốn tranh đoạt vực trước mặt ba. Thật rất khó khăn, phải biết, cấp 7 vực mặt trước 10 người, đều có tiên hoa tụ hợp cường giả, mà chúng ta, một cái không có. Ta biết, cái này cũng không dễ dàng. La Phong hít sâu một hơi, thế nhưng là, có một số việc, không thể bởi vì nhìn qua rất khó thì không đi làm, chúng ta làm, có lẽ, sẽ có kinh hỉ đây. Nếu như thành công, cấp 7 vực mặt, tam điều thông hướng cấp 2 vực mặt thông đạo, bên trong hai đầu, đều trực tiếp tại chúng ta trong khống chế. La Phong ngữ khí một trận, đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén quang mang, mặt khác, ta còn muốn, tại cấp 7 vực mặt xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong, tìm một cái vực mặt, cùng bọn hắn hợp tác, hướng vực mặt xếp hạng chiến ba hạng đầu, khởi xướng trùng kích. Lời nói rơi xuống thời khắc, tại chỗ kiếm tiên đều ào ào địa hít một hơi lãnh khí. Ba cái vực mặt, đồng loạt trùng kích vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch. La Phong phải thừa dịp lấy lần này vượt mặt xếp hạng chiến, chưởng khống cấp 7 vượt mặt. Vạn nhất, thật thành công, đây là cấp 7 vượt mặt một trận đại biến thiên. Lý Mặc Hưng nhìn lấy La Phong, đôi mắt không khỏi lướt qua một trận nóng rực chi sắc. Hạ Tổ Cung yên lặng dài dằng dặc năm tháng, bây giờ, thiếu chủ xuất hiện, Hạ Tổ Cung, rốt cục muốn đi lên cuộc khởi con đường sao? Chưởng khống cấp 7 vượt mặt, chỉ là bước đầu tiên. La Phong ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú mọi người. La Phong ngay từ đầu ý nghĩ, tại lại tìm một cái mình có thể khống chế vực mặt, thế nhưng là, bây giờ bên cạnh mình lực lượng, so sánh toàn bộ cấp 7 vực mặt phạm vi, vẫn là lộ ra quá mức yếu kém. Tập hợp trùng kích trước ba, La Phong tin tưởng không có sơ hở nào. Một phân thành hai, hắn cùng Chư Kiếm Tiên phân biệt đại biểu cho Tiên Hoàng vực cùng Vạn Kiếm vực tranh đoạt trước ba, đã là vô cùng mạo hiểm, độ khó khăn hệ số tăng gấp bội. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm một cái có tư cách tham gia vực mặt xếp hạng chiến vực mặt, hy vọng có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị. Trong đại sảnh trầm tích một lát, Lưu Phong kiếm tiên phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra, La Phong, đừng quên cấp 7 tiên bản, hôm nay chúng ta cũng suy đoán, vực mặt xếp hạng chiến cuối cùng bài danh, có thể là dựa theo cấp 7 tiên bản bản danh sách sắp xếp đi xuống, vạn nhất vực mặt xếp hạng chiến, không cho phép 18 kiếm tiên liên thủ, như vậy. Vạn kiếm vực làm mất đi cơ hội. La Phong gật gật đầu, ta cũng cân nhắc qua vấn đề này, có điều. Đây chỉ là vạn nhất tình huống. La Phong mỉm cười nói, vượt mặt xếp hạng chiến, sắp xếp đi ra, là cấp 7 vượt mặt bên trong cường đại nhất ba cái vượt mặt, nếu như vạn kiếm vượt 18 kiếm tiên liên thủ, có thể chiến thắng còn lại vượt mặt tiên hoa tụ hợp cường giả, như vậy, vạn kiếm vượt vì sao không có tư cách đứng hàng trước ba. Cấp 7 vượt mặt xếp hạng chiến, từ cấp 6 vượt mặt, lấy Luân Hồi Điện cầm đầu tam đại thế lực sứ giả giám sát, quy tắc cũng là từ tam đại thế lực chế định. La Phong hít sâu một hơi, chúng ta bây giờ có thể làm, là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đáng tiếc, Thiên Thuấn Kiếm Tiên, đã rời đi vạn kiếm vực 10 năm. Lý Mặc Hưng đột nhiên than nhẹ một tiếng, nếu như hắn còn tại lời nói, vạn kiếm vực trùng kích vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba, cần phải không có sơ hở nào. Thiên Thuấn kiếm tiên. La Phong bọn người ánh mắt cũng không khỏi đến hiếu kỳ nhìn về phía Lý Mặc Hưng, hắn là ai? Chúng ta Thiên Tổ một mạch đệ tử, mặc dù không có thống nhất họ tên, đều là ngày xưa Thiên Tổ phái con cháu đời sau, nhưng là, có một cái họ tên, thực lực thủy chung mạnh nhất, đó chính là Thiên Thị. Lý Mặc Hưng trầm giọng nói, Thiên Thị là ngày xưa Thiên Tổ ban cho dưới trướng đại đệ tử họ tên, một mực giữ lại đến bây giờ. Vạn năm trước Tiêu Dao kiếm tiên, chính là họ Thiên. Chúng ta cái này 18 kiếm tiên bên trong, Thiên Thị kiếm tiên, có 5 người. Mà Thiên Thuấn kiếm tiên. Lý Mặc Hưng hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực, hắn là chúng ta cái này đệ nhất Thiên Tổ một mạch tối cường giả, 10 năm trước liền rời đi cấp 7 vực mặt, đi ra ngoài lịch luyện. Thiên Thuấn đại ca nói, đã nhiều năm như vậy, Hà Thị một mạch, chưa từng có chủ động liên lạc qua Thiên Tổ một mạch, song phương sớm đã mất liên lạc, hắn muốn đi tìm Hà Thị một mạch. Lý Mặc Hưng bổ sung một câu, 10 năm trước Thiên Thuấn đại ca rời đi thời điểm, đã là tiên hoa tụ họp cường giả. Cái gì? Mạc Trọng Hành các loại trong lòng người không khỏi mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. 10 năm trước? 10 năm trước vạn kiếm vực. Cái kia là ở vào bọn họ bảy đại kiếm tiên làm đầu thời đại. Thế mà, cực bắc chi địa, vậy mà ẩn giấu đi một cổ cường đại như thế lực lượng, đây là bọn họ không dám tưởng tượng. Cổ này ẩn thế lực lượng nếu như diện thế, hoàn toàn có tư cách trùng kích cấp 7 trước 3. Thiên Thuấn kiếm tiên. La Phong đôi mắt lướt qua một tia sáng, có biện pháp liên hệ lên hắn sao? Nếu có một tên tiên hoa tụ hợp cường giả tọa trấn vạn kiếm vực, như vậy, vạn kiếm vực nhất định không có sơ hở nào. Đến mức tiên hoàng vực, La Phong đối với thực lực mình có vô cùng lớn lòng tin, hắn tin tưởng mình có thể trùng kích trước ba. Như vậy, vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba, bên trong thứ hai, cũng có thể chưởng khống tại tay. La Phong ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy Lý Mặc Hưng. Lý Mặc Hưng một câu nói kia, cho La Phong một cái vui mừng ngoại ý muốn. Thiên Tổ một mạch, vậy mà tại 10 năm trước, liền đã xuất hiện tiên hoa tụ họp cường giả. Chỉ muốn liên lạc với phía trên hắn, cầm xuống vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba, cơ hội hội lớn hơn nhiều. Lý Mặc Hưng lại chậm rãi lắc đầu, vượt qua vực mặt, bất luận cái gì truyền tin đều mất đi hiệu lực, muốn liên lạc với Thiên Thuấn đại ca, căn bản không có khả năng. Bất quá, Thiên Thuấn đại ca 10 năm trước trời đi thời điểm, nói một câu, mặc kệ tìm hay không tìm đến Hạ Thị một mạch, 10 năm về sau, hắn nhất định sẽ trở về. Năm nay, chính là thứ 10 năm. Có thể khoảng cách vực mặt xếp hạng chiến bắt đầu, chỉ có không đến 2 tháng. Mà Trọng Hành các loại người nội tâm đã là chờ mong, lại là tâm thần bất định, tâm tình phức tạp khó bình. Tối nay La Phong an bài, đối với bọn hắn mà nói, trùng kích thực sự quá lớn. La Phong vậy mà muốn đem toàn bộ cấp 7 vực mặt, đều chưởng khống tại hắn một người trong tay. Cái này là bực nào ý nghĩ điên cuồng. Mà lại, La Phong tự thân cũng chỉ là gần tiên cảnh nhất trọng. 300 năm trước, mạnh như nguyên tiên vực, cũng không có cách nào làm được, đồng thời khống chế hai cái vực mặt đến tham dự vực mặt xếp hạng chiến. Hơi chút sơ suất, đều lấy giỏ trúc mà múc nước công giả trang. Không đến 2 tháng, Thiên Thuấn kiếm tiên vẫn là có cơ hội trở về. La Phong nhỏ nhẹ đi cười một tiếng, tiếp đó, ta muốn nói là, lấy cái kia ngũ đại vực khuôn mặt trước thực lực, chúng ta muốn tại vực mặt xếp hạng tranh tài nghiền ép bọn họ, xác thực khó khăn. May mắn, Ưu Đàm tiên hoa xuất hiện, cho chúng ta cơ hội. Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt lúc này là lướt qua một đạo hàn quang. Cửu khúc hoàng hà trận. Ngũ đại vực mặt, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả, tại cái này trong vòng 3 ngày, buông xuống vạn kiếm vực. Nếu như ngũ đại vực mặt tại vạn kiếm vực bị thương nặng, như vậy, lần này vực mặt xếp hạng chiến, xác thực cũng là bọn họ tuyệt hảo cơ hội. Các ngươi có thể cảm nhận được, tòa này chủ miếu có cái gì không giống nhau sao? Lưu Phong kiếm tiên nhịn không được mở miệng. Mọi người cảm giác một chút, thần sắc đều nghi ngờ nhìn lấy Lưu Phong kiếm tiên. Lưu Phong kiếm tiên cười ha ha một tiếng, La Phong đã tại tòa này chủ miếu phạm vi bên trong, bố trí ra có thể tru tiên tuyệt sát đại trận, ngũ đại vực mặt nếu quả thật mưu đồ làm loạn, trong vòng 3 ngày đi mà quay lại, buông xuống vạn kiếm vực, như vậy, bọn họ đem phải bỏ ra, thê thảm đau đớn đại giới. Các vị, La Phong đứng lên, ta biết, ta vừa rồi nói lời nói, bên trong có lấy vô cùng đại mạo hiểm thành phần, nhưng là, ta muốn thử một lần. La Phong thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ nói ra, hết thảy không có khả năng, ta đều muốn đem hắn biến thành khả năng, ta hy vọng, các ngươi có thể cùng ta sóng vai, cùng một chỗ sáng lập một trận kỳ tích thịnh yến. Rất nhiều kiếm tiên cũng đều ào ào đứng lên. Ánh mắt toát ra hừng hực quang mang. Tiến hóa chi lộ, vốn là một trận nghịch thiên cải mệnh con đường. Lý Mặc Hưng ha ha địa cười một tiếng, chúng ta nguyện ý đi cùng thiếu chủ nhất chiến, thắng reo hò, thua, Đông Sơn tái khởi. 18 kiếm tiên ánh mắt hừng hực, đôi mắt ẩn chứa kích động. Dài dằng dặc 5 tháng chờ đợi, thiên tổ một mạch muốn chờ đợi, cũng là giờ khắc này. Nếu như hạ tổ cung thiếu chủ xuất hiện, chỉ là vững vàng đánh vững vàng đâm, muốn đem phục hưng hạ tổ cung, phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. La Phong cái này một nguồn xung lực, phần này, giả tâm, làm bọn hắn có loại huyết dịch sôi trào cảm giác. Đến mức cái thứ ba vượt mặt. La Phong ngữ khí dừng một chút, trầm giọng nói, đến đón lấy một trận chiến này, vạn kiếm vực gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, mới có tư cách, đi cùng khác vượt mặt, đàm luận hợp tác thủ tục. Chư vị tiền bối, đánh đi. La Phong thanh âm tại đông đảo kiếm tiên bên tai vang vọng mà lên. Giờ khắc này, chúng người ánh mắt tất cả đều hừng hực phát sáng. Chờ mong lấy, sắp đến cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Cảnh ban đêm đã sâu đậm. Tiên hoàng vực, tuyết dạ thành. Tối nay, lại có bạch tuyết bay lả tả, tỏa ra từng trương tại trong đêm khuya hành tẩu võ giả khuôn mặt. Tuyết dạ thành cửa bắc trước, một chi đội ngũ xuất hiện. Rốt cục đến. Đường đại nhĩ nhìn lấy tuyết dạ thành cửa bắc thành tường, nhìn không được hô một tiếng, mở cửa. Mở cửa nhanh. Trên tường thành tuyết dạ quân đoàn các tướng sĩ đã sớm chú ý tới này một đám khách không mời mà đến. Nhanh đi bẩm báo Diệp tướng quân. Trên tường thành, không ít tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ trực tiếp rút kiếm, thần sắc cảnh giác nhìn lấy người tới. Đường đại nhĩ sắc mặt không khỏi tối sầm. Trịnh Vi mày liễu thì đứng tại bên cạnh hắn. Đến tuyết dạ thành trước đó, đường đại nhĩ còn một đường cùng Trịnh Vi mày liễu bọn người nói khoác, nói hắn đến tuyết dạ thành. Còn chưa tới dưới cửa thành, đối phương khẳng định thì mở cửa thành ra tới đón tiếp hắn. Nhưng bây giờ, phong cách tựa hồ có chút không đúng. Tài to đồng học, trời tối quá, bọn họ giống như đều không nhận ra ngươi tới. Mày liễu nhìn không được cười. Đường đại nhĩ cái trán nổi đầy gân xanh. Là ta. Ngao cừu thân thể nhảy lên một cái, tới gần thành tường. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, trên tường thành người rốt cục thấy rõ ngao cừu bộ dáng. Tuyết dạ thành bạo phát cái kia mấy cái cuộc chiến đấu bên trong, ngao cừu cũng phát huy không ít lực lượng. Rất nhiều tuyết dạ thành tướng sĩ, tự nhiên đều nhớ kỹ ngao cừu bộ dáng. Nguyên lai là ngao tướng quân. Có một tên tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ lúc này là quát to lên. Đường đại nhĩ đồng học thần sắc càng thêm xấu hổ, khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại, nhìn lấy cổng thành dần dần mở ra, đường đại nhĩ không khỏi nhẹ hừ một tiếng, đi thôi, ca chỉ là điều thấp thôi. Tất cả mọi người thoải mái mà cười rộ lên. Rất nhanh, Diệp Cổ Vân cũng mang theo tuyết dạ thành người đi tới. Diệp tướng quân. Đối với Diệp Cổ Vân mà nói, đường đại nhĩ ngao cừu cùng thiên văn thiết tam giác bọn người, đều không phải là ngoại nhân. Song phương trực tiếp trở lại phủ thành chủ. Tiến vào đại sảnh, đường đại nhĩ lập tức không kịp chờ đợi hỏi, Diệp tướng quân, ta nghe phong ca nói, tuyết dạ thành đến một cái tên là Đông Quách vô địch trừ ma sứ giả. Hắn hiện tại ở đâu? Nghe vậy, Diệp Cổ Vân thần sắc toát ra một trận quái dị, nửa ngày, thở dài một hơi, cái này trừ ma sứ giả, phương thức hành động, thực sự quá quái dị, ngay tại hôm qua, hắn đã rời đi tuyết dạ thành. Rời đi tuyết dạ thành. Gia các vô sĩ không khỏi giật mình, hắn đi nơi nào? Diệp Cổ Vân thần sắc nghi ngờ nhìn một chút mọi người, ngay sau đó nói ra, cái này trừ ma sứ giả, buông xuống tuyết dạ thành về sau, biểu lộ thân phận về sau. Trước tiên, lại là muốn tổ chức cái gọi là cuộc thi hoa hậu, mỹ danh, hoài nghi thôn thiên ma yêu hóa thân nữ tử, ẩn thân trong thế tục. Thành chủ trước khi rời đi, nói với ta, chỉ muốn cái này trừ ma sứ giả không có làm sằng làm bậy, tận lực không cùng hắn xung đột, cho nên, ta chỉ là không có đáp ứng để hắn tại tuyết dạ thành tổ chức cuộc thi hoa hậu. Hiện tại, hắn đã rời đi tuyết dạ thành, nói là muốn đi phụ cận thành trì, tìm kiếm thôn thiên ma yêu, có tin tức truyền về. Hắn đã lấy kết xù tinh thạch làm khen thưởng, đem cuộc thi hoa hậu tổ chức. Đường đại nhĩ mấy người ánh mắt không khỏi nhìn nhau. Cái này giả sử người, đến tột cùng đang có ý đồ gì? Đường đại nhĩ không nhịn được nói thầm. Giả sử người. Diệp Cổ Vân đồng tử chấn động. Không sai, bây giờ xuất hiện tại Tuyết Dạ Thành trừ ma sứ giả, là giả. Đường Đại Nhĩ nói ra, Ngọc Bình Hà Vực, căn bản không có Đông Quách Vô Địch cái này người. Diệp Cổ Vân khuôn mặt lúc này mãnh liệt biến, cái kia. Hắn là ai? Chúng ta cũng không biết. Ngao Cừu lắc đầu, đại ca ý tứ, là để Diệp tướng quân bí mật giám thị hắn là xong, tạm thời không dùng hái lấy hành động gì. Vậy mà lấy trừ ma sứ giả thân phận, đi tổ chức cuộc thi hoa hậu. Ha ha ha ha. Đường Đại Nhĩ nhịn không được cười ha hả, thần sắc toát ra chờ mong, muốn không phải vội vã trở về, ta còn thực sự muốn đi xem một chút, cái kia Đông Quách Vô Địch. Ngao Cừu ngắm Đường Đại Nhĩ liếc một chút, ngươi là muốn nhìn cuộc thi hoa hậu đi. Đường Đại Nhĩ. Hồi lâu. Đường Đại Nhĩ chính mình cười hắc hắc dưới, muốn không, chúng ta trước đi xem một chút tuyển mỹ. Không, là đi xem một chút cái kia trừ ma sứ giả, lại trở lại địa cầu. Đường huynh đệ. Diệp Cổ Vân chần chờ dưới, nói ra, đêm qua Tuyết Nữ Phong có chút động tĩnh, nghe nói, là có một cái ngân sĩ thiên hổ xuất quan. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ sắc mặt lúc này là biến ảo vài cái, chợt cười ngượng ngùng lên, tính toán, cuộc thi hoa hậu, cũng không có cái gì đẹp mắt, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi xem ta lão bà đại nhân ngao. Đường Đại Nhĩ quay người nhanh như chớp giống như biến mất. Sau lưng lưu lại một trận tiếng cười to âm, Đường Đại Nhĩ cũng không quay đầu lại, bóng người trực tiếp tan biến tại phủ thành chủ bên ngoài. Tài to trong miệng tâm địa gian xảo tuy nhiên không ít, bất quá, cũng không có gan này. Gia Cát Vô Sĩ nhìn không được ha ha địa cười rộ lên. Diệp tướng quân, chúng ta sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát. Cung lão tiên sinh nói ra, chúng ta cần tại Tuyết Dạ Thành lựa chọn một nhóm độ kiếp cảnh võ giả, cùng theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Ta đã sớm chuẩn bị tốt. Diệp Cổ Vân gật đầu nói, còn có, Gia Cát tiên sinh, ngươi tộc nhân, cũng đã đi tới Tuyết Dạ Thành, ta đã an bài bọn họ ở tại thành Nam một khu vực. Tốt, làm phiền Diệp tướng quân. Gia Cát Vô Sĩ vừa chắp tay, thời gian quan trọng, ta đi trước một bước, sáng sớm ngày mai, chúng ta cửa thành tập hợp. Hiện tại không có ai biết địa cầu tiến hóa giới tình thế như thế, bọn họ không kịp chờ đợi muốn trở về. Chỉ có bảo vệ cẩn thận địa cầu, mới có thể để La Phong không có nỗi lo về sau, toàn lực nhất chiến. Màn đêm bao phủ xuống Tuyết Nữ Phong, bạch tuyết chiếu minh nguyệt, nhìn qua cực đẹp. Tuyết Nữ Phong chỗ sâu cấm địa. Nguyệt ảnh phía dưới, ngân sĩ thiên hổ thân hình khổng lồ hành tẩu ở cấm địa băng tuyết bao trùm lên, cái kia một đôi lóng lánh cánh nhìn qua như mộng như ảo, tuyệt cực kỳ xinh đẹp. Đột nhiên, ngân sĩ thiên hổ tốc độ dừng lại, ngẩng đầu, ngửi nhìn bầu trời, cái kia một đôi tròng mắt ẩn chứa lóe sáng quang mang. Giữa thiên địa khí tức đột nhiên biến. Nơi xa, không ít Tuyết Nữ Phong đại yêu đều đang nhìn chăm chú, giờ phút này, đầu kia lớn tuổi ngân sĩ thiên hổ toát ra cuồng hỉ. Yêu yêu thiên kiếp, tiến đến. Kim Bằng con ngươi cũng không khỏi đến vui vẻ, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, nhanh như vậy bước vào độ kiếp cảnh, nàng tiềm lực bất khả hạn lượng. Trên trời cao, kiếp vân tụ tập. Ngân sĩ thiên hổ đứng tại trống trải trên mặt tuyết, một đôi lóng lánh tuyệt mỹ cánh mở ra. Rất nhanh, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào ngân sĩ thiên hổ trên thân, cơ hồ tất cả lôi kiếp lực lượng, đều bị cái kia một đôi lóng lánh cánh ngăn lại. Oanh! Oanh! Oanh! Thiên kiếp chi uy, buông xuống Tuyết Nữ Phong. Từng đạo lôi kiếp buông xuống, mãi đến kiếp vân hoàn toàn biến mất. Ngân sĩ thiên hổ cái kia một đôi lóng lánh cánh xuất hiện một chút nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, biểu dương ra càng thêm thần thánh khí tức. Thành công! Lăng yêu yêu trước tiên hóa ra hình người, thần sắc cũng không che giấu được lấy mừng rỡ. Chính mình vậy mà bước vào độ kiếp cảnh. Tại tiến vào Tuyết Nữ Phong tiếp nhận truyền thừa trước đó, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Cái này nhìn đến tai to, quang minh chính đại đánh hắn, gọi hắn hoàng thủ cũng đánh không lại ta. Lăng yêu yêu hì hì cười rộ lên. Tuyết Nữ Phong đại yêu nhóm cũng ào ào đi tới. Chúc mừng thanh âm liên tiếp vang lên tới. Đột nhiên, Kim Bằng ngẩng đầu, liếc nhìn nơi xa, có người tới. Rất nhiều đại yêu ánh mắt nhìn đi qua. Không bao lâu, giữa thiên địa vang lên tiếng trống to âm. Yêu yêu, ta yêu yêu lão bà, ta trở về á. Lăng yêu yêu. Nửa đêm tại Tuyết Nữ Phong tìm lão bà người, trừ Đường Đại Nhĩ ra không còn có thế là ai khác. Ta đi giáo huấn một chút hắn. Lăng yêu yêu nhẹ hừ một tiếng, thân thể một phút đi. Đường Đại Nhĩ chính hướng về bên này bay lượn mà đến, đối diện trông thấy Lăng Yêu Yêu, khuôn mặt lúc này là toát ra rực rỡ nụ cười. Yêu Yêu, ngươi rốt cục xuất quan, ta rất nhớ ngươi à. Đường Đại Nhĩ giang hai tay ra tiến lên. Xem chiêu. Lăng Yêu Yêu trực tiếp huy quyền đánh tới. Ai nha? Đường Đại Nhĩ chịu nhất quyền, chật vật tránh đến một bên. Lăng Yêu Yêu con ngươi toát ra một trận giảo hoạt, tiếp tục xuất thủ. Tuyết Nữ Phong phía trên, quanh quẩn Đường Đại Nhĩ kêu trên tiếng kêu thảm thiết âm. Một lát, Lăng Yêu Yêu thân thể lóe lên, đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, trước kia luôn ngươi để cho ta, ta nói cho ngươi một cái xấu cẩn thận, lão nương hiện tại đã đột phá đến độ kiếp cảnh. Lăng Yêu Yêu lại lần nữa tới gần Đường Đại Nhĩ, ngươi có thể phản. Kháng, nhưng là, đánh không lại thì không liên quan ta chuyện. Đường Đại Nhĩ sững sờ một chút. Gặp Lăng Yêu Yêu quyền đầu vung tới. Đường Đại Nhĩ đột nhiên hắc địa cười một tiếng, một tay nắm lấy Lăng Yêu Yêu quyền đầu, Yêu Yêu lão bà, đây chính là ngươi nói. Đường Đại Nhĩ trực tiếp bắt lấy Lăng Yêu Yêu, một bàn tay vỗ xuống. Lăng Yêu Yêu con ngươi lộ ra rung động. Nàng lúc này mới phát hiện, Đường Đại Nhĩ thực lực, còn là xa xa ngự trị ở bên trên nàng. Đại gia không dạy dỗ ngươi, ngươi cũng không biết cái gì gọi là chấn hưng phu cương. Đường Đại Nhĩ hăng hái. Lăng Yêu Yêu mặt không nhịn được, khuôn mặt nóng lên, nhìn hầm hầm Đường Đại Nhĩ, lập tức nhận lầm. Thật xin lỗi. Đường Đại Nhĩ đồng học vô cùng quả quyết. Trong màn đêm Tuyết Nữ Phong, Đường Đại Nhĩ ôm ấp lấy Lăng Yêu Yêu. Đại yêu nhóm biết là Đường Đại Nhĩ sau khi trở về, cả đám đều thức thời địa né tránh. Trong đống tuyết, hai người dắt tay sóng vai đi tới. Khi biết Đường Đại Nhĩ đã là độ kiếp cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Lăng Yêu Yêu càng thêm chấn kinh. Nàng bế quan trong khoảng thời gian này, thế giới bên ngoài, vậy mà đều biến sao? Ta cái này tính là gì, đại ca đã gần tiên cảnh. Cái gì? Lăng Yêu Yêu não tử thoáng cái đều mộng, long chủ, lại nhưng đã bước vào gần tiên cảnh. Đúng, Yêu Yêu, ngươi xuất quan thật vừa lúc, chúng ta sáng mai, liền muốn trở lại địa cầu. Đường Đại Nhĩ đem chính mình muốn dẫn người trở lại địa cầu đối kháng U Minh nhất tộc sự tình đại khái địa nói cho Lăng Yêu Yêu. Lăng Yêu Yêu vẻ mặt nghiêm túc, ta nói với bằng thúc một tiếng, nhìn có thể hay không mang một số lớn yêu trở về, cũng coi là nhiều một phần lực lượng. Sắc trời dần dần sáng. Địa cầu, Trú Kiếm Phong. Phụ trách trấn thủ Trú Kiếm Phong vực lộ người, là có được đặc thù âm dương hai cực thể chất thiếu niên Vệ Lăng. Theo lấy địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, trên địa cầu thiên địa linh khí cũng càng thanh thúy tươi tốt, không ít thần sơn linh phong bắt đầu hồi phục lại, rất nhiều đã sớm biến mất không thấy gì nữa tiến hóa cơ duyên, lại một lần nữa xuất thế. Phía đông tiến hóa văn minh, lấy Long Cung làm đầu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Long Cung các điện, không ít người cũng đều thu hoạch được cơ duyên. Vệ Lăng tại Trú Kiếm Phong phía trên, cũng đều được một phần truyền thừa. Bây giờ Vệ Lăng thực lực, đã ở thanh vân cảnh đỉnh phong. Lấy địa cầu võ giả chỉnh thể thực lực mà nói, Vệ Lăng tiến bộ, có thể nói là vô cùng thần tốc. Dù sao, tại một năm trước, địa cầu tiến hóa văn minh, liền một cái thanh vân cảnh cũng không có. Kim đan đại đạo, đều đã là đỉnh phong. Giờ phút này Trú Kiếm Phong phía trên, thiếu niên Vệ Lăng thần sắc nghiêm túc, trước mặt hắn, ngày xưa địa cầu võ giả giới đệ nhất ma đầu, Mạc Nguyên Vũ. Mạc Nguyên Vũ, trên địa cầu cổ thập đại thánh địa một trong mang vương thánh thể. Nếu không phải địa cầu thiên địa hoàn cảnh ràng buộc, địa cầu tiến hóa giả chỉnh thể thực lực, tuyệt đối sẽ không lạc hậu hơn thiên ngục cảnh địa, thậm chí, tiên hoàng vực, vạn kiếm vực các loại. Đáng tiếc, địa cầu tiến hóa giả cất bước quá chậm. Có được La Phong cùng Đường Đại Nhĩ như vậy nghịch thiên cơ duyên người cực ít, giờ phút này Mạc Nguyên Vũ thực lực, vừa mới đột phá tới độ kiếp cảnh. Có thể Mạc Nguyên Vũ lần này đến đây, lại là mang đến một cái không tốt tin tức. Trú Kiếm Phong dưới, có một cổ thần bí thế lực xuất hiện, tuyên bố Trú Kiếm Phong là bọn họ tổ lên thần sơn, đang muốn công chiếm Trú Kiếm Phong. Trong khoảng thời gian này đến nay, không chỉ là phía đông, địa cầu các nơi, đều xuất hiện thần bí mà thế lực cường đại. Mạc Nguyên Vũ toàn thân áo trắng, tay cầm quạt giấy, khuôn mặt anh tuấn, lạnh nhạt nói, Long Cung, càng là lọt vào nhầm vào. Nếu như không phải tới từ Tiên Hoàng vực Thiên Long Thành cường viện kịp thời đuổi tới, Long Cung đều muốn bị người lật tung, bất quá, bây giờ cục thế, Long Cung đã phân công không ra dư lực lượng đến thủ hộ Trú Kiếm Phong. Mạc Nguyên Vũ đứng tại dưới một tảng đá lớn, cúi nhìn phía dưới, đối phương lập tức liền muốn công chiếm tới, bên trong, Có ba tên độ kiếp cảnh nhất trọng cường giả, Vệ Lăng, ba người này giao cho ta, còn lại người, người tới giết. Mặt Nguyên Vũ đôi mắt lướt qua một đạo lạnh lẽo quang mang. Trú Kiếm Phong là địa cầu kết nối thiên ngục cảnh địa vực lộ thông đạo, càng là La Phong tai to bọn họ, về nhà đường, tuyệt đối không thể để cho địch nhân chiếm lĩnh. La Phong đại nhĩ, về nhà đường. Mặt Nguyên Vũ tầm mắt chỗ sâu, không khỏi toát ra một tia mong nhớ. Địa cầu phía đông, tiến hóa văn minh thế lực càng không ngừng cuộc khởi, cả đám đều tại thử nghiệm khiêu chiến Long Cung địa vị. Bây giờ Long Cung, chính là cần La Phong lúc trở về. Còn có Đường đại nhĩ, chính mình cái này thần kinh không ổn định bất hiếu đồ nhi, không biết ở bên ngoài, sống đến mức như thế nào. Mặt Nguyên Vũ tinh thần không khỏi hoảng hốt một chút. Thiếu niên Vệ Lăng nắm chặt quyền đầu, trầm giọng địa mở miệng, mặt tiền bối, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, chỉ cần ta còn đứng ở chỗ này, Trú Kiếm Phong, thì nhất định không biết rơi vào Phá Kiếm Tông trong tay. Trú Kiếm Phong phía dưới hội tụ cái kia một thế lực, tự xưng là Phá Kiếm Tông. Mặt Nguyên Vũ chậm rãi cầm trong tay quạt giấy mở ra, nhàn nhạt mở miệng, Long Cung con cháu, chuẩn bị nghênh chiến. Khí tức cường đại cực nhanh để lên. Sưu, sưu, sưu. Xông lên phía trước nhất ba người, đều là độ kiếp cảnh nhất trọng, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị âm, hăng hái, bay thẳng Trú Kiếm Phong, Vô Lương Long Cung, vậy mà cưỡng chiếm ta Phá Kiếm Tông địa bàn, hôm nay nếu không đem Trú Kiếm Phong hoàn trả, sư huynh để chúng ta ba người. Thề không bỏ qua. Mặt Nguyên Vũ đôi mắt nhấp nhô liếc đi qua, có bản lĩnh, ngươi tới cầm. Ba người đồng thời hướng về Mặt Nguyên Vũ triển khai vây công, trong chốc lát, chiến đấu trực tiếp bạo phát. Ba người sau lưng, còn đi theo không ít Phá Kiếm Tông con cháu, lúc này thời điểm xông lên, gặp ba người đã động thủ, từng cái Phá Kiếm Tông đệ tử ào ào rút kiếm, hướng phía trước đánh tới. Long Cung, không phải là các ngươi có thể khiêu khích. Vệ Lăng đôi mắt lóe qua vẻ giận, đột nhiên ở giữa, bóng người nhảy lên một cái, huy quyền hướng về bên trong một tên thanh vân cảnh võ giả tiến lên. Vệ Lăng cánh tay phản phất có hỏa diễm thiêu đốt, lực lượng cường đại tràn ngập khuếch tán mà ra. Giống như một đầu hỏa long, mở ra miệng to như chậu máu, đánh phía tên kia thanh vân cảnh võ giả. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Vệ Lăng cường thế huy quyền, gần như đồng thời, Vệ Lăng cái tay còn lại cánh tay lại trong nháy mắt mà ra. Thủy tiễn bay qua, sắc bén địa động mặt một cái võ giả phòng ngự. Thủy hỏa vốn không cho. Thế mà, tại thiếu niên Vệ Lăng trong tay, thủy hỏa không chỉ có tương dung, đồng thời còn hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng, công kích địch nhân. Trong lúc nhất thời, thiếu niên Vệ Lăng, đại khai sát giới. Mặt Nguyên Vũ sức một mình, đối kháng đối phương tam đại độ kiếp cảnh nhất trọng cường giả. Hưu hưu hưu. Dày đặc kiếm quang bao trùm mà đến. Mặt Nguyên Vũ thần sắc bình tĩnh, không có chút nào e ngại lùi bước chi ý. Lúc trước, tại tam đại giáo uy hiếp áp bách phía dưới, hắn trả vững vàng ngồi thiên hạ đệ nhất ma đầu ghế xếp, lấy Mặt Nguyên Vũ chiến đấu kinh nghiệm, tự nhiên không sợ trước mắt cảnh tượng này. Tay cầm quạt giấy, Mặt Nguyên Vũ bóng người trong chớp mắt giống như hóa thân sơn ưng, nhanh như tia chớp, công kích mãnh liệt. Một giây sau ở giữa, Mặt Nguyên Vũ thân thể phía trên khí tức lại lần nữa biến đến vô cùng băng lãnh, như mảng xa lẻ lưỡi. Càng không ngừng biến đổi thân thể phía trên khí tức, Mặt Nguyên Vũ uy lực công kích càng cường đại, không thể nắm lấy. Phá Kiếm Tông tam đại độ kiếp cảnh nhất trọng võ giả càng đánh càng là kinh hãi, ba người bọn họ chi lực, vậy mà không có cách nào đối phó Long Cung an bài tại Trú Kiếm Phong phía trên một người. Ba người nhìn nhau, thân sắc dữ tợn, bộc phát ra mạnh đại sát chiêu. Mặt Nguyên Vũ trong tay quạt giấy đột nhiên ba mở ra, nương theo lấy là một cổ cấp kính cuồng phong, gào thét mà đi, giống như vạn thú vương người, chân nứt khắp nơi, cường thế thẳng hướng ba người. Thượng cổ mang vương thánh thể, lực lớn vô cùng. Mặt Nguyên Vũ chỗ lĩnh hội vũ kỹ, là theo ngự thú bảo điển bên trong lĩnh hội mà ra, tên là ngự thú chi pháp. Từ một điểm này phía trên, không thể không nói, Mặt Nguyên Vũ cũng là một đời thiên kiêu, ngự thú bảo điển, vốn là một phần võ giả vũ kỹ, có thể Mặt Nguyên Vũ lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong, theo ngự thú bảo điển bên trong, ngộ ra ngự thú chi pháp, có thể thấy được tu hành thiên phú đáng sợ chi. Chỗ lấy Mặt Nguyên Vũ tiềm lực, muốn là cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể trưởng thành thành làm một đời cường giả. Phá Kiếm Tông ba đại cường giả thân thể đồng thời bay tứ tung ra ngoài, nặng ngã xuống địa. Mặt Nguyên Vũ lạnh hừ một tiếng, lăng không cất bước, bạo lướt mà tới, trong tay quạt giấy vung đánh mà ra, từng mai sắc bén ngân châm hướng về ba người công kích mà đi. Ba cái ngã xuống đất bóng người, ở thời điểm này, lại đột nhiên ở giữa đột nhiên nhảy lên một cái. Ba người đôi mắt dữ tợn đáng sợ, trên thân toát ra nồng đậm mà khí tức cường đại. Đồng thời phản kích mặt nguyên vụ. Giờ khắc này, bọn họ dường như đều đã quên trên người mình đau xót, càng thêm không nhìn thẳng mặt nguyên vụ công kích, cường thế vô cùng xông đi lên, phản phất có được muốn cùng mặt nguyên vụ đồng quy vu tận ý tứ. Mặt nguyên vụ đồng tử không khỏi co rụt lại, lại là như vậy. Đôi mắt lóe ra lóe qua một vệt hàn quang, những người này sau lưng, thật chẳng lẽ có một cổ thần bí lực lượng, tại nhằm vào Long Cung. Trong khoảng thời gian này đến nay, các nơi có thần bí thế lực cuộc khởi, đồng thời tự hồ cũng có ý nhằm vào Long Cung. Những thế lực này mặt ngoài không có kết minh liên hợp, đều vì chủ, nhưng là, thông qua một lần lại một lần chiến đấu, Long Cung cường giả phát hiện, những người này đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ giống như tử sĩ đồng dạng, không sợ vừa chết, thậm chí ngay cả bị thương cũng không nhăn mi đầu, một khi liều mạng, hội chiến đấu tới chết một khắc này. Trước mắt mặt nguyên vụ đối mặt ba người này, đã là như thế. Đồng dạng là độ kiếp cảnh nhất trọng, có thể ba người liên thủ đều không phải là mặt nguyên vụ đối thủ, bây giờ đột nhiên lấy cái này chờ gần như là đồng quy vu tận đấu pháp, lại khiến mặt nguyên vụ thoáng cái khó có thể chống đỡ, liên tiếp địa hậu lui. Rầm rầm rầm. Ba người khuôn mặt toát ra nhe răng cười chi sắc, bọn họ không để ý sinh tử đấu pháp, giờ phút này ba người trên thân đều bị thương, so sánh dưới, mặt nguyên vụ vốn nên vững vàng chiếm thượng phong, nhưng hôm nay ba người liều mạng cắn xé thức đấu pháp, cũng bắt đầu để mặt nguyên vụ phụ. Một số thương thế. Đây là phá kiếm tông tổ sơn, các ngươi Long Cung lấy mạnh hiếp yếu, cưỡng chiếm trú kiếm phong, hôm nay, các ngươi như không trả về, chúng ta tiểu ra máu tẩy trú kiếm phong. Bên trong một người thanh âm gầm thét vang vọng mà lên. Mặt nguyên vụ trong tay quạt giấy bỗng nhiên vừa thu lại, đột nhiên mà động, ngự thú chi pháp bạo phát. Cường thế địa nghiện ép ba người. Giờ khắc này, mặt nguyên vụ cũng không có chút nào giữ lại, đột nhiên bạo phát xuống. Bóng người hóa thành kim sư, vạn thú chi vương, bí mật mang theo sắc bén vô cùng khí thế, oanh đánh nát bên trong một người xương sọ. Một người thân chết. Mặt nguyên vụ không có chút nào bất luận cái gì dừng lại, đồng thời ở giữa, quyền cước tách nhập, thể hiện ra cường đại uy năng. Ngày xưa võ giả giới đệ nhất ma đầu, tại thiên địa hoàn cảnh không ngừng tiến hóa thời điểm, một đường cũng cực nhanh lĩnh hội, đột phá. Mặt nguyên vụ thực lực. Có thể nói là hiện nay địa cầu tiến hóa giới mạnh nhất một nhóm người một trong. Mặt nguyên vụ đôi mắt băng lãnh, áo trắng tiêu sái, không dính máu tươi, quạt giấy đoạt mệnh. Hắn biết rõ loại người này, giống như tử sĩ, căn bản không biết đau đớn, không biết cầu xin tha thứ, chỉ biết chiến đấu đến sinh mệnh kết thúc một khắc này. Nếu như không lạnh lùng hạ sát thủ lời nói, những người này tùy thời có khả năng sẽ ở trước khi chết, phản công một miệng. Giết! Phá kiếm tông tam đại độ kiếp cảnh nhất trọng cường giả ngã xuống đất. Vệ Lăng gặp một màn này, càng thêm là phấn chấn mừng rỡ, kích động vạn phần, mặt tiền bối đã đem phá kiếm tông mạnh nhất ba người chém giết, các huynh đệ, đều theo ta giết địch, bảo vệ Long Cung vinh diệu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếng chém giết âm, vang vọng trú kiếm phong. Trú kiếm phong, địa cầu liên tiếp thiên ngục cảnh địa duy nhất vực lộ thông đạo, cũng là La Phong đại nhĩ về nhà đường, mặt nguyên vụ tay cầm quạt giấy, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, bây giờ Long Cung lực lượng, lại cũng phân phối không ra càng nhiều lực lượng đến thủ hộ trú kiếm phong, cái kia. À, hắn hội liều hết tất cả, thủ hộ trú kiếm phong, chờ đợi La Phong đại nhĩ trở về. Một trận chiến này, máu nhuộm trú kiếm phong. Cuối cùng, phá kiếm tông bị đánh tan, chật vật trốn chạy. Chúng ta thắng. Vệ Lăng thật dài địa buông lỏng một hơi, đôi mắt nhìn về phía mặt nguyên vụ, không khỏi toát ra một tia sùng kính, đối phương tam đại độ kiếp cảnh cường giả, thực lực đều không yếu, lại bị mặt nguyên vụ một người bạo phát chỗ trảm, đây là bọn họ có thể lấy được cái này. Nhất chiến thắng lợi tuyệt đối quan trọng. Nắm chặt thời gian, để thụ thương các tướng sĩ đi xuống nghỉ ngơi. Mặt nguyên vụ khoát tay nói ra, còn có, ngàn vạn không thể phớt lờ. Đã bọn họ đã để mắt tới trú kiếm phong, như vậy. Bọn họ nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Nghe vậy, Vệ Lăng vô ý thức sững sờ, vừa mới phá kiếm tông đã bị chúng ta giết cái sụp đổ, còn muốn ngóc đầu trở lại, gần như không có khả năng. Ngươi thời gian dài trấn thủ Trú Kiếm Phong, rất nhiều chuyện đều không hiểu. Mạc Nguyên Vũ bình tĩnh nói, chuẩn bị một chút đi. Mạc Nguyên Vũ ánh mắt ngắm nhìn Trú Kiếm Phong dưới, nếu không có gì ngoài ý muốn, mặt trời lặn trước đó, Trú Kiếm Phong lại đem đứng trước một trận đại chiến, mà lại, người đến thực lực, tuyệt đối không kém Phá Kiếm Tông. Nghe vậy, Vệ Lăng trong lòng không khỏi mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Mặt trời lặn trước đó, sẽ còn đánh một trận. Vệ Lăng không biết nghi vấn Mạc Nguyên Vũ suy đoán, chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Mạc Nguyên Vũ nói tới bọn họ, đến tột cùng chỉ là ai. Biết rất rõ ràng Trú Kiếm Phong là từ Long Cung Thần Long Quân Đoàn tự mình trấn thủ, lại còn dám cường công chiếm lĩnh. Cái này là chính diện hướng Long Cung tuyên chiến. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này đến nay, các nơi quật khởi Tân Duệ thế lực đã kết thành liên minh, muốn rung chuyển Long Cung tại tiến hóa giới địa vị. Vệ Lăng mi đầu lúc này là nhíu một cái. Hắn cũng không chần chờ, lập tức truyền lệnh xuống, thêm đại phòng ngự cường độ. Bất luận như thế nào, tử thủ Trú Kiếm Phong. Vệ Lăng ánh mắt vô ý thức lại nhìn một chút Mạc Nguyên Vũ, hắn đột nhiên nghĩ đến Mạc Nguyên Vũ lúc trước nói tới câu nói kia. Long Cung, chỉ có Mạc Nguyên Vũ có thể chạy đến. Phải biết, trong khoảng thời gian này đến, các địa thế lực cường đại tuy nhiên một mực tại quật khởi, có thể Long Cung lực lượng cũng không yếu. Long Cung cường giả cơ duyên không ngừng đồng thời, còn có đến từ thiên ngục cảnh địa các cường giả, ào ào buông xuống Long Cung. Thí như ngày đó thiên ngục cảnh địa đệ nhất cường giả, là thành đế, bây giờ cũng tương tự tại trong Long Cung, đồng thời, đã đột phá đến độ kiếp cảnh tứ trọng. Thiên ngục cảnh địa đăng thành lực lượng, cơ hội đều đã hội tụ địa cầu Long Cung. Trừ cái đó ra, mấy ngày trước, đến từ càng cường đại tiên hoàng vực, càng có một nhóm cường giả buông xuống, người cầm đầu, là độ kiếp cảnh thất trọng Tiêu Phong Dạ. Như thế đội hình trợ giúp Long Cung, bây giờ Long Cung, lại còn đứng trước nguy cơ. Lần này, muốn đối mặt địch nhân, đến tột cùng là ai? Vệ Lăng thần sắc dần dần biến đến càng thêm ngưng trọng. Chúng ta, nhất định muốn giữ vững Trú Kiếm Phong. Mạc Nguyên Vũ nói ra, đầu này vượt mặt thông đạo, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay địch nhân. Đúng, Mạc tiền bối. Vệ Lăng thần sắc tràn đầy kiên định, thấy chết không sờn. Ánh mặt trời chiếu lấy khắp nơi. Mạc Nguyên Vũ tại trên đá lớn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, điều chỉnh khí tức. Lĩnh hội ngự thú chi pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặt trời lặn hoàng hôn lúc. Mạc Nguyên Vũ đôi mắt trong lúc đó mở ra, trong lòng phút chốc nặng nề mấy phần. Hắn phát giác được, có cường giả khí tức, đang áp sát Trú Kiếm Phong. Tổng cộng 5 đạo khí tức, mỗi một đạo khí tức, thực lực đều xa ở trên hắn. Vô Lương Long Cung, lăn ra Trú Kiếm Phong. Thanh âm còn tại nơi cực xa liền vang vọng mà lên, quanh quẩn thương khung. Bí mật mang theo uy phong lẫm liệt khí thế, 5 đại cường giả, đồng thời xuất hiện tại Trú Kiếm Phong dưới chân, bóng người nhanh chóng, bạo lướt sông lên. Một sát na này ở giữa, Vệ Lăng khuôn mặt cũng là đột nhiên đại biến. Người đến thực lực, xa xa tại bọn họ tưởng tượng bên ngoài. Long Cung các tướng sĩ căn bản còn không kịp phản ứng tới, 5 bóng người, đã xuất hiện tại Trú Kiếm Phong chi đỉnh. Đông Hải Ngũ Hiệp, Thế Thiên Hành Đạo. Long Cung các tiểu tử, còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cầm đầu một tên râu bạc trắng lão nhân đôi mắt sắc bén, thanh âm càng là bén nhọn không gì sánh được, ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây, trên thân khí thế thả ra ngoài, cường thế không gì sánh được. Mạc Nguyên Vũ tầm mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn chằm chằm 5 người. Đông Hải Ngũ Hiệp, Mạc Nguyên Vũ nghe qua cái danh hiệu này, gần 3 tháng qua, danh tiếng lên cao, tự xưng là Đông Hải Ngũ Hiệp, đi ra Đông Hải đến nay, quét ngang không ít cường đại đối thủ, đặt vững chính mình địa vị cường giả. Đông Hải Ngũ Hiệp, thực lực yếu nhất một cái, cũng là độ kiếp cảnh nhị trọng, cầm đầu cái kia râu bạc trắng lão nhân, thậm chí là độ kiếp cảnh tứ trọng tồn tại. Mạc Nguyên Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, Đông Hải Ngũ Hiệp, vậy mà lại đột nhiên buông xuống Trú Kiếm Phong, đồng thời, ý đồ đến không tốt, nói năng lỗ mãng, khiêu khích Long Cung. Thế Thiên Hành Đạo. Vệ Lăng không khỏi mở miệng, không biết các ngươi thay là cái gì cái thiên, được là cái gì một đạo. Oanh. Đông Hải Ngũ Hiệp bên trong một người, cường thế địa oanh kích mà đi. Vệ Lăng thanh vân cảnh đỉnh phong, căn bản không có cách nào chống lại độ kiếp cảnh nhị trọng cường giả, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng tại thạch bích phía trên. Vệ Lăng. Mạc Nguyên Vũ đôi mắt lạnh lẽo quang mang phun trào mà qua. Đông Hải Ngũ Hiệp, cũng là thiên. cầm đầu cái kia râu bạc trắng lão nhân mỉm cười nói, lão phu nghe nói, phía đông tiến hóa giới, lấy Long Cung làm đầu, cái này thật sự là buồn cười cùng cực, lão phu có thể chưa từng nghe qua cái gì Long Cung. Hôm nay, lão phu nghe nói, cái gọi là Long Cung, cưỡng chiếm phá kiếm tông tổ sơn, chuyện thế này, Đông Hải ngũ hiệp, sao lại ngồi yên không để ý đến. Râu bạc trắng lão nhân trực tiếp hơi vung tay, ánh mắt mang theo miệt thị, các ngươi, lăn xuống núi đi. Mặt Nguyên Vũ đôi mắt nhìn chăm chú lên râu bạc trắng lão nhân, chân đạp cự thạch, tay cầm quạt giấy, Đông Hải ngũ hiệp. Các ngươi cũng xứng xưng hiệp nghĩa chi sĩ sao? Một đám trộm đạo thế hệ, hơn nữa, còn là cho người ta bán mạng chó săn, liền phía sau mình người, đều không dám nói ra. Cái gì Đông Hải ngũ hiệp, các ngươi bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng quỷ, phải gọi, Đông Hải ngũ quỷ. Để ta giết hắn. Một người bước xa xông lên, chính là Đông Hải ngũ hiệp bên trong, thực lực yếu nhất độ kiếp cảnh nhị trọng võ giả, tên là Cổ Xuân. Cổ Xuân xông lên, đôi mắt lóe ra tàn nhẫn sát cơ, trong tay dao nhọn sáng như tuyết sắc bén, trực tiếp vạch một cái mà đi, hướng về Mặt Nguyên Vũ đánh tới. Mạnh mẽ vô cùng áp bách chi lực trong nháy mắt liền bao phủ Mặt Nguyên Vũ. Mặt Nguyên Vũ cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm thẩm thấu mà đến, không kịp nghĩ nhiều, Mặt Nguyên Vũ lập tức thi triển ra ngự thú chi pháp, chống lại trước mắt Cổ Xuân công kích. Lưỡi đao sáng như tuyết, nhanh như tia chớp, trải thành một trương lóe sáng đao mang, ùn ùn kéo đến hướng về Mặt Nguyên Vũ công kích đi qua. Khanh! Khanh! Khanh! Mặt Nguyên Vũ trong tay quạt giấy từ đặc thù tinh cương chỗ tạo, gánh vác vạn thú pháp tướng, toàn lực chống lại Cổ Xuân thế công. Rì rào lưỡi đao giống như bạo vũ lê hoa, bao trùm mà đến. Thanh thúy kịch liệt tiếng va chạm quanh quẩn tại trú kiếm phong phía trên hư không. Vệ Lăng bóng người nhảy lên đi ra, nhẹ nhàng xóa sạch khóe miệng máu tươi, nhìn về phía trước chiến đấu. Cổ Xuân tuy nhiên chiếm cứ lấy thượng phong, thế nhưng là, theo chiến đấu tiến hành, Mặt Nguyên Vũ lại từ từ quen thuộc Cổ Xuân đao pháp, thân thể sức ép lên cũng cắt giảm không ít, không có chút nào xuất hiện bất kỳ một tia vẻ bại. Đối phó một tên độ kiếp cảnh nhất trọng võ giả, lại còn như thế tốn sức. Râu bạc trắng lão người thần sắc âm trầm, bất mãn trầm giọng nói ra, lão ngũ, thực lực ngươi, qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là một chút tiến bộ cũng không có a. Cổ Xuân thần sắc xấu hổ khó làm, đôi mắt lướt qua tức giận nhìn chằm chằm Mặt Nguyên Vũ, lão phu mặc dù là Đông Hải ngũ hiệp bên trong thực lực kém cỏi nhất một người, thế nhưng là, muốn bắt lại ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Cổ Xuân công kích chi thế đột nhiên tăng cường, lưỡi đao uyển như thác nước cấp kính lao xuống. Mặt Nguyên Vũ thân thể bị đẩy lui một khoảng cách. Hừ. Cổ Xuân cường thế để lên, giờ khắc này, hắn đã không có mảy may giữ lại, lại không đem gia hỏa này đánh bại lời nói, hắn chẳng phải là muốn khiến Đông Hải ngũ hiệp hổ thẹn. Hôm nay, ta Đông Hải ngũ hiệp, thế thiên hành đạo. Cổ Xuân thật cao địa vọt lên, sức mạnh mạnh mẽ sôi trào mãnh liệt địa nghiền ép lên đi. Mặt Nguyên Vũ không địch lại, trong tay quạt giấy toàn lực chặn lại. Quạt giấy cắt địa đứt gãy. Mặt Nguyên Vũ bay tứ tung mà ra. Mặt tiền bối. Vệ Lăng không khỏi lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Mặt Nguyên Vũ. Đúng vào lúc này, vượt mặt trước thông đạo, đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang óng ánh. Mấy bóng người đồng thời lóe hiện ra. Không nghiêng không lệch, chính là Mặt Nguyên Vũ bị đánh bay phương hướng. Địa cầu, ta trở về. Đường Đại Nhĩ cười một tiếng, mở to mắt, một cái không trung rơi vật hướng về hắn bay tới. Đường Đại Nhĩ trong mắt đột nhiên địa trận to. Hắn có dám tránh? Hắn đã nhận ra cái này không trung rơi vật. Ầm. Mặt Nguyên Vũ trực tiếp nện ở Đường Đại Nhĩ trên thân. Đường Đại Nhĩ bất đắc dĩ, ông lấy Mặt Nguyên Vũ, sư phụ, ngươi chừng nào thì theo bán hàng đa cấp đầu mục, đổi nghề người giả bị đụng. Mặt Nguyên Vũ vốn là toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, không nghĩ tới ngã xuống mặt đất thời điểm, vậy mà trực tiếp nện ở một người trên thân. Đồng thời, bên tai còn truyền đến thanh âm quen thuộc. Là Đại Nhĩ. Mặt Nguyên Vũ nội tâm mãnh liệt địa chấn động, chợt sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngồi xuống, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, khóe miệng lại không cách nào khống chế địa có máu tươi tràn ra, gấp vội vàng hai tay nắm lấy Đường Đại Nhĩ. Đại Nhĩ, đi mau. Mặt Nguyên Vũ thần sắc vô cùng nóng nảy, nội tâm càng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Chính mình tuy nhiên lo lắng lấy cái này bất hiếu đồ nhi, thế nhưng là hắn cũng không muốn dưới loại tình huống này cùng Đường Đại Nhĩ gặp lại. Đông Hải ngũ hiệp thực lực quá mạnh, thực lực kém cỏi nhất một cái cũng là độ kiếp cảnh nhị trọng, mà mạnh nhất cái kia râu bạc trắng lão nhân, độ kiếp cảnh tứ trọng. Đi nhanh một chút, đường cũ trở về. Mặt Nguyên Vũ không khỏi lại một lần nữa thúc giục. Đi cái gì đi? Đường Đại Nhĩ đem Mặt Nguyên Vũ nâng đỡ, gặp Mặt Nguyên Vũ thụ thương không nhẹ, khuôn mặt nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt hàn ý, là ai thương tổn ngươi? Nói, Đường Đại Nhĩ ánh mắt hướng phía trước quét qua mà đi. Cuối cùng rơi vào Cổ Xuân trên thân. Cổ Xuân trong tay chi đao, nhuộm máu tươi, mà lại, Mặt Nguyên Vũ quạt giấy, bây giờ cũng tại Cổ Xuân dưới chân. Đường Đại Nhĩ đôi mắt băng lãnh lửa giận chợt lóe lên, chậm rãi cất bước đi lên trước. Đại Nhĩ. Mặt Nguyên Vũ khuôn mặt kinh hãi, vừa muốn xông tới ngăn cản, có thể Tiểu Bạch Long Ngao Cừu tốc độ càng nhanh, trực tiếp ngăn lại Mặt Nguyên Vũ, đồng thời vô cùng hiếm thấy hào phóng lấy ra một viên linh đan, đưa cho Mặt Nguyên Vũ, tiền bối yên tâm, nơi này sự tình, thì giao cho Đại Nhĩ huynh đệ đi. Nghe vậy, Mặt Nguyên Vũ đồng tử không khỏi chấn động, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ bóng lưng. Giờ khắc này, Mặt Nguyên Vũ trong lòng chấn kinh. Hắn nhìn không thấu Đường Đại Nhĩ thực lực chân chính. Tên đồ nhi này cảnh giới, đã xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Thế nhưng là, đối phương thế nhưng là Đông Hải Ngũ Hiệp. Mặt Nguyên Vũ nắm chặt một chút vừa theo Tiểu Bạch Long Ngao Cừu trong tay tiếp nhận linh đan. Ngao Cừu nhìn không được ngắm liếc một chút. Từ đâu tới tóc vàng tiểu hài tử? Cổ Xuân nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, không khỏi cười cười rộ lên. Ta nhìn ngươi đối với cái lỗ tai lớn còn rất khá, không bằng cắt bỏ, lưu cái kỷ niệm đi. Đường Đại Nhĩ ngừng bước, nhìn lấy Cổ Xuân, sư phụ ta, là ngươi đã thương. Nghe vậy, Cổ Xuân sững sờ, chợt cười lên ha hả, làm sao? Đánh sư phụ, đồ đệ còn đi tìm cái chết sao? Cổ Xuân tiến lên trước một bước, một chân dẫm tại Mặt Nguyên Vũ đoạn phiến phía trên, ở trên cao nhìn xuống, miệt thị lấy Đường Đại Nhĩ, bò qua đến đập mấy cái khấu đầu. Lão phu nói không chừng tâm tình một tốt, hội tha cho sư phụ ngươi một mạng, muốn trách thì quái hắn đầu nhập vào Long cung đi. Đường Đại Nhĩ đôi mắt phun trào qua một trận hàn quang lạnh như băng. Lão tặc tử, Đường Đại Nhĩ bóng người đột nhiên động. Hắn là tốc độ nhanh đến vượt quá Cổ Xuân ý tài liệu, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền tới gần Cổ Xuân. Cổ Xuân đồng tử phóng đại, chiếu đến Đường Đại Nhĩ khuôn mặt. Thế nhưng là, thân thể đã chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Trơ mắt nhìn Đường Đại Nhĩ quyền đầu hướng về hắn mặt nền xuống tới. Âm. Khoan tim kịch liệt đau nhức. Cổ Xuân cảm giác được chính mình toàn bộ mặt đều lõm đi xuống, máu tươi bay bắn ra, chỉnh bộ thân thể oanh ngã xuống. Cổ Xuân vô ý thức vung đao. Nhưng tại Đường Đại Nhĩ trước mặt, hắn liền như là một đứa bé con đối mặt với một người trưởng thành công kích một dạng, căn bản không hề có lực hoàn thủ, liên tiếp mấy cái quyền, Cổ Xuân đau đến thanh âm không cách nào phát ra tới. Cả người tự hồ cũng muốn ngất đi, trên thân tiếng xương gãy càng là phá lệ thanh thúy. Nặng té xuống địa trong chớp mắt, Đường Đại Nhĩ bước xa đạp vào, trực tiếp một chân dẫm tại Cổ Xuân trên ngực, cúi đầu nhìn lấy Cổ Xuân, ngươi dám đối phó sư phụ ta, ngươi việc đến không kiên nhẫn sao? Đường Đại Nhĩ đôi mắt phun trào ra bạo lệ không gì sánh được khí tức. Giờ khắc này, hắn thật có loại một chân đem Cổ Xuân giết chết xúc động. Đường Đại Nhĩ tiến hóa chi lộ, La Phong không hề nghi ngờ là cải biến hắn cả đời vận mệnh người, có thể sư phụ hắn Mặt Nguyên Vũ, lại là Đường Đại Nhĩ lúc đầu người dẫn đường, tại Đường Đại Nhĩ trong lòng, Mặt Nguyên Vũ tự như cùng cha mình giống như, đáng giá đi kính trọng. Cứ việc trong miệng chưa từng có định chỉ qua đối Mặt Nguyên Vũ đậu đen rau muống, nhưng là, ai dám động đến Mặt Nguyên Vũ một sợi lông, Đường Đại Nhĩ tuyệt đối sẽ không buông tha. Dừng tay. Hét lớn một tiếng. Đông Hải Ngũ Hiệp. Còn lại mấy người cũng rốt cục kịp phản ứng, thần sắc kinh hãi, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ cùng dưới chân hắn dẫm lên Cổ Xuân. Râu bạc trắng lão nhân phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, ngươi dám đắc tội Đông Hải Ngũ Hiệp. Đông Hải Ngũ Hiệp. Đường Đại Nhĩ tầm mắt nhíu lại, thứ gì? Mặt tiền bối vừa mới nói, mấy cái này, chỉ xứng làm Đông Hải Ngũ Quỷ. Một bên, Vệ Lăng nhìn không được mở miệng, ánh mắt mang theo kích động nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, hắn không nghĩ tới. Long chủ bên người vị huynh đệ kia, đã vậy còn quá mạnh. Một chiêu thì dây mất độ kiếp cảnh nhị trọng Đông Hải Ngũ Quỷ một trong, phần này thực lực, có thể xưng khủng bố. Nguyên lai là năm cái lão quỷ. Đường Đại Nhĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, các ngươi nhìn ta có ý tứ gì? Có phải hay không đã nhận thức đến chính mình sai lầm, các ngươi quỳ leo đến sư phụ ta trước mặt dập đầu nhận lầm, sư phụ ta vui vẻ lời nói. Có thể đánh gãy các ngươi một cái chân để cho các ngươi lăn xuống Trú Kiếm Phong. Mặt Nguyên Vũ đôi mắt gắt gao trận to, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lại một lần nữa nhìn thấy Đường Đại Nhĩ thời điểm, Đường Đại Nhĩ thực lực vậy mà mạnh lớn đến tình trạng này. Đường Đại Nhĩ nói tới, truyền đến Mặt Nguyên Vũ trong tai, cũng khiến Mặt Nguyên Vũ nội tâm không khỏi tuôn ra một hồi cảm động. Oanh! Đường Đại Nhĩ đột nhiên lại một lần nữa động cước. Hắn trực tiếp đem cổ xuân đá bay, rơi vào Mặt Nguyên Vũ trước mặt, cái này là cái thứ nhất, hướng sư phụ ta dập đầu nhận lầm. Dập đầu thanh âm muốn vang, nhận lầm thái độ phải thành khẩn, còn có, sư phụ ta có quyền lợi lựa chọn không tha thứ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lại một người xông lên. Đường Đại Nhĩ ánh mắt thoáng nhìn, trực tiếp khoát tay, sức mạnh mạnh mẽ công kích quét ngang mà đi. Thượng cổ mang vương chí tôn lực lượng, tay không tất sắc, trấn áp người này. Từng quyền bắt chuyện đi xuống, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm quanh quẩn tại trú kiếm phong phía trên hư không. Oanh! Đường Đại Nhĩ động tác quá nhanh, mây bay nước chảy, cơ hồ chỉ là trong một cái hít thở liền giải quyết chiến đấu, đồng thời đem người thứ hai người ném tới Mặt Nguyên Vũ trước mặt, xếp thành hàng, từng cái nhận lầm, không dùng quá gấp, cơ hội người người có. Một sát na này ở giữa, thì liền lão giả râu bạc trắng, đồng tử đều mãnh liệt địa đại chấn, vẻ mặt nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ. Cái thứ hai xông đi lên người, thực lực đã là độ kiếp cảnh tam trọng, thế nhưng là tại Đường Đại Nhĩ trong tay, vẫn là không có chút nào chống đỡ chi lực. Trực tiếp hành hung. Còn thừa ba người, tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ. Còn không nhận sai. Đường Đại Nhĩ quay đầu, thúc giục cổ xuân, đồng thời, ngẩng đầu nhìn Mặt Nguyên Vũ, sư phụ, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi có oán niệm báo oán, có cừu báo cừu. Đường Đại Nhĩ ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm râu bạc trắng lão nhân, ta Đường Đại Nhĩ. Hôm nay liền muốn làm một lần sủng sư cuồng ma, các ngươi hoặc là trực tiếp hướng sư phụ ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, hoặc là, ta đưa các ngươi đi. Sủng sư cuồng ma. Mặt Nguyên Vũ cảm động sau khi, nội tâm nhịn không được toát ra một cổ cảm giác quái dị. Khụ khụ. Cái này ngày xưa thiên hạ đệ nhất ma đầu ho khan hai tiếng, che giấu sắc mặt mình phía trên xấu hổ. Trưởng thành một cái ma đầu, lại còn muốn độ đệ sủng ái, quá hổ thẹn. Thế mà, Mặt Nguyên Vũ cái này bộ dạng, tại Đông Hải Ngũ Hiệp nhìn đến, lại là một loại đắc ý. Riêng là đổ vào Mặt Nguyên Vũ dưới chân hai người, giờ phút này toàn thân đều đang phát run, một mặt là bởi vì đau, một phương diện khác, là cảm giác được to lớn sỉ nhục. Đại ca, giết tiểu tử kia. Cổ Xuân kìm nén không được trong lòng phẫn nộ, thần kinh loạn gào thét một tiếng. Âm. Mặt Nguyên Vũ trực tiếp một chân dẫm tại Cổ Xuân miệng phía trên. Đồ nhi ta quyền đầu đánh không rơi trong miệng ngươi mùi thối a. Mặt Nguyên Vũ chân đạp đi xuống về sau, Cổ Xuân mặt cũng rốt cục triệt để biến hình, trong miệng không phát ra được thanh âm nào, trong mắt trừng lớn lấy, toát ra thống khổ, sau đó chớp mắt, trực tiếp ngất đi. Mặt Nguyên Vũ còn không hết hận, trực tiếp một chân đem Cổ Xuân đá bay vài mét. Đường Đại Nhĩ là sủng sư cuồng ma, ngược lại, tại Mặt Nguyên Vũ trong lòng, Đường Đại Nhĩ chính là mình con ruột, Cổ Xuân muốn giết Đường Đại Nhĩ. Cứ việc chỉ là một cái lối suy nghĩ, nhưng là theo Mặt Nguyên Vũ, cũng không thể tha thứ. Vừa mới Đại Nhĩ cũng nói, chính mình nắm giữ không tha thứ quyền lợi. Các ngươi. Đông Hải Ngũ Hiệp đứng đầu râu bạc trắng lão nhân giờ phút này hai con ngươi trừng lớn đến giống như chuông đồng lớn, xuyên suốt ra hung quang, giận không nhịn nổi. Các ngươi lại dám trước mặt mọi người nhục nhã ta Đông Hải Ngũ Hiệp, các ngươi, nhất định sẽ hối hận. Ba người trên thân khí thế đồng thời phun trào lên. Từng bước địa tới gần Đường Đại Nhĩ. Đều nói, các ngươi là Đông Hải Ngũ Quỷ. Đường Đại Nhĩ không để bụng, chắp hai tay sau lưng, thần sắc khinh thường, ngạo vừa nói, ta không có nhớ lầm lời nói, các ngươi mới vừa rồi còn nói, sư phụ ta sai tại đầu nhập vào Long Cung. Long Cung là hiện nay địa cầu thế lực tối cường, Long Chủ La Phong uy lâm thiên hạ, các ngươi dám xem thường Long Cung, chỉ bằng vào điểm này, các ngươi cũng là quỳ xuống dập đầu, ta đều không muốn tha thứ các ngươi. Hừ, Long Cung. Râu bạc trắng lão nhân đôi mắt lóe qua âm lệ thần sắc, không ra ba ngày, Long Cung sẽ thành địa cầu tiến hóa giới lịch sử, địa cầu đệ nhất thế lực. Long Cung cũng xứng sao? Ba người thần sắc đồng loạt toát ra khinh miệt. Đường Đại Nhĩ Long Mi lúc này vẫy một cái. Người nào cho các ngươi lực lượng, nói ra những lời ấy. Đường Đại Nhĩ lời nói vừa dứt, sau lưng vực lộ trước thông đạo, lại là một trận quang mang lấp lóe mà qua. Nhóm đầu tiên đi qua vực lộ là đi ở trước nhất La Phong, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu cùng Lăng Yêu Yêu, Riêng là Đường Đại Nhĩ lòng chỉ muốn về, sắp đến vực lộ cửa vào thời điểm, thì không kịp chờ đợi gia tốc vọt tới. Giờ phút này, vực lộ trước thông đạo, trực tiếp xuất hiện hơn 10 người, người cầm đầu, chính là Thiên Văn Thiết Tam Giác. Đây là Gia Cát Vô Sĩ cùng hắn Gia Cát một mạch độ kiếp cảnh võ giả. Quê hương của chúng ta. Gia Cát Vô Sĩ đôi mắt không che giấu được lấy kích động, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tầm mắt đột nhiên ngừng dừng một chút, Gia Cát Vô Sĩ cất bước đi qua, Đại Nhĩ, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Đường Đại Nhĩ nhẹ nhàng nhếch miệng cười dưới, vừa tốt gặp mấy cái lão quỷ, bọn họ nói, Phong Ca Long Cung, không xứng là địa cầu thế lực tối cường. Người nào phối? Gia Cát Vô Sĩ thần sắc lạnh lẽo, trên thân khí thế trong khoảnh khắc phóng xuất ra, trực tiếp liền khóa chặt Đông Hải Ngũ Hiệp bên trong còn có thể đứng lên đến đồng thời đang định đối Đường Đại Nhĩ động thủ ba người. Mạnh mẽ vô cùng khí thế nghiền ép lên đi, ba người có loại dường như đặt mình vào trong cuồng phong bạo vũ tâm cảm giác. Vực mặt đỉnh phong. Râu bạc trắng sắc mặt lão nhân bá địa trắng bệch mấy phần, trước mắt người kia, tuyệt đối là ở vào vực mặt đỉnh phong thực lực. Độ kiếp cảnh thất trọng. Râu bạc trắng lão nhân ánh mắt không khỏi lại đảo qua đi, Gia Cát Vô Sĩ sau lưng cái kia mấy chục người, mỗi trên người một người, đều toát ra đến, là độ kiếp cảnh võ giả khí tức. Vượt mặt trước thông đạo, sáng chói thần quang lại một lần nữa lấp lóe mà lên. Vạn kiếm vực, trưởng tôn Phượng Nguyệt cầm đầu Chư Kiếm Quân, xuất hiện tại trú kiếm phong. Một sát na này ở giữa, Chư Kiếm Quân trên thân tràn ngập ra sắc bén kiếm khí, tràn ngập bao trùm toàn bộ trú kiếm phong. Bịch. Râu bạc trắng lão nhân trực tiếp ngồi sập xuống đất. Những thứ này, chẳng lẽ đều là Long Cung lực lượng? Râu bạc trắng lão nhân cảm giác linh hồn đều run rẩy. Thế mà, cái này cũng không có kết thúc. Thiên tổ một mạch, tuyết dạ quân đoàn, thậm chí, tuyết nữ phong yêu thú hóa thành nhân hình. Hết thảy buông xuống trú kiếm phong. Dày đặc đứng đầy trú kiếm phong chi đỉnh. Tình cảnh này, thì liền mặt Nguyên Vũ cùng Vệ Lăng đều nhìn đến có chút ngốc. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy độ kiếp cảnh cường giả đồng thời tụ tập ở cùng một chỗ, bên trong, còn có mấy cái, theo khí tức phía trên cảm thụ được. Có lẽ đều ở vào cái này vượt mặt đỉnh phong. Độ kiếp cảnh, thất trọng. Bọn họ. Vệ Lăng thanh âm hơi có chút phát run, bọn họ đều là cái gì người? Từ giờ trở đi, bọn họ đều là Long Cung người. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt mỉm cười, quay đầu nhìn một chút mọi người. Gia Cát Vô Sĩ trực tiếp mở miệng, Gia Cát một mạch, phụng thiếu chủ La Phong chi mệnh, thủ hộ Long Cung. Một bên khác, Thiên Tổ một mạch, một người dậm chân mà lên. Thiên tổ một mạch, phụng thiếu chủ La Phong chi mệnh, thủ hộ Long Cung. Tuyết dạ quân đoàn tướng lãnh hai tay ông quyền, tuyết dạ quân đoàn, phụng thành chủ La Phong chi mệnh, thủ hộ Long Cung. Trưởng tôn Phượng Nguyệt cất bước đi lên trước, vạn kiếm vực Chư Kiếm Quân, phụng La Phong chi mệnh, thủ hộ Long Cung. Còn có chúng ta. Một tên tuyết nữ phong đại yêu không kịp chờ đợi đi tới, tuyết nữ phong yêu tộc, phong ngô chủ La Phong chi mệnh, thủ hộ Long Cung. Từng đạo thanh âm vang dội đến, độ kiếp cảnh, là hiện nay địa cầu trung kiên lực lượng. Một nhóm người này buông xuống, đủ để thay đổi hiện nay Long Cung đứng trước khốn cục. Long chủ chi mệnh, thủ hộ Long Cung. Vệ Lăng nội tâm kích động đến cực hạn, đôi mắt gắt gao mở to. Không sai, chúng ta đều là phụng Phong Ca chi mệnh, thủ hộ Long Cung. Đường Đại Nhĩ miệt thị lấy râu bạc trắng lão nhân, ta muốn nghe ngươi chính miệng trả lời ta, Long Cung. Phối là địa cầu thế lực tối cường sao? Đông Hải Ngũ Hiệp, không chỉ là râu bạc trắng lão nhân, còn lại mấy người đều đã sớm nằm sấp trên mặt đất, toàn thân đều đang phát run. Bọn họ hăng hái mà đến, là bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, trú kiếm phong phía trên, chỉ có mặt Nguyên Vũ một tên độ kiếp cảnh võ giả, mà lại, còn chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng. Bởi vậy, bọn họ không chút kiên kỵ buông xuống trú kiếm phong, còn tuyên bố, thế thiên hành đạo. Trừ đã ngất đi Cổ Xuân, còn lại bốn người đều nằm rạp trên mặt đất. Bây giờ trú kiếm phong phía trên, độ kiếp cảnh võ giả, hàng trăm hàng ngàn, dạng này một cổ lực lượng, một khi đi xuống trú kiếm phong, cái kia đều muốn nhấc lên một trận bao phủ phía đông gió lốc. Bọn họ trong đáy lòng, liền một tia phản kháng suy nghĩ cũng không có cách nào dâng lên. Gặp một màn này, mặt Nguyên Vũ đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Đông Hải Ngũ Hiệp, tự hồ cùng lúc trước phá kiếm tông ba đại võ giả không giống nhau. Bọn họ không phải những cái kia quỷ dị tử sĩ, chí ít, lại còn hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sư phụ. Lúc này, Đường Đại Nhĩ hướng về mặt Nguyên Vũ mở miệng, Hắc Địa cười dưới, đệ tử không cho ngươi mất mặt đi. Mặt Nguyên Vũ ha ha địa sảng khoái cười to. Nói thật, Thu Đại Nhĩ gia hỏa này làm đồ đệ lâu như vậy, vui vẻ nhất cũng là hôm nay. Đại Nhĩ, ngươi trở về đến thực sự quá kịp thời. Mặt Nguyên Vũ nói ra, đúng, La Phong tại sao không có trở về? Vệ Lăng cũng là vội vàng nhìn lấy La Phong. Những người này đều là phụng La Phong chi mệnh mà đến, cái kia. La Phong đâu? Đường Đại Nhĩ thần sắc thoáng cái ảm đạm xuống, nhẹ nhàng địa thở dài, Phong ca hắn. Về không được. Mặt Nguyên Vũ sắc mặt trực tiếp biến, ánh mắt mang theo khó có thể tiếp nhận mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ. Long chủ hắn. Vệ Lăng khuôn mặt bá địa trắng xám một chút, trong đầu giống như sấm sét đánh xuống. Long chủ, về không được. Muốn trách, thì quái ngày này đi. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, nhìn lấy Thương Khung, vì cái gì địa cầu thiên địa hoàn cảnh không thể chứa nạp tiên nhân, Phong ca đã bước vào gần tiên cảnh, căn bản hội không tới. Mặt Nguyên Vũ đôi mắt trợn to, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Vệ Lăng quyển kia tại trong mắt đảo quanh nước mắt thoáng cái không chỗ sắp đặt, chỉ có thể kích động chảy ra, Long chủ, đã gần tiên cảnh. La Phong đã gần kề tiên. Mặt Nguyên Vũ nội tâm đồng dạng cực kỳ chấn động, đồng thời cũng có chút im lặng nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Thật nghĩ quốc hắn a. Rõ ràng là thiên đại hỷ sự, lại bị hắn nói đến như thế ưu thương, làm cho người hiểu lầm. Mặt Nguyên Vũ tuyệt đối có lý do hoài nghi, gia hỏa này thì là cố ý. La Phong tốc độ tiến hóa, vậy mà so địa cầu thiên địa tiêu trừ tiến hóa nhanh hơn. Mặt Nguyên Vũ cảm thán, trong đầu vô ý thức hiện lên La Phong tại địa cầu lưu lại rất nhiều truyền kỳ. Theo bước vào võ giả giới bắt đầu, cuối cùng trấn áp tam giáo, một đường lên, đánh đầu thắng đó, không ai cản nổi. Chỉ là, Mặt Nguyên Vũ không nghĩ tới, La Phong truyền kỳ, không giới hạn nơi này. Rời đi địa cầu về sau, thiên ngục cảnh địa, quát tháo phong vân, vô địch thế gian. Hiện tại, người khác chưa về, lại truyền đến, đã gần tiên tin tức. Theo lúc này trú kiếm phong phía trên tụ tập mà lên độ kiếp cảnh cường giả đến xem, La Phong rời đi thiên ngục cảnh địa về sau, hắn phong thái vẫn như cũ. Cho dù là đến càng cao cấp bậc vực mặt, La Phong vẫn như cũ là viên kia lớn nhất lập loè ngôi sao. Mặt Nguyên Vũ nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, toát ra một trận nụ cười, đương nhiên, chính mình ngoan độ nhi, cũng không kém. Đường Đại Nhĩ bị Mặt Nguyên Vũ chầm chầm đến có chút toàn thân run rẩy, vội vàng nắm Lăng Yêu Yêu tay, sư phụ, ta có lão bà. Mặt Nguyên Vũ chỉ hận mình bây giờ đã không có Quốc Đại Nhĩ thực lực. Cái này Đông Hải ngũ quỷ, muốn xử trí như thế nào? Vệ Lăng lúc này đầy mắt sát khí đi qua, trong khoảng thời gian này đến, các địa cường đại tiến hóa người xuất hiện, Đông Hải ngũ hiệp danh hào, cũng là vang dội, bất quá, hiệp nghĩa sự tình, có thể cùng năm người này mảy may. Không dính dáng, hôm nay, càng là muốn huyết tẩy trú kiếm phong, mở miệng làm nhục Long Cung. Vệ Lăng đi đến mấy cái người trước mặt, các ngươi, vẫn không trả lời Đại Nhĩ lời nói, Long Cung, phối là địa cầu thế lực tối cường sao? Mấy người thân thể mãnh liệt địa rung lên. Chúng ta sai. Tha mạng a. Mặt Nguyên Vũ mắt lạnh chầm chầm lấy trước mắt hình ảnh. Theo hắn giải, trong khoảng thời gian này cuộc khởi thần bí thế lực, rất nhiều cường giả, đều như là tử sĩ giống như. Mặt Nguyên Vũ sớm đã suy đoán, những người này sau lưng, có một cổ thần bí lực lượng đang thao túng bọn họ. Mà trước mắt Đông Hải ngũ hiệp, có lẽ là thuộc về, đầu nhập vào cái này cổ thần bí lực lượng người. Trả lời một vấn đề, các ngươi có thể lăn xuống trú kiếm phong. Mặt Nguyên Vũ đi qua, nhìn chầm chầm râu bạc trắng lão nhân, các ngươi sau lưng, là ai tại sai sử đây hết thảy? Nghe vậy, râu bạc trắng lão nhân thân thể không khỏi kịch liệt chấn động. Nửa ngày, vội vàng là liều mạng lắc đầu, chúng ta năm người từ Đông Hải đi ra, không ai địch nổi, cho nên mới sẽ lòng sinh bành trướng, không đem Long Cung để vào trong mắt, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Mặt Nguyên Vũ đôi mắt phát lạnh. Sư phụ, phế bọn họ, để bọn hắn cút đi. Đường Đại Nhĩ vừa vẫy tay, không cần lãng phí thời gian, bọn họ sau lưng là ai, ta biết. Vừa nói xong, Mặt Nguyên Vũ không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Chính mình một mực đợi tại địa cầu, nhiều lần điều tra đều không có đầu mối. Đường Đại Nhĩ vừa về đến, vậy mà biết chân tướng. Ra ngoài thời gian dài như vậy, vẫn là đổi không thích khoác lác mau bệnh. Mặt Nguyên Vũ im lặng nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Lăng Yêu Yêu không khỏi phốc phốc cười rộ lên. Đường Đại Nhĩ khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại, hừ một tiếng, đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm râu bạc trắng lão nhân, ngươi nói, U Minh nhất tộc hứa các ngươi chỗ tốt gì? Râu bạc trắng lão người thần sắc kinh hãi, đồng tử trong chớp mắt trừng lớn đến cực hạn, ngươi. Toàn thân có một luồng hơi lạnh bao phủ lại. Không tự chủ được đánh cái mãnh liệt giật mình. Bối rối cúi đầu, không liên quan ta chuyện, ta cái gì cũng không biết, ta cũng không biết. Đường Đại Nhĩ quay đầu nhìn về phía mặt Nguyên Vũ, mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một chút. Ý tứ rất rõ ràng. U Minh nhất tộc. Mặt Nguyên Vũ nhớ kỹ bốn chữ này, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người, nửa ngày, quả quyết khoát tay, phế bọn họ đi. Không. Râu bạc trắng lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc mang theo kinh hoảng, hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi đang liều mạng rung động, tiến hóa chi lộ không dễ, tha cho chúng ta lần này, chúng ta năm người lập tức trở về Đông Hải, vĩnh thế không còn đạp vào lục địa. Nửa bước. Cầu xin tha thứ hữu dụng, cái kia làm sai được chuyện vốn cũng quá thấp. Đường Đại Nhĩ bóng người nhất động, huy quyền đánh xuống, không giết các ngươi, đã là sư phụ ta phá lệ khai ân. Oanh. Bên trong một người thân thể bay tứ tung, kinh mạch toàn thân nứt toát vỡ vụn, tiến hóa chi lộ bị Đường Đại Nhĩ oanh diệt. Trực tiếp phế bỏ. Lão phu cùng các ngươi liều. Râu bạc trắng lão người thần sắc trong lúc đó dữ tợn, điên cuồng hướng lấy Đường Đại Nhĩ phát động công kích. Độ kiếp cảnh tứ trọng, tại hiện nay địa cầu tiến hóa giới mà nói, coi là một tên tuyệt đỉnh cường giả, đương nhiên, đó là tại Đường Đại Nhĩ mang đến nhóm này độ kiếp cảnh võ giả buông xuống địa cầu trước đó. Bây giờ trú kiếm phong phía trên, có thể đánh bại râu bạc trắng lão nhân người, một. Bắt một nắm lớn. Đường Đại Nhĩ quyền cước lực lượng cường thế vô cùng, mặc cho râu bạc trắng lão nhân liều chết phản công, cuối cùng đều trực tiếp bị Đường Đại Nhĩ vững vàng trấn áp xuống. Đông Hải ngũ hiệp, đồng thời bị đạp bay, lăn xuống trú kiếm phong. Chúng ta đi thôi. Đường Đại Nhĩ nói, thủ hộ Long cung chiến đấu, từ giờ trở đi. Đường Đại Nhĩ thanh âm vang vọng trú kiếm phong. Quanh quẩn khắp nơi. Vạn kiếm vực, Tây Sơn. Tây Sơn tự nóc nhà, La Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trên thân tràn ngập nhấp nhô màu tím, lộ ra thần thánh không gì sánh được. Thời gian chậm rãi trôi qua. La Phong bóng người bốn phía, có vô hình gió lốc tại cuốn quanh. Hắn tại lĩnh hội phong lôi vực cụ phong hóa hình pháp. Đem phi đao dung nhập gió lốc bên trong. Gió lốc vô hình, đồng thời cũng đem phi đao đều ẩn tàng ở. Giờ phút này, La Phong xung quanh nhìn qua chỉ có gió lốc bao phủ, có thể bằng vào mắt thường cơ hồ rất khó phát hiện, chỉ ít có vượt qua 100 ngọn phi đao, đã dung nhập gió lốc bên trong. Mấy ngày ngắn ngủi, La Phong đã đem phong lôi vực cụ phong hóa hình pháp tìm hiểu thấu đáo. Đồng dạng là phương pháp tu hành, cấp bậc chênh lệch quá nhiều. La Phong nhịn không được cảm khái một tiếng. Hắn trọng điểm chỗ lĩnh hội ba loại pháp. Thiên La Vạn Tượng Pháp, đại biểu cho địa cầu đỉnh phong. Thần Long Pháp, Long tộc chí cao phương pháp tu hành. Đại Lôi Âm Pháp, Phật tộc mạnh nhất chi pháp. Cái này ba loại pháp, mỗi một loại, bắt đầu tìm hiểu đến, đều vô cùng khó khăn. La Phong hao tổn phí tâm huyết nhiều nhất, lại từ đầu đến cuối không có chánh thức có thể đem cái này ba loại pháp đều tìm hiểu thấu đáo. La Phong đứng lên, nhìn về phương xa. Ưu Đàm Tiên Hoa chứa đựng ngày thứ sáu. La Phong tự nói, Đại Nhĩ bọn họ, cần phải đều đã về đến địa cầu đi. La Phong đôi mắt lướt qua một trận nồng đậm đấu chí. Hắn nhất định phải làm cho cấp 7 vực mặt trở thành thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại nhất đạo bình chướng. Tây Sơn Ưu Đàm Hoa mở, là một cái tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng là, hiện tại đã là Ưu Đàm Tiên Hoa nở rộ ngày thứ 6. Ngũ đại vực mặt, lại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ không có khả năng đối Ưu Đàm Tiên Hoa không có hứng thú. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, thì coi như bọn họ không biết Ưu Đàm Tiên Hoa, chỉ cần biết, đây là Phật tộc Thánh Hoa, liền đã có đầy đủ tranh đoạt lý do. Nơi xa, Lý Mặc Hưng bóng người vút qua mà đến. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng trầm giọng nói, ngươi đoán không có sai, một ngày trước đó, Nguyên Tiên Vực cái kia ở tại Hồng Hà Thành trừ ma sứ giả, đã rời đi Hồng Hà Thành, biến mất không còn tâm tích. Chúng ta người trà trộn tay chân núi trong đám người. Phát hiện có tiên. Nhân khí tức, ẩn nặc trong đám người. Nhìn đến, ngũ đại vực mặt tiên nhân, cũng sớm đã tới. La Phong khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, chỉ bất quá, đều muốn ngồi thu ngư ông chi lợi thôi. Nghe vậy, Lý Mặc Hưng trong lòng không khỏi rung nhẹ. Thiếu chủ ý tứ, bọn họ đều không muốn cái thứ nhất lên núi. La Phong tầm mắt lạnh lùng hiếp, nhất định là. Bất quá, bọn họ kiên kỵ, không phải Tây Sơn, cũng không phải chúng ta, mà chính là, cùng bọn hắn đồng thời buông xuống vạn kiếm vực còn lại vực mặt cường giả thôi. Có lẽ, trong mắt bọn hắn, vạn kiếm vực kiếm tu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chánh thức làm bọn hắn kiên kỵ, là đồng dạng đứng hàng tiên bản 17 người người cạnh tranh. Lý Mặc Hưng khẽ cau mày, thiếu chủ, Ưu Đàm tiên hoa thời kỳ nở hoa, chỉ có 7 ngày, hiện tại đã là ngày thứ 6. Đã bọn họ đều muốn án binh bất động, như vậy, chúng ta chủ động mời bọn họ lên núi là được. La Phong trầm ngâm dưới, khuôn mặt hiện lên một vệt ý cười. Một phút sau, một tin tức truyền vào Mạc Trọng Hành trong tai. Mạc Trọng Hành khẽ giật mình, ngay sau đó gật đầu, bóng người lóe lên, xuất hiện tại tay chân núi. Là cổ kiếm tiên Mạc tiền bối. Nguyên bản còn thanh âm không ngừng tay chân núi, thoáng cái an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Mạc Trọng Hành. Đây cũng là cổ kiếm tiên tại vạn kiếm vực uy vọng. Chư vị chắc hẳn đều rất ngạc nhiên, mấy ngày nay Tây Sơn phía trên tràn ngập ra hương hoa, đến tột cùng là vật gì? Mạc Trọng Hành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, trên thực tế, chúng ta Thất Tinh Tiên Kiếm Tông cũng nghiên cứu vài ngày, cụ thể là loại nào thánh hoa. Chúng ta nói không rõ ràng, thế nhưng là, có thể khẳng định là, đây là Phật tộc thánh hoa. Còn có một cái rất nhiều người cũng không biết sự tình. Mạc Trọng Hành chấn thanh nói ra, gần đây, các đại vực mặt hư hư thực thực có ma đầu làm loạn, cấp 7 vực mặt đứng hàng thứ nhất nguyên tiên vực, càng là điều động trừ ma sứ giả vào ở vạn kiếm vực, hộ ta vạn kiếm vực chu toàn. Vì thế, ta xin đại biểu vạn kiếm vực, chân thành cảm tạ nguyên tiên vực, càng muốn đối đường xa mà khởi nguồn tiên vực trừ ma sứ giả, biểu thị lòng biết ơn. Bởi vậy, chúng ta Thất Tinh Tiên Kiếm Tông thương nghị về sau, nhất trí thông qua, đem Tây Sơn phía trên Phật tộc Thánh Hoa, đưa tặng cho nguyên tiên vực trừ ma sứ giả, bảy tỏ vạn kiếm vực ý cảm kích. Mạc Trọng Hành mỉm cười, lấy nhẹ tình ý nặng, còn xin vui lòng nhận. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mạc Trọng Hành vừa nói xong, tay chân núi, lúc này là vang lên một trận tiếng ồ lên. Bọn họ tụ tập ở tay chân núi đã 3 ngày, 3 ngày qua này, bọn họ càng cảm nhận được Tây Sơn phía trên gốc cây kia Phật tộc Thánh Hoa bất phàm. Riêng là lan tràn không ngừng mùi thơm, mấy ngày không rời, liền đầy đủ trong rung động tâm, đồng thời, cái này thần bí Phật tộc Thánh Hoa. Mùi thơm còn có trấn định linh hồn tác dụng, tại Thánh Hoa hương hoa phạm vi bao trùm hạ bàn đầu gối lĩnh hội phương pháp tu hành, có loại làm ít công to cảm giác. Có thể thấy được, cái kia không biết tên Phật tộc Thánh Hoa, đầy đủ trân quý. Thất Tinh Tiên Kiếm Tông, vậy mà trực tiếp đem cái này thần thánh trân quý Phật tộc Thánh Hoa, chắp tay nhường cho người. Rất nhiều tiếng nghị luận cũng ào ào vang lên tới. Mạc Trọng Hành cũng không quan tâm những chuyện đó, giao phó xong lời nói này về sau, quay người liền rời đi, sau đó, còn có một câu xa xa truyền đến, Thất Tinh Tiên Kiếm Tông đã chuẩn bị tốt hết thảy, chờ đợi trừ ma sứ giả đích thân tới hái hoa. Lại là thật, cổ kiếm tiên muốn đem Phật tộc Thánh Hoa nhường cho trừ ma sứ giả, phần này khí phách, người nào sánh bằng. Ngươi cũng không nghĩ một chút, trừ ma sứ giả thân phận, nguyên tiên vực, cấp 7 đệ nhất. Thì tính sao? Phật tộc Thánh Hoa là tại Tây Sơn nở rộ, nếu như Thất Tinh Tiên Kiếm Tông không chủ động tặng cho, ta không tin, nguyên tiên vực, sẽ còn đi đoạt sao? Thanh âm liên tiếp lấy. Trong đám người, có mấy bóng người lặng lẽ lui lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tây Sơn quảng trường trước, là phong xuất lĩnh lấy rất nhiều kiếm tiên, đứng tại chỗ cao nhất, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía xa. Hắn kết luận, Mạc Trọng Hành tin tức này tuyên bố ra ngoài, còn lại mấy cái đại vực mặt, khẳng định ngồi không yên. Còn muốn làm ngư ông sao? La Phong thần sắc nhẹ nhàng địa lạnh lẽo, thế nhưng là, từ xưa đến nay, ngư ông người, chỉ có một cái. La Phong sau lưng, 23 kiếm tiên, xếp thành một hàng, cung kính chờ đợi tiên bản 17 tiên nhân đại giá. Chỉ cần Ưu Đàm tiên hoa còn mở, bọn họ, thì nhất định sẽ hiện thân. La Phong khóe miệng dương nhẹ, tinh thần lực của hắn dao động tràn ngập Tây Sơn, phía ngoài nhất, cửu nguyên phong thiên đại trận, cứ việc không có mở ra, thế nhưng là, một khi có người bước vào, La Phong có thể trước tiên phát giác được. Có người tới. La Phong ánh mắt, nhìn qua nơi xa một phía sườn. Ngũ vực liên minh, đến tột cùng sẽ có mấy người buông xuống vạn kiếm vực. La Phong trong lòng có chờ mong. Thậm chí, La Phong cảm giác, cho dù phong lôi vực không có người trở về mật báo, có thể ngũ vực kết minh, bây giờ càng là ưu đàm hoa chứa đựng ngày thứ sáu, Phong Lôi Vực, nói không chừng cũng nhận được tin tức. La Phong mấy người cũng không có che giấu chính mình khí tức, cái kia đạp vào Tây Sơn người, thẳng hướng lấy Tây Sơn quảng trường phương hướng xông lên. La Phong ngẩng đầu nhìn qua, nhỏ nhẹ địa cười dưới, tự nói, nhìn đến, nhất không phục nguyên tiên vực người, quả nhiên chỉ có một cái, chính là Kỳ Dương Vực. La Mạc Trọng Hành tại tay chân núi trước mặt mọi người tuyên bố đem Phật tộc Thánh Hoa đưa tặng cho nguyên tiên vực trừ ma sứ giả thời điểm, Kỳ Dương Vực cái thứ nhất ngồi không yên. Khoảng cách mới nhất lần vực mặt xếp hạng chiến đã không đủ một tháng. Các đại vực mặt, tại thời khắc mấu chốt này, đều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng là, luân hồi điện nhiệm vụ, trọng yếu giống vậy. Là mấy cái đại vực mặt trừ ma sứ giả đem tin tức mang về thời điểm, vực mặt cường giả đều kinh động. Vạn kiếm vực xuất hiện thần bí Phật tộc chi pháp, vô cùng có khả năng thì cùng luân hồi điện bàn giao cho bọn hắn bộ đề sơn nhiệm vụ có quan hệ. Cường giả buông xuống vạn kiếm vực. Bọn họ vốn còn dự định hướng thẳng đến La Phong tạo áp lực, có thể làm bọn hắn quay về vạn kiếm vực thời điểm, lại vừa tốt gặp Phật tộc Thánh Hoa đua nở sự kiện. Đều trước tiên đem chính mình hành tung che giấu. Chính như La Phong suy đoán như vậy, bọn họ đều nghĩ đối phương trước một bước lên núi, tranh đoạt cái này Phật tộc Thánh Hoa. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này thời điểm, Mạc Trọng Hành tuyên bố đem Phật tộc Thánh Hoa đưa tặng cho nguyên tiên vực. La Phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Kỳ Dương vực hết thảy ba người, bên trong một người, chính là trừ ma sứ giả Hoắc Chuẩn Kinh, ánh mắt nhìn chầm chầm La Phong, hắn biết rõ, bây giờ vạn kiếm vực, lấy kẻ này làm đầu. La Phong lắc đầu, thở dài một hơi, ta mấy ngày nay, có thể là mỗi ngày đều ngủ không được, lật qua lật lại, nghĩ mãi mà không rõ, thần thánh như vậy Phật tộc Thánh Hoa, làm sao lại tại Tây Sơn nở hoa? Chẳng lẽ, Tây Sơn là truyền thuyết bên trong Phật tộc Thần Sơn? Hoắc Chuẩn Kinh đồng tử không khỏi chấn động, nhìn chằm chằm La Phong, Phật tộc Thánh Hoa ở đâu? La Phong buông tay, ta nghĩ tới nghĩ lui, lấy vạn kiếm vực thực lực, thực sự không có tư cách được đến cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa. Cho nên, mới quyết định đem Phật tộc Thánh Hoa đưa tặng cho nguyên tiên vực trừ ma sứ giả, các ngươi muốn biết Phật tộc Thánh Hoa ở nơi nào, chỉ sợ. Đến hỏi một chút nguyên tiên vực các tiên nhân, dù sao, bọn họ hiện tại mới là Phật tộc Thánh Hoa chủ nhân. La Phong vừa nói xong, Hoắc Chuẩn Kinh bên cạnh một vị tiên nhân thân thể phía trên khí tức thả ra ngoài, mi tâm ẩn ẩn có tiên hoa đang lóe lên, sáng chói chói mắt, khí thế phô thiên, hướng về La Phong bao phủ mà đi. Tiên hoa tụ họp. Mạc Trọng Hành bọn người đồng tử không khỏi chấn động. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, bây giờ Tây Sơn, một khi bạo phát chiến đấu, nhất định là tiên hoa tụ họp cấp bậc đại chiến. Thật là chính tiên hoa tụ họp cường giả xuất hiện tại trước mặt, vẫn là cảm nhận được một cổ to lớn áp bách khí tức. Ngừng thở. Ta hỏi ngươi, Phật tộc Thánh Hoa, ở nơi nào? Tên kia tiên nhân chậm rãi cất bước hướng trước. Đối mặt với ùn ùn kéo đến khí thế, La Phong nhìn một chút, vô ý thức lui lại hai bước. Ha ha ha ha, Hoắc từng người, ngươi đây là ý gì? Nhanh chân đến trước sau. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Cùng lúc, cũng có ba người phá không mà đến. Bên trong một người, biến mất trừ ma sứ giả, Mộ Dung Niệm. Hoắc từng người. La Phong nhìn một chút người này, hắn nhìn qua Lưu Phong kiếm tiên mang về cấp 7 tiên bản, 17 người bên trong, Kỳ Dương vực chiếm cứ bên trong ba chỗ ngồi, mà Hoắc từng người, cấp 7 tiên bản xếp thứ 8. Hoắc từng người khuôn mặt trực tiếp âm trầm xuống, nhìn chằm chằm người tới, mở lời là một tên lưng cổng trường thương hồng y trung niên nhân. Giờ phút này khí thế cuồn cuộn, buông xuống Tây Sơn quảng trường. Như thế nào nhanh chân đến trước? Hoắc từng người lạnh lùng nói, nơi này là vạn kiếm vực, cũng không phải nguyên tiên vực, Phật tộc Thánh Hoa, người có duyên đến, cũng không phải là ngươi Mộ Dung xem thường nói tính toán. La Phong đứng ở một bên, ngũ đại vực mặt ở giữa tranh đấu, hắn đương nhiên không có hứng thú lẫn vào, tốt nhất cũng là song phương liều mạng cắn xé, đồng quy vu tận. Mộ Dung xem thường, cấp 7 tiên bản. Xếp hạng thứ 9. La Phong tự nói, hai cái này bắt đầu so sánh, ngược lại là Kỳ Dương vực Hoắc từng người tại bài danh phía trên hơn một chút. La Phong cười cười, có điều, đây chẳng qua là 300 năm trước xếp hạng, 300 năm về sau, ai mạnh hơn, cũng chưa chắc đây. Người có duyên đến. Mộ Dung xem thường thần sắc toát ra khinh miệt, như là đã lựa chọn đạp vào ngọn thần sơn này, nguyên tiên vực, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Cấp 7 đệ nhất. Tự nhiên phải có đệ nhất bá khí. Phải nói, tối cường giả. Mộ Dung Niệm bổ sung một câu, hôm nay ta Mộ Dung nhẹ thần sư thúc tại, ta xin khuyên chư vị một câu, đều là vì hoàn thành luân hồi điện nhiệm vụ thôi, không cần thiết, thương tổn hòa khí, có bản lĩnh lời nói, vượt mặt xếp hạng chiến. Phía trên, tái chiến không muộn. La Phong đôi mắt lúc này là nhìn về phía Nguyên Tiên Vực người thứ ba, thần sắc có chút ngoài ý muốn, đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút kinh hỉ. Mộ Dung nhẹ thần, cấp 7 tiên bản thứ ba. Cái này có thể tuyệt đối là một con cá lớn. Buồn cười cùng cực. Hoắc từng người cười lạnh, Nguyên Tiên Vực còn không có làm cho chúng ta chủ động né tránh tư cách. Lúc này, bên cạnh một tên khác cường giả đôi mắt thì là nhìn chằm chằm Mộ Dung nhẹ thần, đôi mắt lấp lóe qua lãnh quang. 300 năm trước, lão phu tiết bại ngươi một chiêu. Người này chậm rãi mở miệng nói ra, không biết, 300 năm về sau, thực lực ngươi, có bao lớn tiến bộ. La Phong ánh mắt không khỏi sáng lên. Tiết bại một chiêu. Mộ Dung nhẹ thần tiên bản thứ ba, có thể tiên bản thứ tư, chính là Hắc Sơn vực cường giả. Như vậy, trước mắt người này, không hề nghi ngờ, nhất định là tiên bản thứ năm, Hoắc Gừng Cầu. Tây Sơn trên quảng trường, tràn ngập mùi thuốc súng. La Phong tầm mắt hiếp. Ngũ đại vực mặt ở giữa, vốn liền có to lớn cạnh tranh, lẫn nhau ở giữa tính gộp lại cừu hận không ít, thậm chí, căn bản không dùng La Phong nói thêm nửa câu, Nguyên Tiên vực cùng Kỳ Dương vực tiên nhân ở giữa, liền dương cung bạc kiếm. Giữa song phương chiến đấu, tự hồ tùy thời liền muốn bạo phát. Lúc này, Mộ Dung Niệm đôi mắt quét qua, rơi vào La Phong trên thân, tầm mắt lạnh lẽo, chư vị tiền bối, không vội nhất chiến. Ta có một cái đề nghị. Trước cầm súng vạn kiếm vực La Phong, lên tiếng hỏi Phật tộc phương pháp tu hành nơi phát ra, cùng, Tây Sơn phía trên Phật tộc Thánh Hoa. Vị trí cụ thể, sau đó, chúng ta lại bằng thực lực quyết định Phật tộc Thánh Hoa thuộc về, cái kia cũng không muộn. Nghe vậy, song phương tiên nhân đều đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía La Phong. Chuẩn trải qua, cũng là kẻ này, sức một mình, làm các ngươi nhiều người như vậy, thất bại tan tác mà quay trở về. Hoắc từng người lông mi lạnh nhất lên. Ánh mắt nhìn về phía La Phong, thanh âm như sấm, hét lớn mà đến, tiểu tử, lăng tiến lên thấy một lần. Đầu mâu trong nháy mắt chỉ hướng La Phong. La Phong đứng tại Tây Sơn quảng trường chỗ cao nhất, giờ phút này, mi đầu không khỏi vặn một cái. Hắn nhìn ra được, Nguyên Tiên vực cùng Kỳ Dương vực ở giữa góp nhặt ân oán, liền giống với La Phong lôi vực cùng Hắc Sơn vực. Một cái là tranh đoạt đệ nhất, một cái là tranh đoạt thứ ba vực mặt thông đạo mở ra tư cách. Song phương vừa thấy mặt, thì tràn ngập thuốc súng vị đạo. Không nghĩ tới, tại thì muốn đại chiến một trận thời điểm, bị Mộ Dung Niệm một câu, đem đầu mâu chỉ hướng mình. Giờ phút này Tây Sơn trên quảng trường, bốn tên tiên hoa tụ họp cường giả, bọn họ tự nhiên không đem La Phong cùng sau lưng rất nhiều kiếm tiên để vào trong mắt. Trực tiếp lên tiếng quát lớn. La Phong không có lên tiếng, sau lưng Lý Mặc Hưng các loại kiếm tiên thì là ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc từng người. Đôi mắt bắn ra khí tức bén nhọn. Vô ý thức đem tay đè chặt vỏ kiếm. Bọn họ không tiếc nhất chiến. La Phong là hạ tổ cung thiếu chủ, trong mắt bọn hắn, không cho người khác nhục nhã. Hoắc từng người gặp La Phong vậy mà không có trước tiên nghe mệnh lệnh đi xuống, thần sắc trực tiếp chính là trầm xuống, gặp lại La Phong sau lưng rất nhiều kiếm tiên động tác, lúc này là mỉa mai cười rộ lên. Nếu như không là thất tinh Liên Châu xuất hiện, lão phu đều còn không biết. Cấp 7 vực mặt bên trong, có vạn kiếm vực nơi này. Hoắc từng người khóe miệng lạnh lùng vung lên, đôi mắt lóe ra hàn quang, hai mươi mấy cái kiếm tiên, đáng tiếc, đều là gần tiên nhất trọng cảnh, liền một cái tiên hoa tụ hợp cũng không có, cũng dám đối lão phu rút kiếm sao. Hoắc từng trên thân người khí thế bạo dũng mãnh tiến ra. 300 năm trước chính là tiên bản thứ 8 người, Hoắc từng trong mắt người, còn thật dung không được vạn kiếm vực. Tây Sơn trên quảng trường, hai đại vực mặt cường giả đều muốn khí tức khóa chặt La Phong. Nếu như không là Phật tộc Thánh Hoa xuất hiện, bọn họ buông xuống vạn kiếm vực trước tiên, chính là cầm xuống La Phong. Mộ Dung Niệm khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, La Phong, hôm nay, còn thật dung ngươi không được cuồng. La Phong nhẹ nhàng địa cười dưới, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này thời điểm, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Hai bóng người, phá không lướt đến. Bên trong một người, Hắc Sơn vực trừ ma sứ giả, Bàn Thiên Hải. Mấy ngày trước, Bàn Thiên Hải quả quyết rút đi, trở về Hắc Sơn vực, báo cáo vạn kiếm vực tình huống. Hắc Sơn vực tuy nhiên sắp xếp cấp 7 vực mặt thứ 3, tại 300 năm trước trận chiến kia trước đó, xếp hạng thứ 3, một mực là Phong Lôi vực. Hắc Sơn vực tại cái này 300 năm thời gian, thay vào đó, được đến vực trước mặt ba tốt chỗ, tự nhiên càng thêm không muốn chấp tay nhường cho. Lão Phu cũng tới tham gia náo nhiệt. Bàn Thiên Hải bên cạnh, trung niên áo đen chấp hai tay sau lưng, mi tâm có một chỗ màu đỏ sẫm ấn ký, ẩn ẩn thấm vào mấy phần quỷ dị rét lạnh khí tức, Phật tộc Thánh Hoa, không nên một người độc hưởng. Trung niên áo đen khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt. Ý tại ngôn ngoại, hắn cũng phải một hồi. La Phong ánh mắt rơi vào trung niên nhân áo đen trên thân, đã đoán được này người thân phận. Hắc Sơn vực đệ nhất cường giả, có Hắc Sơn đại tiên danh xưng. 300 năm trước vực mặt xếp hạng chiến, chính là Hắc Sơn đại tiên bạo phát, đánh bại Phong Lôi vực, đem Hắc Sơn vực đưa đến cấp 7 thứ 3 vị trí. Bởi như vậy, cấp 7 tiên bảng top 5, bên trong thứ 3, đều tập trung ở Tây Sơn. Lại thêm xếp thứ 8 Hoắc Từng Người, cùng xếp hạng thứ 9 Mộ Dung xem thường. Bây giờ Tây Sơn phía trên, hết thảy đến 5 tên tiên hoa tụ họp cường giả. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa hiếp. Ngũ đại vực mặt, trước 3 đều đến, Phong Lôi vực nếu như không có kịp thời nhận được tin tức, cái kia chẳng có gì lạ, có thể Ngọc Bình Hà vực, vậy mà không đến. Chẳng lẽ, thật như thế Phật hệ, không muốn hoàn thành luân hồi điện nhiệm vụ? La Phong nghi hoặc không đến một phút đồng hồ liền có kết quả. Ngọc Bình Hà vực tiên bản cường giả xuất hiện, mà lại, để La Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, Ngọc Bình Hà vực, lại cùng Phong Lôi vực cường giả cùng nhau xuất hiện. Sư thúc, hắn, thì là La Phong. Đồng Quách Phi chỉ La Phong. Ngọc Bình Hà vực tiên bản cường giả, tiên bản thứ 7, Đồng Quách Địch. Mà cùng hắn cùng nhau đến đây, còn có Phong Lôi vực vực chủ, Sở Thả, tiên bản xếp hạng thứ 6. Mạnh mẽ vô cùng khí tức tràn ngập tại Tây Sơn phía trên hư không. Lưu Phong kiếm tiên đồng tử không khỏi toát ra kinh hãi. Những người trước mắt này đều là cấp 7 vực mặt bá chủ cấp bậc tồn tại. Tiên bản 10 vị trí đầu, thứ 3 đến thứ 9, đều đến đủ. Hắc Sơn vực, Phong Lôi vực cùng Ngọc Bình Hà vực, càng là vực mặt tối cường giả thân từ hàng lâm. Có thể thấy được, ngũ đại vực đối mặt đợi luân hồi điện nhiệm vụ lần này coi trọng trình độ. Chỉ phải hoàn thành luân hồi điện nhiệm vụ, đến luân hồi điện khen thưởng, thậm chí có cơ hội đến luân hồi điện cường giả ưu ái, dạng này kỳ ngộ, đó là cấp 7 vực mặt vạn năm không gặp. Bọn họ đều rõ ràng, luân hồi điện là một cái hạng gì to lớn tồn tại. Chỉ cần cùng luân hồi điện dính bên trên quan hệ, ai còn dám đắc tội bọn họ. La Phong sau lưng, Lý Mặc Hưng thầm hừ một tiếng. Thiếu chủ đoán, quả nhiên là một chút cũng không có sai. Cái này ngũ đại vực mặt, đều nghĩ đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngũ đại vực mặt, vốn là lấy Phong Lôi vực cùng Ngọc Bình Hà vực thực lực kém cỏi nhất, thế mà, chẳng ai ngờ rằng, bọn họ liên thủ. Mà lại, tiên bản bài danh, đây chẳng qua là 300 năm trước sự tình, bây giờ 7 người này thực lực, ai mạnh ai yếu, chỉ có đấu qua mới biết được. Nhìn đến, còn thật một cái không thiếu a. Hoắc Từng Người lạnh lùng thốt một tiếng, ngay sau đó lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào La Phong, lão phu lời mới vừa nói, ngươi không nghe rõ ràng sao? Ta nghe thấy. La Phong chắp hai tay sau lưng, hắn đứng tại chỗ cao, có thể nói là nhìn xuống chư tiên người, nhưng là, ta có cần phải nghe ngươi sao? Vừa nói xong, Đồng Quách Địch bọn người không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nhìn lấy La Phong. Bọn họ đều là nghe thấy trừ ma sứ giả báo cáo, buông xuống vạn kiếm vực. Có thể nói, là hướng về phía La Phong mà đến. Phật tộc Thánh Hoa, chỉ là vui mừng ngoài ý muốn. Thế nhưng là, lại không nghĩ tới, hôm nay ngũ đại vực mặt cường giả đồng thời hiện thân, La Phong thái độ, lại còn dám cứng rắn như thế. Hoắc Từng Người thần sắc trầm xuống, đột nhiên ở giữa, khoát tay. Nháy mắt, trên trời cao, xuất hiện một cái cự chưởng. Cự linh chưởng ấn pháp. Hoắc Từng mắt người mắt sắc bén quang mang lấp lóe mà qua. Cự chưởng lực áp mà xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Tiên hoa tụ hợp lực lượng. Hoắc Từng Người xuất thủ, muốn cho cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử, một bài học. Già thiên tế nhật nhất chưởng, ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Giờ khắc này, chưởng ấn phạm vi bao trùm, không khí dường như đều bị rút sạch một dạng. Làm cho người ngạt thở. Một bên, Mộ Dung xem thường đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng run nhẹ. 300 năm trước, hắn từng cùng Hoắc Từng Người nhất chiến, cuối cùng tiết bại. 300 năm khổ tu, cứ việc không có tiến một bước đột phá, có thể Mộ Dung xem thường thực lực cũng tăng trưởng không ít, hắn tin tưởng vững chắc có thể chiến thắng Hoắc Từng Người, có thể giờ phút này Hoắc Từng Người tiện tay nhất kích, thẩm thấu ra một cái tin tức, Hoắc Từng Người cái này 300 năm đến, cũng có vô cùng tiến bộ lớn. Thương khung dường như thoáng cái biến đến tối tăm. La Phong ngẩng đầu, nhìn qua cái kia Dạ Thiên Tế Nhật cự trưởng. Thiên tổ một mạch, xin chiến. Lúc này thời điểm, La Phong sau lưng, lại vang lên Lý Mặc Hưng thanh âm. Gần như đồng thời, Thanh Thúy rút kiếm thanh âm, vang vọng mà lên. 18 kiếm tiên, đồng thời rút kiếm. Tiên kiếm ánh sáng, sáng chói như minh nguyệt lướt qua trong mây, tỏa ra thần mang, chiếu xạ khắp nơi. Tiên kiếm trảm thủ. La Phong nhạc âm thanh địa mở miệng. Thiên tổ một mạch 18 kiếm tiên đồng thời ngự kiếm mà lên. Bá bá bá. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. La Phong cũng nhìn lấy 18 kiếm tiên. Lý Mặc Hưng chính miệng đối với hắn nói qua, 18 kiếm tiên, bọn họ 18 tiên kiếm trận, có thể chống lại tiên hoa tụ hợp cường giả. Hôm nay một chưởng này, chính là kiểm nghiệm. Lý Mặc Hưng đôi mắt phóng ra sắc bén kiếm quang, kiếm chỉ thương khung. Bố trận. 18 người thẳng vọt lên, chỉ một thoáng dường như đã hòa làm một thể. Sáng chói tiên kiếm ánh sáng, hướng lên trên bay thẳng. Gần tiên nhất trọng cảnh, cho dù là 18 người liên thủ, cũng không có khả năng phá ta cự linh chưởng ấn. Hoắc Từng Nhân cực tự tin, lực áp vạn quân, chưởng ấn đè xuống. Hưu. Tiên kiếm chuyển tụ vào một điểm. Oanh. Kinh thiên động địa. Một kiếm, trực tiếp xuyên thấu cái kia cự linh chưởng ấn. Kinh hải diệu thiên xuống một kiếm. Vạn kiếm vực 18 kiếm tiên, liên thủ phá Hoắc Từng Người cự linh chưởng ấn. Hình tượng này, tại chỗ ngũ đại vực mặt cường giả. Đều cảm giác được thật không thể tin. Riêng là tiên hoa tụ họp 7 người. Bọn họ đều rất rõ ràng, bước vào gần tiên cảnh về sau, mỗi một bước đều giống như đi tại mênh mông trong tinh thần. Nhất trọng cùng nhị trọng ở giữa, giống như rảnh trời giống như chênh lệch. Cho dù là 18 kiếm tiên liên thủ, bọn họ cũng không cho rằng có thể chống lại Hoắc Từng Người một chưởng này, dù là đây chỉ là Hoắc Từng Người tiện tay nhất kích. Có thể vạn kiếm vực cái này 18 kiếm tiên cho ra kinh hải thế tục đáp án. La Phong hướng trên đỉnh đầu, cái kia Dạ Thiên Tế Nhật cự trưởng thủ ấn tại từ từ biến mất. 18 kiếm tiên đồng thời thu kiếm vào vỏ, tiên kiếm phong mang lóe lên, tàn biến không thấy, bóng người ngay sau đó lóe lên, trở lại La Phong sau lưng. 18 tiên kiếm trận. La Phong khuôn mặt lướt qua một tia cười nhạt ý, theo bố trận đến xuất kiếm, xác thực cho người ta một loại kinh hải thế tục cảm giác, khó trách, Lý Mặc Hưng tự tin. 18 tiên kiếm trận, có thể kháng nhất định tiên hoa tụ hợp cường giả. La Phong ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Hoắc Từng trên thân người, ánh mắt không chút nào yếu thế cùng Hoắc Từng người đối mặt, nhàn nhạt mở miệng, ta quyết định đem Phật tộc Thánh Hoa đưa tặng cho Nguyên Tiên Vực, đó là bởi vì, ta rõ ràng, vạn kiếm vực thực lực, xác thực không có tư cách nắm giữ cái này một gốc Phật tộc Thánh Hoa, ta không muốn cho vạn kiếm vực mang đến tai nạn. Nhưng là, La Phong ngữ khí biến đổi, lạnh lẽo hơn vài phần, ta không muốn nhiều chuyện, cũng không sợ sự tình. Vạn kiếm vực mặc dù không có tiên hoa tụ hợp cường giả, nhưng là, ta vạn kiếm vực kiếm tiên liên thủ, muốn kéo một cái tiên hoa tụ hợp cường giả cùng một chỗ đồng quy vu tận, tuyệt không phải việc khó, không biết Hoắc tiền bối, ngươi tin hay không. Tây Sơn trên quảng trường, quanh quẩn lên La Phong thanh âm. Len ken có lực, không sợ hãi chút nào. Đối mặt với ngũ đại vực mặt bảy đại tiên hoa tụ hợp cường giả, hắn yên nguyên thẳng tắp ngạo cốt, không có chút nào ý thỏa hiệp. Phía sau hắn kiếm tiên, càng là mỗi một cái, đôi mắt đều không chút nào che giấu lấy nồng đậm chiến ý. Tiên hoa tụ hợp, cũng dám nhất chiến. La Phong lời nói này, ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn không muốn nhiều chuyện, không cho khiến vạn kiếm vực trở thành chúng mũi tên chi, cho nên, quyết định đem Phật tộc Thánh Hoa đưa cho Nguyên Tiên Vực. Nhưng là, hắn cũng không sợ sự tình, ai dám tới đối phó hắn. Hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Nếu như là tại 18 kiếm tiên bố trận phá Hoắc Từng Người cự linh chưởng ấn trước đó, La Phong nói ra lời nói này, ngũ đại vực mặt tiên hoa tụ hợp cường giả có lẽ xem thường, thậm chí nhìn không được cười lên, nhưng bây giờ, bọn họ không thể không nhìn thẳng vào vạn kiếm vực cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này có lẽ không cách nào chính diện đánh với bọn họ một trận, thế nhưng là, một khi gây gấp, bọn họ hội cùng mình liều cái lưỡng bại câu thương, đến thời điểm Phật tộc Thánh Hoa chỉ có thể chấp tay nhường cho. Giờ phút này, Hoắc Từng Người khuôn mặt trực tiếp âm trầm xuống. La Phong lời nói này là trực tiếp nói với hắn. Trước mặt mọi người, đánh hắn cái này tiên bản thứ 8 mặt. Nếu như là tại bình thường tình huống dưới, Hoắc từng người nhất định sẽ quả quyết xuất thủ, đồ sát bọn này không biết tốt xấu vạn kiếm vực kiếm tiên. Thế nhưng là, giờ phút này, càng trọng yếu là Phật tộc Thánh Hoa. Hắn đối thủ lớn nhất cũng không phải là vạn kiếm vực La Phong, mà chính là nguyên tiên vực hai tên tiên hoa tụ hợp cường giả. Một bên khác, Phong Lôi vực vực chủ Sở Thả ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm vào La Phong, thần sắc bất thiện. Tại Ngọc Bình Hà vực vực chủ Đông Quách Địch đích thân tới Phong Lôi vực thời điểm, hắn mới biết được vạn kiếm vực phát sinh sự tình. Khả Phong Lôi vực, rõ ràng có hai đại tiên nhân buông xuống vạn kiếm vực. Bên trong một trong, còn cùng hắn có huyết mạch quan hệ, tên là Sở Biện. Sở Thả ngay từ đầu liền muốn chất vấn La Phong, Phong Lôi vực hai tên trừ ma sứ giả hạ lạc, nhưng bây giờ, gặp La Phong giận dữ kỳ dương vực hoắc từng người còn chỉ có thể cố nén ở ngực một cổ khí, Sở Thả lời đến khóe miệng, tranh thủ thời gian cưỡng ép địa nuốt xuống. Sự kiện này, tạm thời mà nói, chỉ có thể kìm nén. Không phải vậy lời nói, tự như hoắc từng người dạng này, đâm lao phải theo lao. Cái này La Phong, đánh một tay tính toán thật hay. Lúc này, Đông Quách Địch thanh âm tại Sở Thả bên tai vang lên đến, hắn tự biết không có tư cách thu hoạch được Phật tộc Thánh Hoa, dứt khoát đưa cho Nguyên Tiên vực, nhưng bây giờ cái này Tây Sơn phía trên, ngũ đại vực mặt đều tại, ai nguyện ý trơ mắt nhìn lấy Nguyên Tiên vực đem Phật tộc Thánh Hoa mang đi. Thẳng nếu như thế, cấp 7 vực mặt, từ nay về sau, chỉ sợ phải là Nguyên Tiên vực độc tôn. Đông Quách Địch hừ nhẹ, La Phong cũng là nhìn đến điểm này, chính mình không có thực lực, liền dứt khoát làm người đứng xem, muốn nhìn một chút ngũ đại vực mặt tranh đoạt Phật tộc Thánh Hoa trò vui. Hiện tại xem ra, trận này trò vui, chỉ sợ cũng sẽ phải trình diễn. Sở Phóng nhãn mắt lấp lóe qua sắc bén tinh quang, hắn đối với mình cái này 300 năm tiến bộ, đồng dạng có lòng tin, hôm nay cùng Đông Quách Địch liên thủ, chưa hẳn không có cơ hội đoạt được Phật tộc Thánh Hoa. Thế nhưng là, La Phong cũng nhất định là chơi với lửa. Đông Quách Địch cười nhạo, khinh miệt nói ra, cái kia cái gọi là 18 tiên kiếm trận, có thể phá hoắc từng người tiện tay nhất kích, cái kia có thế nào? Chúng ta 7 người, bất kỳ người nào toàn lực ứng phó, cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn hủy diệt. Hiện tại vì Phật tộc Thánh Hoa không tì vết đi đối phó hắn, nhưng làm Phật tộc Thánh Hoa thuộc về sau khi quyết định, không có đạt được Phật tộc Thánh Hoa vực mặt, lửa giận đem hết thảy đều vẩy vào La Phong trên thân. Hừ, vạn kiếm vực, không sợ phiền phức. Đến một khắc này, hắn chính là sợ, cũng vô dụng. Sở Thả chậm rãi gật đầu. Yên lặng nhìn một chút La Phong. Nói tóm lại, một câu khái quát, hôm nay La Phong cũng là tại tìm đường chết. Chẳng qua là sớm muộn vấn đề thôi. Hoắc từng người ở ngực một trận kịch liệt chập trùng, liên tiếp hít sâu vài cái về sau, vừa rồi đem lửa giận trong lòng áp xuống tới. Sở Thả nhìn ở trong mắt, càng là khóe miệng dương nhẹ. Người khác không nói, Hoắc từng người thì nhất định sẽ không bỏ qua La Phong. Phật tộc Thánh Hoa, mặc dù đản sinh tại vạn kiếm vực, nhưng là, hắn quyền sở hữu, cũng không thuộc về ngươi. Hoắc từng người không nhắc lại muốn La Phong xuống tới gặp hắn sự tình, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, trầm giọng nói, ngươi không có có quyền lợi, đem Phật tộc Thánh Hoa đưa cho Nguyên Tiên vực. Hoắc từng người, ngươi đây là ý gì? Mộ Dung xem thường nhịn không được đánh gãy Hoắc từng tiếng người. Không có khác ý tứ. Hoắc từng người lạnh giọng đáp lại, chỉ là để cho ngươi biết, Nguyên Tiên vực, mơ tưởng tùy tiện mang đi Phật tộc Thánh Hoa. Vậy liền đến thử một lần. Mộ Dung xem thường ánh mắt mang theo khiêu khích. Đều lãnh tĩnh một chút đi. Lúc này, Hắc Sơn Đại Tiên đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn La Phong, người trẻ tuổi, Phật tộc Thánh Hoa cái kia về người nào, người xác thực không có tư cách tới chọn. Như vậy đi, người trước mang bọn ta đi Phật tộc Thánh Hoa nơi ở, sau đó, Tây Sơn sự tình, liền lại không có quan hệ gì với ngươi. Nghe vậy, ngũ đại vực mặt rất nhiều tiên nhân ánh mắt đều lại một lần nữa nhìn về phía La Phong. Xét đến cùng, vẫn là Phật tộc Thánh Hoa. La Phong trầm ngâm biết, cắn răng nói, tốt, không có vấn đề. Ngũ đại vực mặt tiên nhân đôi mắt đồng thời lướt qua một đạo hừng hực quang mang. Giữa bọn họ với nhau mùi thuốc súng không ít, có thể chỗ lấy một mực còn có thể nhẫn nhịn không có xuất thủ, đó là bởi vì còn không có chánh thức nhìn thấy cái kia một gốc Phật tộc Thánh Hoa. La Phong quay đầu lại, hướng về Lý Mặc Hưng đám người nói, các ngươi sẽ chờ ở đây ta đi. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng vừa muốn mở miệng. La Phong vừa vẫy tay, mỉm cười nói, Hắc Sơn Đại Tiên đã nói đến rất rõ ràng, chỉ cần ta mang Ngũ Đại Vực mặt các tiên nhân nhìn thấy Phật tộc Thánh Hoa, về sau, Tây Sơn phía trên tất cả mọi chuyện, cùng chúng ta Vạn Kiếm Vực không quan hệ. La Phong xoay người, thần sắc mỉm cười, chư vị tiền bối, xin mời đi theo ta. La Phong bóng người lóe lên mà đi. Ngây thơ. Sở Thả nhìn lấy La Phong bóng lưng, mỉa mai cười lạnh, bất quá, bóng người có thể cũng không chậm, trực tiếp liền vút qua hướng phía trước. Ngũ Đại Vực mặt cường giả, duy trì khoảng cách nhất định đồng thời, đều theo sát La Phong. Tây Sơn quảng trường phía sau chính là Tây Sơn Tự. Tây Sơn Tự phạm vi bao trùm cực lớn, La Phong một đường hướng về bên trong đi đến. Mọi người cũng đều cảm thụ được, càng đi vào trong, Phật tộc Thánh Hoa mùi thơm, càng nồng đậm. Cái này một gốc nở rộ Phật tộc Thánh Hoa, đến tột cùng là hoa gì? Giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu đều có sự nghi ngờ này. Chẳng lẽ, quả nhiên là truyền thuyết bên trong Bồ Đề Hoa? Mộ Dung Niệm lưu tại Vạn Kiếm Vực thời gian dài nhất, nghe qua không ít phiên bản suy đoán. Dù sao, Chân Vân Vực Luân Hồi Điện điện chủ cho nhiệm vụ bọn họ là tìm tới Bồ Đề Sơn. Nếu như đây thật là Bồ Đề Hoa, cái kia, Tây Sơn, có lẽ cũng là truyền thuyết bên trong Bồ Đề Sơn. La Phong Phật tộc thần bí chi pháp cơ duyên, khả năng cũng là truyền thừa nơi này. Các loại suy đoán tại mọi người trong đầu quanh quẩn hiện lên. Đôi mắt thì là càng để nóng rực, âm thầm chờ mong lấy. Đồng thời, cũng tại đề phòng bên cạnh người. Ngay ở phía trước, La Phong chỉ về đằng trước, sải bước đi tới. Xuyên qua một đầu hành lang, phía trước rộng mở trong sáng. Nơi này là Tây Sơn Tự một chỗ hậu viện. Đến chỗ này, đã không dùng La Phong đi nói, tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên rơi vào giếng cạn phía trên. Phật tộc Thánh Hoa, ngay tại giếng cạn phía dưới. La Phong thanh âm vang lên bên tai mọi người tới. Giếng cạn phía dưới, Phật tộc Thánh Hoa. Một sát na này ở giữa, Ngũ Đại Vực mặt các tiên nhân thần sắc biến đến hừng hực cùng cực, nếu không phải kiên kỵ bên cạnh người, chỉ sợ sớm đã không nhìn được bay nhào tới. Ngũ Đại Vực mặt cường giả đồng thời tản ra, mỗi người đứng tại một chỗ phương vị. Ánh mắt nhìn chăm chú lên giếng cạn đồng thời, lẫn nhau cảnh giác. Càng là đến cực kỳ trọng yếu thời khắc, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đứng tại miệng giếng, có thể trông thấy Phật tộc Thánh Hoa sao? Sở buông miệng ra, nhìn qua La Phong. La Phong thần sắc thản nhiên, hắn chỗ đứng lấy vị trí, ngược lại là tiếp cận nhất giếng cạn miệng giếng, gật đầu trả lời, có thể. Bất quá, ta nhắc nhở chư vị, giếng cạn dưới là có lĩnh vực thủ hộ Thánh Hoa. Lĩnh vực thủ hộ. Mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Giữa thiên địa, không ít thánh vật đều có lĩnh vực thủ hộ, thậm chí, một số giữa thiên địa sinh ra thánh dược tiên thảo chờ một chút, còn có cường đại yêu thú thủ hộ. Ta có một cái đề nghị. Lúc này, Hắc Sơn Đại Tiên mở miệng, Phật tộc Thánh Hoa đến tột cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết, ta đề nghị, chúng ta năm cái vực mặt, mỗi người phái một người tiến lên, quan sát Phật tộc Thánh Hoa, nhưng là, không thể một mình nhảy xuống giếng cạn, ngắt lấy Thánh Hoa, người nào nếu không tuân theo ước định, còn lại tứ đại vực mặt, hợp nhau tấn công, như thế nào? Hắc Sơn Đại Tiên vừa nói xong, còn lại tứ đại vực mặt đều gật đầu phụ họa. Bọn họ sớm đã có lấy mãnh liệt lòng hiếu kỳ, muốn xem liếc một chút, cái kia mùi thơm di mạng thiên hạ thần bí Phật tộc Thánh Hoa, đến tột cùng là cái dạng gì? Tốt, đã đều không ý kiến, như vậy, bản tiên tới trước. Hắc Sơn Đại Tiên không có chút nào khách khí, trực tiếp cất bước đi lên, còn lại tứ đại vực mặt tiên nhân ánh mắt đều khóa chặt Hắc Sơn Đại Tiên. Cũng không có người ngăn cản Hắc Sơn Đại Tiên. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Ngũ Đại Vực mặt giờ phút này tại Tây Sơn thực lực, thực tướng kém cũng không tính lớn. Cho dù là Nguyên Tiên Vực, cũng không dám tự tin có thể kháng nhất định còn lại tứ đại vực mặt liên hợp công kích, huống chi là Hắc Sơn Vực. Hắc Sơn Đại Tiên đi đến giếng cạn bên cạnh, cúi đầu nhìn qua. Một sát na này ở giữa, Hắc Sơn Đại Tiên linh hồn dường như đều bị dẫn dắt đi vào, đôi mắt rung động. Giếng cạn dưới đáy, ưu đàm hoa mở, tư thái tuyệt mỹ, giống như tiên nữ hạ phàm. Cái kia mê huyễn chi lực, đồng thời cũng tại thâm nhập vào Hắc Sơn Đại Tiên linh hồn. Rất lâu, Hắc Sơn Đại Tiên bỗng nhiên một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, nhìn không được lại nhìn một chút giếng cạn phía dưới, ngay sau đó lui về. Đại Tiên. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Bàn Thiên Hải nhìn không được thấp giọng hỏi thăm một tiếng. Thật sự là kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Chưa từng nghe thấy. Hắc Sơn Đại Tiên lắc đầu, bản tiên chưa bao giờ thấy qua dạng này một gốc thánh hoa, bất quá, ta có thể khẳng định, đây là ta gặp qua cấp bậc cao nhất Phật tộc Thánh Hoa, tầm thường thượng phẩm thánh dược các loại, đều còn lâu mới có thể cùng nó sánh ngang. Hắc Sơn Đại Tiên tầm mắt chỗ sâu lướt qua một trận khát vọng. Cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa, nhất định muốn cướp đến tay. Chỉ nhìn một chút, Hắc Sơn Đại Tiên nội tâm liền vô cùng kiên định. Hắn vững tin, cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa nếu như hiến cho Chân Vân Vực Luân Hồi Điện Điện Chủ, nhất định có cự đại hồi báo. Gấp tiếp đó, còn lại tứ đại vực mặt, cũng ào ào liên tiếp đi ra phía trước, quan sát thần bí Phật tộc Thánh Hoa. Mỗi một cái nhìn thấy Phật tộc Thánh Hoa người, nội tâm đều rung động đến cực hạn. Trong tưởng tượng hình ảnh, cùng chánh thức tận mắt nhìn thấy, đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Giếng cạn bốn không khí chung quanh, dường như đã từ từ ngưng động. Không có một người nhận ra đây là Ưu Đàm Tiên Hoa, dù sao, cái này ngũ đại vực mặt cường giả bên trong, không có người nào là lĩnh hội cùng Phật tộc có quan hệ phương pháp tu hành. La Phong đứng tại ngũ đại vực mặt cường giả trung ương, đã ngửi được cái này một cổ không giống bình thường khí tức. Ưu Đàm Tiên Hoa chỉ có một đóa, mà bọn họ nhất định phải tranh giành một cái thắng bại. Phật tộc Thánh Hoa tranh đoạt chiến, tùy thời muốn đánh vang. Chư vị tiền bối, Thánh Hoa ngay tại giếng cạn phía dưới, ta đi trước. La Phong nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Hắc Sơn Đại Tiên gọi lại La Phong, cười mỉm nói, ta vừa mới điều tra đến, giếng cạn phía dưới, Phật tộc Thánh Hoa xung quanh, là một cái không gian bao la, nhưng là, cái này giếng cạn miệng, nhiều nhất chỉ có thể cho phép hai người cùng nhau đi xuống. Chúng ta ngũ đại vực mặt, người nào đến phá giải lĩnh vực, trước một bước đi xuống giếng cạn, bản tiên nghĩ, chỉ sợ rất khó có cái quyết định. La Phong tầm mắt nhíu lại, nhìn lấy Hắc Sơn Đại Tiên. Cứ việc Hắc Sơn Đại Tiên từ ngay từ đầu cũng là cười mỉm ngữ khí, nhưng là, La Phong giờ phút này càng thêm cảm thấy, hắn cũng là một cái nham hiểm. La Phong đương nhiên nghe ra Hắc Sơn Đại Tiên ý tứ. Hắc Sơn Đại Tiên là muốn cho La Phong đi phá giếng cạn lĩnh vực, sau đó, ngũ đại vực mặt người lại cùng nhau đi xuống, không có lĩnh vực cách trở, tuần tự nhảy xuống, chênh lệch không quá lớn thời gian, cũng không sợ bị người nhanh chân đến trước. La Phong khóe miệng không khỏi kéo nhẹ một chút. Chính mình bố trí lĩnh vực, kết quả lại còn muốn chính mình đến giải. Ta đề nghị, để La Phong đi phá này lĩnh vực. Hắc Sơn Đại Tiên quả nhiên trực tiếp liền mở miệng. Còn lại tứ đại vực mặt, cũng không có ý kiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong cũng không uy hiếp. Giờ phút này làm ngũ đại vực mặt người trung gian thân phận, tất cả mọi người cảm thấy hài lòng. La Phong cau mày, thân ở ngũ đại vực mặt các cường giả vây quanh trung ương vị trí, hắn tự hồ, không có lựa chọn nào khác. Ta tận lực thử một chút đi. La Phong bất đắc dĩ buông tay, có điều, ta trước nói rõ ràng, lĩnh vực một phá, các ngươi muốn là tranh đoạt Phật tộc Thánh Hoa lời nói, ta muốn đi trước một bước, vạn kiếm vực, có thể đắc tội không nổi chư vị tiền bối. Hoắc từng người mắt lạnh nhìn lấy La Phong. Đắc tội không nổi. Vừa mới La Phong tại Tây Sơn trên quảng trường nói tới mỗi một câu, Hoắc từng người đều nhớ ở trong lòng. Chỉ là, cái này thời điểm, không có cách nào phát tác ra thôi. Lĩnh vực một phá, người có thể đi. Hắc Sơn Đại Tiên vừa vẫy tay. La Phong gật gật đầu, đi đến giếng cạn trước, hít sâu một hơi, nhảy xuống. Giờ khắc này, ngũ đại vực mặt tiên nhân tất cả đều ngừng thở, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm giếng cạn miệng. Bọn họ tinh thần lực dao động đều bao trùm thẩm thấu đi qua. Chỉ cần lĩnh vực một phá, bọn họ liền có thể trước tiên phát giác được. Mỗi một giây dường như đều biến đến phá lệ dài dằng dặc. Đều đang đợi lấy, lĩnh vực bị phá một khắc này. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, giờ phút này đặt mình vào lĩnh vực bên trong La Phong, có nhiều khổ sở. Cái này là chính hắn bố trí, xếp thành một hàng dài, chỉ cần hắn nguyện ý, đứng tại giếng cạn miệng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá. Nhưng bây giờ, còn phải làm bộ một bộ nỗ lực phá giải lĩnh vực bộ dáng. Rất khó khăn. Một khắc đồng hồ trôi qua. Mộ Dung Niệm mày nhíu lại lấy, nhìn chằm chằm giếng cạn, nhìn không được nói một tiếng, cái này La Phong, quả thực cũng là cái lĩnh vực củi mục. Giếng cạn phía dưới cái này lĩnh vực, thực cũng là bình thường thôi. La Phong lại còn hao phí thời gian dài như vậy không có cách nào phá giải. Bàn Thiên Hải cũng là lắc đầu, thần sắc khinh thường. Tiến hóa chi lộ, một lòng đắm chìm ở lĩnh hội phương pháp tu hành người, không có bên cạnh tu khác thủ đoạn, cũng chẳng có gì lạ. Sở Thả khóe miệng nhẹ vểnh lên, bên trong một nguyên nhân, cũng là thiên phú không được. Chính như đối diện cái kia Mộ Dung gia tiểu tử chỗ nói, La Phong, quả thực cũng là một trận vực củi mục. Ta đều có chút lo lắng hắn có thể hay không phá vỡ cái này lĩnh vực. Đông Quách Địch cũng là lắc đầu. Lời nói vừa dứt, đột nhiên, truyền đến một trận oanh tiếng vang. Chỗ miệng giếng, thần quang phun ra. La Phong bóng người cũng theo đó một nhảy ra, thật dài địa buông lỏng một hơi, may mắn không làm nhục mệnh, chư vị tiền bối, ta đã công thành lui thân, tiếp đó, các ngươi làm sao chia đóa này Phật tộc Thánh Hoa, liền từ các ngươi đến quyết định. La Phong thân thể vút qua. Đột nhiên, một cổ cường đại khí tức áp bách mà đến, đồng thời nương theo lấy một trận mãnh liệt dồi dào lực lượng, như cuồng phong giống như, chạm mặt tới, La Phong đồng tử co rụt lại, mãnh liệt lui về đi. Xuất thủ, chính là Kỳ Dương vực tiên nhân, Hoắc Từng Người. La Phong bóng người rơi xuống giếng cạn miệng giếng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Từng Người, thản nhiên nói, không biết, còn có gì phân phó. Ngươi giá trị, tại ngươi phá giếng cạn lĩnh vực về sau, liền đã hoàn toàn không có. Hoắc Từng mắt người mắt không chút nào che giấu lấy sát cơ, La Phong, ngươi không cảm thấy, nơi này, là ngươi tốt nhất nơi tán thân sao? Nghe vậy, La Phong tầm mắt lúc này lạnh nheo lại, bên mặt nhìn về phía Hắc Sơn Đại Tiên, vừa mới Đại Tiên tựa hồ nói qua, chỉ cần ta phá giếng cạn lĩnh vực, liền có thể đi. Ngươi muốn đi? Mộ Dung Niệm nhìn không được mở miệng, nhìn chằm chằm La Phong, hừ lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng, chúng ta không biết ngươi tại sao muốn đối ngoại tuyên bố, đem Phật tộc Thánh Hoa đưa cho Nguyên Tiên vực, ngươi chẳng qua là không cam tâm chính mình không có tư cách nắm giữ cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa, muốn sử dụng Phật tộc Thánh Hoa, dẫn cho chúng ta ngũ đại vực mặt nhất chiến thôi. Ta cũng cảm thấy, La Phong dụng ý khó dò. Sở Thả rốt cục mở miệng đem đầu mâu chỉ hướng La Phong, thần sắc băng lãnh, trầm giọng nói, ta thậm chí hoài nghi, La Phong là cố ý muốn chờ chúng ta ngũ đại vực mặt tranh giành cái lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn đến ngồi thu ngư ông chi lợi, cho nên, ta đồng ý Hoắc Từng Người thuyết pháp, trước hết giết La Phong, sau tranh giành Thánh Hoa. Như thế tới nói, chí ít, bất luận cuối cùng người nào được đến Thánh Hoa, đều không cần lo lắng La Phong ở sau lưng đánh lén. Mà lại, cái kia 18 kiếm tiên không cùng đến, chúng ta trực tiếp xử trí La Phong, dễ như trở bàn tay. Mấy tên tiên nhân cũng nhìn không được nhìn một chút Sở Thả. Lo lắng La Phong? Bọn họ ngược lại là tuyệt không lo lắng, nếu có thể giết ra khỏi trùng vây, tranh đến Phật tộc Thánh Hoa, còn sẽ để ý chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh La Phong. Bất quá, đã cái này đây là một cái trước hết giết La Phong lý do, bọn họ đương nhiên sẽ không đi phản bác. Trong mắt bọn hắn, La Phong tánh mạng cũng không đáng tiền. Hoắc Từng Người cùng Sở Thả đồng loạt muốn đem La Phong dồn vào tử địa lời nói, không có người sẽ để ý La Phong sinh tử. La Phong ánh mắt nhìn về phía Hắc Sơn Đại Tiên. Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt treo mỉm cười, ta nói qua, ngươi có thể đi, bản tiên tuyệt không cản ngươi. Ý tại ngôn ngoại, Hắc Sơn Đại Tiên không ngăn cản, nhưng là, cũng không ngăn cản người khác đối phó La Phong. La Phong sinh tử, tự nhiên cũng cùng hắn không có quan hệ. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua tại tràng sở có người. Từng cái nhìn lấy La Phong ánh mắt, có lạnh lùng, có hy vọng đùa, có xem thường, có mỉa mai, có cừu oán. Nhìn đến, ở trong mắt các ngươi, ta La Phong tánh mạng, liền như là cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. La Phong đột nhiên cười, vậy liền nhìn xem, người nào chết trước đi. Một sát na này ở giữa, La Phong trên thân đột nhiên tràn ngập ra một cổ khiến ngũ đại vực mặt cường giả đều vô cùng lạ lẫm khí tức. Hai con ngươi toát ra liếc nhìn, căn bản không sợ ngũ đại vực mặt. Đã đều muốn nhìn hắn chết, như vậy, vậy liền nhìn xem, hôm nay cái này Tây Sơn tự bên trong, là ai muốn lấy người nào mệnh? Xem ai chết trước? Hoắc Từng mắt người mắt lạnh lẽo, sát cơ phun trào, đột nhiên ở giữa xuất thủ, nơi này bất kỳ người nào, cũng có thể nhẹ nhõm đưa ngươi chém giết, ngươi cái này vô tri thế hệ. Cự linh chưởng ấn bỗng nhiên ở giữa liền hình thành, một trận áp bách khí tức tràn ngập ở giữa thiên địa. La Phong trở thành trung tâm phong bạo. Ngũ đại vực mặt cường giả đem hắn vây quanh, lệnh hắn căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Thật là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Đông Quách Địch cũng không khỏi đến cười nhạo, nếu như hắn mang theo cái kia 18 kiếm tiên cùng một chỗ tới, lấy cái kia thần kỳ 18 tiên kiếm trận, có lẽ còn có thể ngăn cản Hoắc Từng Người một trận, hiện tại. À, đây là muốn bị đập thành cặn bã. Cự đại chưởng ấn lực áp mà xuống, có vạn quân thần lực. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên Hoắc Từng Người, khóe miệng nhẹ nhàng trải qua một vệt lãnh quang. Gặp lại. La Phong bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại giếng cạn miệng. Nhìn cân treo sợi tóc cùng cực, Hoắc từng người khuôn mặt trong lúc đó mãnh liệt biến. Quyền đầu mãnh liệt nắm, cái kia trong hư không cự linh chưởng tâm vỡ nát không thấy. Một giây sau, Hoắc từng người thân ảnh như sấm, tránh mau xông lên, trực tiếp nhảy xuống giếng cạn. Tình cảnh này khiến còn lại vực mặt các cường giả đồng tử đồng loạt chấn động. Nhanh đi xuống. Sưu. Sưu. Sưu. Ngũ đại vực mặt các cường giả, không có lạc hậu, cứ việc giếng cạn miệng chỉ có thể cho phép hai người đồng thời đi xuống, có thể tốc độ bọn họ thực sự quá nhanh, tại Hoắc chân nhân rơi xuống đất trong chớp mắt, còn lại người cũng gần như đồng thời đến. Khoảng cách gần phía dưới, bọn họ càng thêm cảm nhận được cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa Thần Thánh trân quý. Nhịp tim đập phản phất muốn mạnh mẽ địa tĩnh dừng, e sợ cho quấy nhiễu cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa chứa đựng. Giếng cạn phía dưới không gian, đủ có phương viên ngàn mét chi bao quát. Bốn phương tám hướng trên vách tường, xuất hiện từng tôn hình thù kỳ quái Phật tướng đồ án. Hoắc từng mắt người mắt lạnh như băng đảo qua, thần thánh trong chớp mắt cũng âm trầm xuống. La Phong, không thấy. Cái không gian này, chỉ có giếng cạn một chỗ xuất khẩu, La Phong, đến tột cùng giấu ở nơi nào? Hoắc từng người tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, nỗ lực muốn đem La Phong tìm ra. Còn lại vực mặt cường giả cũng đều từ tản ra, bất quá, bọn họ đều bảo trì lấy cùng cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa ngang nhau khoảng cách. La Phong thật sự là âm hiểm xảo trá. Hắc Sơn Đại Tiên mở miệng, ta hoài nghi hắn cũng sớm đã tới qua giếng cạn dưới đấy, cái không gian này, chỉ sợ cũng cất giấu mặt khác một lối ra, nếu không lời nói, hắn làm sao dám đơn thương độc mã, mang bọn ta đi tới nơi này. Ngu xuẩn tiểu gia hỏa. Sở Thả nhẹ miệt, vạn kiếm vực cũng là hắn địa bàn, ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể trốn đi nơi nào. Ta đề nghị, chúng ta một người tìm một chỗ phương vị, trước đem La Phong tìm ra. Hoắc từng người chấn thanh địa mở miệng, La Phong thì dạng này tại hắn không coi vào đâu biến mất, không giết La Phong, Hoắc từng người thật sự là không hết hận, có loại lọc vào to lớn cảm giác nhục nhã cảm giác. Có thể, bản tiên không có ý kiến. Hắc Sơn Đại Tiên cười cười, ta trước tìm đi. Vừa nói xong, Hắc Sơn Đại Tiên bóng người đột nhiên động. Hắn tiến lên phương hướng, rõ ràng là cái kia một gốc Phật tộc Thánh Hoa. Nhanh như tia chớp. Mắt thấy thân thủ liền muốn chạm đến cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa. Oanh. Một sát na này ở giữa, một tầng màu vàng ống lưu ly ánh sáng tràn ngập mà lên, trực tiếp đem Phật tộc Thánh Hoa bao trùm ở. Hắc Sơn Đại Tiên tay chạm đến tầng này lưu ly thần quang, lúc này là cảm nhận được một cổ lực phản chấn, vô ý thức liền lui lại một khoảng cách. Lưu ly tiên. Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt lúc này là biến đổi, ánh mắt liếc nhìn tiên bản thứ ba Mộ Dung Nhẹ Thần. Đây là nguyên tiên vực bảo khí. Hắc Sơn Đại Tiên, đừng tưởng rằng tất cả mọi người là kẻ ngu. Mộ Dung Nhẹ Thần thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói ra, cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa, ta nguyên tiên vực muốn. Mộ Dung Nhẹ Thần đang muốn thu lưới. Nằm mơ đi. Giờ phút này, một mực không có phát sinh kỳ dương vực một tên khác cường giả, lại đột nhiên ở giữa đối Mộ Dung Nhẹ Thần động thủ, khí thế mạnh mẽ theo trên thân lan tràn ra, giống như chiến thần tái thế. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao, lưỡi đao sắc bén, lóe sáng chói mắt, 300 năm trước, ngươi thắng hiểm ta một chiêu, hôm nay, tại chiến một trận đi. Hoắc gừng cầu cường thế xuất thủ, kéo dài không dứt đao ý giống như nộ giang đập ngang, bao phủ đánh thẳng vào Mộ Dung Nhẹ Thần. 300 năm trước quyết ra tiên bản thứ ba cùng thứ năm ở giữa quyết đấu. Gặp một màn này, Hắc Sơn Đại Tiên khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất dương, đôi mắt lại một lần nữa nhìn về phía lưu ly tiên võng. Chỉ là tiên võng, có thể ngăn được bản tiên sao? Hắc Sơn Đại Tiên lật tay một cái, trong tay đã là xuất hiện một thanh màu tím sắc dao găm, u lượng phong mang có loại làm cho người toàn thân đều cảm giác được băng lãnh khí tức. Hắc Sơn Đại Tiên hướng thẳng đến lưu ly tiên hướng tiến lên. Âm. Âm. Hai bóng người, một trái một phải, quét tới. Tiên bản thứ sáu, Phong Lôi vực Sở Thả. Tiên bản thứ bảy, Ngọc Bình Hà vực Đông Quách Địch. Giờ khắc này, hai người cũng quả quyết địa xuất thủ. Tuyệt đối không thể để cho Hắc Sơn Đại Tiên tùy tiện hái đi cái này một gốc Phật Châu Thánh Hoa. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Rút dây động rừng. Hắc Sơn Đại Tiên bị bức lui một khoảng cách. Đối mặt với Sở Thả cùng Đông Quách Địch, Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt nụ cười cũng thu lại, thay vào đó là một vệt nồng đậm chiến ý, khóe miệng lạnh vểnh lên, Sở Thả, 300 năm trước ngươi cũng không phải là bản tiên đối thủ, hôm nay, lại kéo lên một cái người, bản tiên ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể hay không ngăn được bản tiên. Hắc Sơn Đại Tiên bỗng nhiên xông lên, không sợ chút nào hai người liên thủ. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Mộ Dung xem thường muốn thừa cơ xông đi lên ngắt lấy Phật tộc Thánh Hoa thời điểm, sớm bị đã phản ứng trở về Hoắc từng người ngăn lại. Giờ phút này, Hoắc từng người cũng không lo được tìm kiếm La Phong. Ngũ Đại Vượt Mặt ở giữa trận này hỗn chiến đã bạo phát. Hắn như không xuất thủ, liền phải trơ mắt nhìn Mộ Dung xem thường đem Phật tộc Thánh Hoa hái đi. Cân nhắc ở giữa lợi và hại, Hoắc từng người trong nháy mắt liền từ bỏ tìm kiếm La Phong hành tung. Âm âm bạo kích chấn hưởng thanh âm, kinh thiên động địa. Giờ phút này, tại chỗ vô số cường giả, ngược lại là cảm tạ Mộ Dung nhẹ thần Lưu Ly Tiên Võng. Chính là Lưu Ly Tiên Võng che chở, mới khiến cho cái này gốc Phật tộc Thánh Hoa có thể không nhận những cường giả này sức chiến đấu tác động đến. Cứ như vậy, bọn họ cũng có thể buông tay buông chân, toàn lực nhất chiến. Bảy đại tiên hoa tụ hợp cường giả đều trực tiếp cuốn vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Mộ Dung niệm, ngắt lấy Thánh Hoa. Mộ Dung nhẹ thần thanh âm tại Mộ Dung niệm trong tai vang lên, gần tiên nhất trọng bên trong, mặc kệ là Hắc Sơn vực vẫn là Ngọc Bình Hà vực, đều không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Dung niệm đôi mắt lúc này là lướt qua một đạo nóng rực, không chút do dự gật đầu, một cái bước xa liền hướng về Phật tộc Thánh Hoa tiến lên. Tình thế bắt buộc. Ngay tại Mộ Dung niệm sẽ phải chạm đến Lưu Ly Tiên Võng thời điểm, Hoắc Chuẩn Kinh công kích đã buông xuống. Hừ. Mộ Dung niệm bóng người lóe lên, đồng thời phản kích, ánh mắt băng lãnh, khinh thị nói, Hoắc Chuẩn Kinh, ngươi liền ta sư đệ Mộ Dung Dạ đều thắng không, cũng dám đánh với ta một trận. Hoắc Chuẩn Kinh thần sắc lạnh lùng, toàn lực xuất kích. Mộ Dung niệm đang chuẩn bị đem Hoắc Chuẩn Kinh trấn áp thô bạo thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ sắc bén hàn quang. Mộ Dung niệm sắc mặt khinh biến, đột nhiên địa tránh đi, quay đầu nhìn lại. Chính là tới từ Ngọc Bình Hà vực Đông Quách Phi. Phật tộc Thánh Hoa, chưa hẳn thuộc về Nguyên Tiên vực. Đông Quách Phi lạnh giọng địa mở miệng, nhìn một chút Hoắc Chuẩn Kinh. Đơn đã độc đấu lời nói, hai người đều tuyệt đối không phải Mộ Dung niệm đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt thành liên thủ hiệp nghị. Chính mình không có cách nào ngắt lấy Phật tộc Thánh Hoa, như vậy, đối phương cũng đừng hòng. Ngũ đại vượt mặt, bảy tên tiên hoa tụ hợp, ba tên gần tiên nhất trọng, hết thảy 10 đại tiên nhân, tại phương viên ngàn mét giếng cạn không gian, triển khai một trận liều chết Phật tộc Thánh Hoa tranh đoạt chiến. Bọn họ cứ việc đều rất rõ ràng, La Phong thì chờ lấy bọn họ hỗn chiến, nhìn lấy cái này vừa ra trò vui, nhưng là, một khi chiến đấu bạo phát, dù ai cũng không cách nào thu tay lại, chỉ có quyết ra thắng bại, thậm chí, quyết chiến sinh tử. Không người nào nguyện ý lui ra, đem Phật tộc Thánh Hoa, chắp tay nhường cho. Huống chi, trong mắt bọn hắn, từ đầu đến cuối, cũng không có đem La Phong để vào trong mắt. Oanh! Oanh! Oanh! Giếng cạn miệng, thần quang phun trào, chiến đấu kịch liệt thanh âm, càng không ngừng truyền tới. Hậu viện trên nóc nhà, một bộ bóng người, ngồi xếp bằng. Chính là biến mất La Phong. Lúc này, La Phong tinh thần lực dao động chậm chậm địa thẩm thấu đi qua, thưởng thức, trận này đến chậm đại chiến. Cứ việc quá trình có chút biến đổi bất ngờ, nhưng là, bản chất cũng không có thay đổi, ngũ đại vực mặt, đều muốn tranh đến ưu đàm tiên hoa, cho nên, bọn họ thế tất hội tranh giành cái ngươi chết ta sống. Ngũ đại vực mặt, đều cao cao tại thượng sao? La Phong nhẹ giọng tự nói, bất luận các ngươi một trận chiến này thắng bại như thế nào, hôm nay, đã định trước ngũ đại vực mặt, 10 đại tiên nhân, sẽ vĩnh viễn lưu tại Tây Sơn. Vừa mới ngũ đại vực mặt bao vây lấy La Phong một khắc này, La Phong có thể tin tưởng cảm thụ được, tại cái này ngũ đại vực mặt trong mắt cường giả, hắn sinh mệnh thật chỉ là cùng một con dung dế như vậy, dù là La Phong tại trước mặt bọn hắn thịt nát xương tan, bọn họ cũng sẽ không có chút gợn sóng, mỗi một cái, đều vui tại thuận tay đem La Phong đưa lên đường. Bây giờ, ngược lại, La Phong cao cao tại thượng, quan sát giếng cạn phương hướng. Hắn cũng đang chờ, đem những tiên nhân này, từng cái, đưa lên đường đi. Ánh sáng mặt trời rơi vào La Phong trên thân, giờ phút này, La Phong hai con người lướt qua lạnh ý. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát một trận chiến này, chờ đợi, khởi động, cửu khúc hoàng hà trận, thời cơ. Hôm nay sau đó, cấp 7 vượt mặt, không người lại dám khinh thị vạn kiếm vực. La Phong nhàn nhạt tự nói một tiếng, đã muốn chinh phục cấp 7 vực mặt, trở thành cấp 7 vực mặt duy nhất bá chủ, vạn kiếm vực, tự nhiên không thể điều thấp. La Phong trên thân, dần dần tràn ngập lên nồng đậm chiến ý. Một trận chiến này, La Phong, chờ đợi vài ngày. Giếng cạn miệng, thần quang phun trào đến càng kịch liệt, chiến đấu thanh âm quanh quẩn vân tiêu. Phương viên ngàn mét, đối tại cấp bậc tiên nhân cường giả mà nói, thật sự là quá mức chật hẹp. Huống hồ, vẫn là 10 đại tiên nhân ở giữa hỗn chiến, tại cái này vẻn vẹn phương viên ngàn mét trong không gian, căn bản tay chân bị gò bó. Đem lực lượng đều nắm giữ đến cực nhỏ gây nên vi diệu. Rầm rầm rầm. Vách tường xung quanh Phật tướng đồ án, tao ngộ sức chiến đấu tác động đến, không ít địa phương đều trực tiếp lõm đi xuống. Các bay đá chạy, đinh tai nhức óc. Hoắc Gừng Cầu càng đánh càng hăng, đôi mắt sắc bén, từng bước ép sát lấy. 300 năm trước vượt mặt xếp hạng chiến, Kỳ Dương vực là có trùng kích đệ nhất giả tâm, thế mà, hắn cuối cùng lại thua ở Mộ Dung Nhẹ Thần trong tay, đây đối với Hoắc Gừng Cầu mà nói, là dùng 300 năm thời gian đều không thể rửa sạch đến rơi sỉ nhục. Nhất định phải dùng một trận chiến đấu, đến một lần nữa cho mình chứng minh. Trước mắt, giờ phút này, chính là tuyệt hảo cơ hội. Khoảng cách vượt mặt xếp hạng chiến đã không đủ 2 tháng, hôm nay một trận chiến này, nếu như nguyên tiên vượt cái này 3 tên tiên nhân, bên trong 2 tên tiên hoa tụ hợp cường giả, đều vẫn lạc ở đây, như vậy, Kỳ Dương vượt, đem về ở sau đó vượt mặt xếp hạng chiến bên trong, tùy tiện trèo lên đỉnh. Hoắc Gừng Cầu tầm mắt chỗ sâu lướt qua hừng hực vẻ chờ mong. Cái này không chỉ là một trận Phật tộc thánh hoa tranh đoạt chiến, càng là vượt mặt xếp hạng chiến sớm trình diễn. Hôm nay người thắng, đem vô cùng có khả năng, tại không đến 2 tháng về sau, trở thành vượt mặt xếp hạng tranh tài người thắng. Mộ Dung Nhẹ Thần, nhất quyết tử chiến đi. Hoắc Gừng Cầu thanh âm trầm thấp gầm nhẹ. Mộ Dung Nhẹ Thần ánh mắt ẩn chứa lãnh ý. 300 năm trước, ngươi không phải đối thủ của ta, 300 năm về sau, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng, kết cục hội biến sao? Mộ Dung Nhẹ Thần đối giống như mình có cự lớn lòng tin. Âm, âm, âm. Mộ Dung niệm sức một mình, đối kháng Hoắc Chuẩn Kinh cùng Đông Quách Phi. Nguyên tiên vực chỉnh thể thực lực, đúng là cường đại nhất. Bây giờ cái này giếng cạn trong không gian, hết thảy có tứ phương chiến đấu, bên trong 3 chỗ, đều có nguyên tiên vực cường giả. Cấp 7 vực mặt đệ nhất, có thể nói, ở chỗ này đã gặp được nhằm vào. Mộ Dung xem thường cùng Hoắc từng người ở giữa nhất chiến, đồng dạng cũng là cân sức ngang tài. Song phương thực lực thực sự quá tiếp cận. Người tới ta đi đánh đến là vô cùng kịch liệt, thế nhưng là, trong thời gian ngắn, căn bản không có biện pháp phân ra thắng bại. Còn có một chỗ chiến trường, Hắc Sơn Đại Tiên, sức một mình, đối mặt 2 đại tiên hoa tụ hợp cường giả. Giờ phút này, Sở Thả thần sắc lướt qua một tia ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng, 300 năm khổ tu về sau, hắn thực lực cũng đã tới gần tiên bản trước 3 mức độ, mà Hắc Sơn Đại Tiên, tiên bản thứ 4. Sở Thả cùng Đông Quách địch liên thủ, có lòng tin có thể chống lại tại chỗ bất kỳ người nào. Thật không nghĩ đến, một trận chiến này, 2 người vậy mà không thể chiếm cứ lấy thượng phong. Hắc Sơn Đại Tiên sức một mình, lại có thể dễ như trở bàn tay địa chống lại 2 người liên hợp tiến công. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Thả cùng Đông Quách địch nhìn nhau. 2 người ngầm hiểu. Bỗng nhiên ở giữa, 2 người đều thi triển ra chính mình mạnh nhất chi pháp. Sấm sét vang dội, lực lượng cưỡng chế. Tại 2 người nhìn đến, bây giờ cục thế, đối 2 người bọn họ mà nói, ngược lại là có lợi nhất. Nguyên tiên vực cùng Kỳ Dương vực chiến cái cân sức ngang tài, chỉ cần 2 người cường thế đem Hắc Sơn Đại Tiên đánh bại, như vậy, liền có thể thuận thế phá vỡ cái kia lưu ly tiên võng, ngắt lấy Phật tộc Thánh Hoa. Âm âm. Cường thế trùng kích. Hắc Sơn Đại Tiên thân thể phía trên khí tức lại đột nhiên ở giữa biến. Một cổ càng thêm cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Sở Thả khuôn mặt không khỏi kinh hãi. Lúc trước, chính là Hắc Sơn Đại Tiên bạo phát, để Phong Lôi vực trở thành vực mặt xếp hạng chiến thứ 4. 300 năm đi qua, Hắc Sơn Đại Tiên thực lực, lại nhưng đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Không tốt. Sở Thả kinh hô, Đồng Quách huynh, toàn lực ứng phó. Hắc Sơn Đại Tiên đột nhiên bạo phát, chấn thiên động địa. Sở Thả cùng Đông Quách địch 2 người bất ngờ không đề phòng, thân thể đều bị Hắc Sơn Đại Tiên đột nhiên đụng bay ra ngoài. Chánh thức giống như hóa thân một tòa thần sơn, lực lớn vô cùng. Ha ha ha. Diễn cạn trong không gian quanh quẩn lên Hắc Sơn Đại Tiên tiếng cười điên cuồng âm, ánh mắt liếc nhìn, có quân lâm thiên hạ khí thế, Phong Lôi vực, đã không có tư cách làm bản tiên đối thủ. Hắc Sơn Đại Tiên đang khi nói chuyện, bóng người đã giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp buông xuống Phật tộc Thánh Hoa trước đó. Giờ khắc này, Hắc Sơn Đại Tiên ánh mắt nóng rực, thần thái phát sáng. Hắn mục tiêu tuyệt đối không chỉ là vực trước mặt ba. Như có cơ hội, hắn cũng muốn quân lâm thiên hạ, trở thành cấp 7 đệ nhất. Trước mắt cái này một gốc Mỹ đến không thuộc về này nhân gian Phật tộc Thánh Hoa, cũng là hắn cơ hội. Hắc Sơn Đại Tiên cánh tay lực áp xuống. Hắn không có một giây đồng hồ chần chờ. Oanh! Lưu Ly Tiên Võng trực tiếp bị hắc núi lớn tiên phá. Ngăn lại hắn. Một sát na này ở giữa, còn lại tất cả mọi người chiến đấu cơ hồ đều trong nháy mắt dừng lại. Đồng thời thẳng hướng Hắc Sơn Đại Tiên. Giờ này khắc này, ngũ đại vực mặt tiên nhân đều đã đánh đỏ mắt. Đều là vì Phật tộc Thánh Hoa, không có lý do gì trơ mắt nhìn Phật tộc Thánh Hoa bị hắc núi lớn tiên nhắc lấy rời đi. Hình ảnh dường như tại giờ khắc này đứng im. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hắc Sơn Đại Tiên, hướng về Hắc Sơn Đại Tiên bên này phát động công kích. Thế mà, Hắc Sơn Đại Tiên vô cùng rõ ràng, trước mắt là tốt nhất nhắc lấy Phật tộc Thánh Hoa cơ hội. Hô! Hắc Sơn Đại Tiên tiện tay nắm lên vỡ tan Lưu Ly Tiên Võng, hướng về bốn phương tám hướng quang bay ra đi. Lưu Ly Tiên Võng lóe ra hào quang óng ánh. Gần như đồng thời, Hắc Sơn Đại Tiên đã tới gần Phật tộc Thánh Hoa. Đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Phật tộc Thánh Hoa là bản tiên. Hắc Sơn Đại Tiên giữ tợn cười rộ lên, quả quyết thân thủ, ngắt lấy Phật tộc Thánh Hoa. Không! Dừng tay! Ngăn lại hắn! Thanh âm vang vọng mà lên. Ung ung kéo đến thế công, cũng hướng về Hắc Sơn Đại Tiên bao trùm mà đến. Một sát na này ở giữa, Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt nụ cười lại trong khoảnh khắc ngưng kết. Làm hắn lấy xuống cái này một đóa Phật tộc Thánh Hoa thời điểm, Phật tộc Thánh Hoa bên trên có một cổ vô cùng quỷ dị lực lượng, trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, đồng thời, Phật tộc Thánh Hoa càng rực rỡ, tản ra thần quang, có thể Hắc Sơn Đại Tiên lại trong chớp mắt cảm giác được trên người mình sinh cơ, tại giống như thủy triều trôi qua. Hắc Sơn Đại Tiên kinh hãi, linh hồn dường như liền muốn nổ tung. Vội vàng là hơi vung tay, đem cái này một đóa Phật tộc Thánh Hoa thật cao địa quăng lên, đồng thời thanh âm mang theo kinh hãi, run rẩy, đây là một đóa tà hoa. Tà hoa. Trên thực tế, không giống nhau Hắc Sơn Đại Tiên mở miệng, tất cả mọi người trông thấy Hắc Sơn Đại Tiên trên thân biến hóa. Tại Hắc Sơn Đại Tiên lấy xuống đóa này Phật tộc Thánh Hoa trong chớp mắt, Hắc Sơn Đại Tiên tóc toàn bộ biến thành trắng. Một cái chớp mắt tóc trắng. Cái kia mang ý nghĩa là sinh cơ trôi qua. Tất cả mọi người trong chớp mắt hóa đá, thoáng cái quên công kích Hắc Sơn Đại Tiên. Từng cái ngẩng đầu, nhìn lấy bị đánh bay đi lên Phật tộc Thánh Hoa. Tà hoa. Chỗ có người thần sắc toát ra kinh hãi, nội tâm phiên giang đảo hải, nhìn chằm chằm. Hắc Sơn Đại Tiên tao ngộ, chấn kinh tất cả mọi người, một sát na này ở giữa, vậy mà không có một người dám xông đi lên tiếp được cái kia Phật tộc Thánh Hoa. Bởi vì, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được Hắc Sơn Đại Tiên thể nội sinh cơ bị thôn phệ rơi. Cái này, đến tột cùng là một đóa cái gì tà hoa? Mộ Dung Nhẹ Thần con ngươi cũng toát ra rung động, cùng, kiên kỵ. Liền tiên hoa tụ hợp cường giả sinh cơ đều bị thôn phệ, hơn nữa, còn là trong chớp mắt sự tình. Ai còn dám thử? Đây là một đóa tà hoa. Tư thái tuyệt mỹ, giống như tiên nữ tại nhảy múa ưu đàm tiên hoa, thật cao địa quăng lên. Ngũ đại vực mặt cường giả, vốn là vì nạn, tranh đoạt đến ngươi chết ta sống. Nhưng bây giờ, lại không có người nào dám tiếp. Mắt thấy, ưu đàm tiên hoa đã bay tới điểm cao nhất. Tới gần giếng cạn địa điểm lối ra. Cái này thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện. Trắng hơn tuyết áo trắng giống như hành tẩu ở nhân gian chân tiên, bỗng dưng mà hiện, thuận tay tiếp được ưu đàm tiên hoa. Tiên hoa quang mang tỏa ra cái này một trương khuôn mặt anh tuấn, treo cười nhạt ý. Là La Phong. Mộ Dung Niệm bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía trên, đôi mắt hàn quang bạo lướt tránh gấp, hắn tại sao không có sự tình. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, La Phong trong tay, chính cầm lấy cái kia một đóa tà hoa. Có thể La Phong thân thể, cũng chưa từng xuất hiện một tia biến hóa. Hắc Sơn Đại Tiên cũng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Vừa mới ngắt lấy đóa này tà hoa thời điểm, quỷ dị lực lượng thôn phệ sinh cơ cảm giác, lệnh hắn rùng mình, vô ý thức liền đem đóa này tà hoa ném ra. Đồng thời, Hắc Sơn Đại Tiên còn âm thầm may mắn, nếu không phải mình quả quyết lời nói, chỉ sợ muốn bị đóa này tà hoa, trực tiếp đem chính mình sinh cơ đều toàn bộ hút đi. Có thể La Phong, hắn vì sao không có việc gì? Từng tia ánh mắt gắt gao khóa chặt La Phong. Chỉ cần La Phong nhất động, lập tức thì sẽ tao ngộ đến lôi đình vạn quân bạo kích. La Phong tay cầm ưu đàm tiên hoa, khóe miệng nhỏ nhẹ dương lên, ánh mắt nhìn Hắc Sơn Đại Tiên, mỉm cười địa mở miệng nói ra, nơi này là Đại Tiên để cho ta mang các ngươi đến, giếng cạn lĩnh vực, cũng là Đại Tiên đề nghị để cho ta đi phá vỡ. Hiện tại, Đại Tiên có qua có lại, đem ưu đàm tiên hoa hái xuống, đưa về cho ta, Đại Tiên, ngươi thật là một cái người tốt. La Phong một trương thẻ người tốt phát xuống đến, giam ở Hắc Sơn Đại Tiên trên đầu. Thật là một cái người tốt. La Phong mỉm cười nhìn lấy Hắc Sơn Đại Tiên. Tại Tây Sơn quảng trường thời điểm, La Phong đối cái này Hắc Sơn Đại Tiên không có quá cảm thấy cảm giác. Về sau Hắc Sơn Đại Tiên đề nghị để La Phong dẫn bọn hắn đến ưu đàm tiên hoa chứa đựng địa phương. Sau đó, liên quan tới tiên hoa tranh đoạt, lại không có quan hệ gì với La Phong. La Phong còn cảm thấy cái này Hắc Sơn Đại Tiên, tự hồ cũng không tệ lắm. Có thể vừa đến giếng cạn trước, Hắc Sơn Đại Tiên lên tiếng lần nữa, để La Phong phá giải lĩnh vực thời điểm. La Phong liền minh bạch, cái này Hắc Sơn Đại Tiên là chính cống nham hiểm, hắn so với người khác, càng thêm âm hiểm được nhiều. Mà lại, từ đầu đến cuối, Hắc Sơn Đại Tiên thậm chí không có toát ra đối La Phong nửa điểm ác ý. Tại hoắc từng người cùng sở thả muốn lấy La Phong tánh mạng thời điểm, Hắc Sơn Đại Tiên một câu, càng làm La Phong cảm giác được buồn nôn. La Phong ngược lại là không nghĩ tới, cuối cùng, ưu đàm tiên hoa, lại là bị hắc núi lớn tiên hái xuống. Giờ phút này Hắc Sơn Đại Tiên tóc trắng phơ, phá lệ chướng mắt. Ưu đàm nguyền rủa, vậy mà thật khủng bố như thế. Tiên hoa tụ hợp Hắc Sơn Đại Tiên, cũng không cách nào tránh khỏi, bị quất sinh cơ, một cái chớp mắt đầu bạc. Hắc Sơn Đại Tiên thần sắc đã triệt để âm trầm xuống. La Phong lời nói này, để lộ ra quá nhiều tin tức. Riêng là ưu đàm tiên hoa, bốn chữ này. La Phong, đã sớm biết giếng cạn phía dưới đóa này tà hoa, đến tột cùng là lai lịch gì. Hắn cố ý làm cho người tranh đoạt, để một cái thằng xui xẻo thay hắn ngắt lấy đóa này tà hoa. Mà chính mình, cũng là thằng xui xẻo này. Hắc Sơn Đại Tiên sắc mặt triệt để hắc, hai con ngươi lóe ra sắc bén quang mang, ưu đàm tiên hoa. La Phong, ngươi đây là ý gì? Ta ý tứ, Đại Tiên ngươi là người tốt, đáng tiếc, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. La Phong than nhẹ một tiếng, thực, ta cũng không có lừa các ngươi, đây thật là một đóa Phật tộc thánh hoa, các ngươi bình thường nếu như xem nhiều sách, học tập nhiều một chút lĩnh vực bên ngoài tri thức, thì khẳng định sẽ nghe qua, ưu đàm tiên hoa. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, ưu đàm tiên hoa, Phật tộc tối thần bí chi pháp, có không thể xâm phạm danh xưng, cho nên, bất luận cái gì ngắt lấy ưu đàm tiên hoa người, đều sẽ một cái chớp mắt tóc trắng, trăm ngày đoạn sinh cơ. Sau cùng năm chữ, La Phong là hướng về phía Hắc Sơn Đại Tiên nói. Hắc Sơn Đại Tiên cảm giác não tử bị kinh hải sét đánh trúng, thân thể oanh một tiếng, mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Một cái chớp mắt tóc trắng. Hắc Sơn Đại Tiên lúc này mới chú ý tới, chính mình sinh cơ bị quất trong nháy mắt đó, tóc đều đã biến trắng. Một cái chớp mắt tóc trắng, chỉ là sinh cơ bị quất. Hắc Sơn Đại Tiên vốn cho là mình quả quyết đem cái kia ưu đàm tiên hoa ném ra liền không có sự tình, không nghĩ tới, giờ phút này theo La Phong trong miệng, lại nghe thấy càng thêm đáng sợ năm chữ. Trăm ngày đoạn sinh cơ. Cái này mang ý nghĩa, chính mình chỉ còn lại có 100 ngày sinh mệnh. Ưu đàm nguyền rủa. Không có khả năng, không có khả năng. Hắc Sơn Đại Tiên đôi mắt gắt gao mở to, giống như điên cuồng giống như, nhìn chậm chậm La Phong, thần kinh loạn, hai con ngươi thấm vào huyết quang, La Phong, ngươi dám thiết lập ván cục hại bản tiên. La Phong dường như không có chút nào bị hắc núi lớn tiên khí thế ảnh hưởng, tay cầm ưu đàm tiên hoa, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, cục là ta thiết lập, thế nhưng là, ta cũng không có hại Đại Tiên chi ý, ta vừa mới đã nói, Đại Tiên là người tốt. Hắc Sơn Đại Tiên nhịn không được một ngụm máu tươi cuồn phúng ra ngoài. Toàn thân đều đang run sợ. Trăm ngày đoạn sinh cơ. Cái này năm chữ, thực sự quá đáng sợ. Hắc Sơn Đại Tiên giờ phút này có loại cảm giác, chính mình mỗi một giây, đều tại đi hướng diệt vong. Giờ khắc này, ngũ đại vực mặt còn lại người càng là toàn thân nổi da gà đều nổi lên, không tự chủ được đánh cái rùng mình. Ưu đàm nguyền rủa, nghe, đều cảm giác đến đáng sợ. Bọn họ may mắn, vừa mới có cơ hội lấy xuống ưu đàm tiên hoa người, cũng không phải là chính mình. Nếu không lời nói, hiện tại, bọn họ liền thành La Phong trong miệng, người tốt. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt lại một lần nữa nhìn thẳng La Phong, đôi mắt dâng trào ra lửa giận. Ngũ đại vực mặt, cường giả tụ tập, lại bị một cái tuổi trẻ tiểu tử, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối, đây đều là La Phong bố trí xuống cục. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu không có đem La Phong để vào trong mắt, thế nhưng là, từ hiện tại đến xem, La Phong, sao lại không phải vẫn luôn đang nhìn bọn họ chuyện cười. La Phong, ngươi cân nhắc qua, làm như vậy hậu quả sao? Hoắc từng người thần sắc rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào La Phong, đem ưu đàm tiên hoa giao ra, ngươi có thể rời đi Tây Sơn. La Phong khuôn mặt nổi lên một vệt ý cười, nhìn đến, người hảo tâm thật nhiều a. La Phong lật tay một cái, ưu đàm tiên hoa trực tiếp liền biến mất tại La Phong nơi lòng bàn tay, đáng tiếc, ta cái này người, cũng là không biết nhân tâm tốt. Vừa nói xong, La Phong bóng người trực tiếp lóe lên. Oanh! La Phong lúc trước chỗ đứng địa phương, một cổ sắc bén công kích buông xuống. Hắc Sơn Đại Tiên tụ lực nhất kích. Chỉ là, La Phong sớm có phòng bị, riêng là Hắc Sơn Đại Tiên, nhất định sẽ hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. La Phong trực tiếp lách mình xông ra giếng cạn. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ tung, đinh tai nhức óc. Ngũ đại vực mặt cường giả đã phá vỡ giếng cạn không gian, cường thế lao ra. La Phong, ngươi bây giờ đã không có lựa chọn, giao không giao ra ưu đàm tiên hoa, đều là một con đường chết. Sở lên tiếng âm quát lạnh mà lên, đồng thời, đôi mắt sắc bén, ta hỏi ngươi, Phong Lôi vực hai tên trừ ma sứ giả, hiện tại ở đâu? La Phong nhìn Sở Thả liếc một chút, ngươi rất nhanh liền có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đoàn tụ. Nghe vậy, Sở Thả thần sắc lúc này là âm trầm như nước, đôi mắt phun trào lấy sát cơ. Làm lấy ngũ đại vực mặt, bảy tên tiên hoa tụ hợp cường giả mặt, cũng dám nói ra lời nói này, La Phong, ngươi thật không có một chút giác ngộ a. Mộ Dung Niệm thần sắc chăm chọc nhìn chằm chằm La Phong, hắn thấy, hôm nay La Phong đã mọc cánh khó thoát. La Phong thân ở trong vòng vây, thần sắc không thay đổi, không chậm không nặng nói, vừa mới, diễn cạn phía dưới, ta tự hồ mơ hồ nghe thấy, có người nói ta là lĩnh vực củi mục. La Phong đột nhiên ngẩng đầu quét qua, quỷ dị cười khẽ, như vậy, mời chư vị đại tiên, lãnh giáo một chút, cửu khúc hoàng hà trận. Vừa nói xong, La Phong đưa tay ở giữa, nơi lòng bàn tay xuất hiện từng viên cực phẩm tinh thạch. Sét đánh không kịp bưng tai chi thế. La Phong đem những thứ này cực phẩm tinh thạch bắn ra đi, bốn phương tám hướng, vang lên từng trận tiếng oanh minh âm. Oanh! Giữa thiên địa, một tiếng trầm thấp nổ vang, chấn động khắp nơi. Tây Sơn quảng trường, một mực tại lặng chờ rất nhiều kiếm tiên, đều ào ào ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước, cửu khúc hoàng hà trận, khởi động. Lưu Phong kiếm tiên tinh thần không khỏi chấn động, vô cùng kích động, vô ý thức nắm thật chặt quyền đầu, thần sắc toát ra nóng rực cúng bái. Một bên, Đỉnh Dương kiếm tiên nhìn không được hiếu kỳ, nghi vấn nói ra, cửu khúc hoàng hà trận, thật rất đáng sợ sao? Giả dụ chúng ta năm người liên thủ, xông qua cửu khúc hoàng hà trận, tỷ lệ lớn bao nhiêu? Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên khóe miệng không khỏi co lại, nhìn một chút Đỉnh Dương kiếm tiên, ngươi cần phải hỏi, chúng ta năm người còn sống tỷ lệ lớn đến bao nhiêu? Mấy cái tâm thần người đồng loạt chấn động. Cái kia còn sống tỷ lệ? Hội lớn bao nhiêu? Đỉnh Dương kiếm tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Lưu Phong kiếm tiên nhìn lấy đã chậm rãi khởi động cửu khúc hoàng hà trận, toàn bộ Tây Sơn tự phạm vi đều đã trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, ta muốn đại khái là linh đi. Rất nhiều kiếm tiên đều trong chớp mắt ngừng thở. Bọn họ ngũ đại kiếm tiên tuy nhiên không địch lại thiên tổ một mạch 18 kiếm tiên, có thể cũng tốt xấu là gần tiên nhất trọng cảnh kiếm tiên. Tại La Phong bố trí cửu khúc hoàng hà trận bên trong, vậy mà lại nửa điểm còn sống tỷ lệ cũng không có. Cửu khúc hoàng hà trận, thật đáng sợ như thế sao? Quách Tân Vũ cũng không khỏi địa giật mình. Lưu Phong kiếm tiên chậm rãi gật đầu, ta tham dự bố trận, biết một số, mà lại. Lưu Phong kiếm tiên ngẩng đầu nhìn, giờ phút này chậm chậm ẩn hiện ra chúng sinh tháp, từ âm thanh nói, uy lực như thế, cửu khúc hoàng hà trận, chỉ sợ cũng chỉ có lần này mới có thể bố trí đi ra. Trước mắt cái này một tòa cửu khúc hoàng hà trận mạnh nhất hạch tâm là chúng sinh tháp. La Phong lấy ra chúng sinh tháp bố trí tòa này lĩnh vực thời điểm, đã từng nói với Lưu Phong kiếm tiên, đây là một tòa vỡ tan chúng sinh tháp, muốn tại Tây Sơn phía trên, phát huy ra nó sau cùng ánh chiều tà. Chúng sinh tháp dưới, chúng sinh bình đẳng. Giờ này khắc này, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã hoàn toàn khởi động. Căn bản không ngăn trở kịp nữa xuống tới. Tại Ngũ Đại Vực mặt vô số cường giả trong mắt, La Phong bất quá là một cái lĩnh vực củi mục, có thể bố trí ra cái gì cường đại trận pháp. Huống chi, nhìn chung toàn bộ cấp 7 vực mặt, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thể uy hiếp được tiên hoa tụ hợp trận pháp tồn tại, thậm chí, có thể vây khốn gần tiên nhất trọng cảnh trận pháp, cũng là ít càng thêm ít. La Phong bóng người ở ngay dưới mắt bọn họ, lại một lần hư không tiêu thất. Lĩnh vực khởi động trong tích tắc, một cổ hùng hậu dồi dào lực lượng, giống như nguồn gốc từ ở giữa thiên địa, trấn áp bọn họ linh hồn. Trước mắt hình ảnh trực tiếp biến. Cùng phong loạn thành, mưa to sấm sét. Cẩn thận! Ngũ Đại Vực mặt cường giả trong chớp mắt mỗi người tách ra. Hắc Sơn Đại Tiên càng là quả quyết xuất kích, phóng tới La Phong lúc trước chỗ đứng chạm đất mới. Sưu! Hắc Sơn Đại Tiên thân thể đứng lơ lửng trên không, đồng tử chết trợn to, tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, thế nhưng là, lại gặp đến vực cách trở, trước mắt là dày đặc mưa to sấm sét, mơ hồ tầm mắt. La Phong, lăn ra đến. Hắc Sơn Đại Tiên điên cuồng gào thét, thần kinh loạn, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng. Lăn ra đến. Thanh âm quanh quẩn tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận mỗi khắp ngõ ngách. Hắc Sơn Đại Tiên tâm tính tại La Phong nói ra trăm ngày đoạn sinh cơ một khắc này liền đã sụp đổ. Trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đều chỉ còn lại có 100 ngày sinh mệnh. Cái này khiến Hắc Sơn Đại Tiên như thế nào tiếp nhận? Hắn là đường đường Hắc Sơn vực vực chủ, cấp 7 vực mặt xếp hạng thứ 3 vực mặt, tiên bản phía trên, hắn càng là đứng hàng thứ 4. Tại sắp đến vực mặt xếp hạng chiến bên trong, Hắc Sơn Đại Tiên thậm chí có muốn trèo lên đỉnh cấp 7 đệ nhất giả tâm. Có thể đây hết thảy, bởi vì ưu đàm tiên hoa, cho hủy. Là La Phong. Là hắn hại chính mình. Hắc Sơn Đại Tiên điên cuồng địa bốn phía công kích, muốn đem La Phong tìm ra. Bên tai truyền đến trùng trùng điệp điệp giang hà đánh ra thanh âm, sóng lớn bao phủ, kinh thiên động địa. Hắc Sơn Đại Tiên tại mưa to sấm sét khe hở ở giữa, trông thấy một bóng người, đôi mắt sát cơ đại thịnh, bóng người bạo lướt, cuồng tiến lên, La Phong, để mạng lại. Oanh! Hắc Sơn Đại Tiên pháp tướng, rõ ràng là một ngọn núi. Đen nhánh thần sơn, có khó có thể đánh giá trọng lực, lực áp xuống. Đối phương căn bản không có nghĩ đến, vậy mà lại đột nhiên tao ngộ sát cơ, toàn thân bị tử vong khí tức bao phủ. Đại Tiên tha mạng! Là Hoắc Chuẩn kinh thanh âm, mang theo tuyệt vọng, kêu trên. Giờ phút này, điên cuồng phía dưới Hắc Sơn Đại Tiên căn bản thu lại không được tay, cường lực trấn áp xuống dưới. Cứu mạng! Hoắc Chuẩn kinh liều mạng lùi lại, thế nhưng là, tại chỗ vực đột nhiên khởi động một khắc, hắn cũng cùng Hoắc từng người cùng Hoắc gừng cầu mất đi liên hệ, giờ phút này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chấn thiên động địa tiếng vang. Hoắc Chuẩn Kinh bị oanh kích đến kinh mạch vỡ vụn, toàn bộ thân hình dường như đều muốn nổ tung rơi. Nặng ngã xuống địa, khí tức mà chết. Ngươi không là La Phong. Hắc Sơn Đại Tiên phẫn nộ, không là La Phong, tại sao muốn xuất hiện tại bản tiên trước mặt, tự tìm đường chết. Hắc Sơn Đại Tiên còn không hết hận, hung hăng đạp một chân Hoắc Chuẩn Kinh thi thể. Hắc Sơn Đại Tiên quyền đầu gắt gao nắm, gánh vác lấy đen nhánh thần sơn pháp tướng. Tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, bóng người lại một lần nữa biến mất, điên cuồng tìm kiếm La Phong hành tung. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cửu khúc ngang dọc, lẫn nhau điệp gia, rối loạn, không có sinh môn, toàn bộ đều là chỗ chết. La Phong bóng người ẩn nặc tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, 10 đại tiên nhân, không, bây giờ chỉ còn lại có 9 đại tiên nhân, 9 đại tiên nhân vị trí, La Phong đều nhất thanh nhị sở. La Phong cũng không có nóng lòng xuất thủ, càng không có khởi động chúng sinh tháp lực lượng. Hắn chú ý lực rơi vào Hắc Sơn Đại Tiên trên thân. Thân trúng ưu đàm nguyền rủa, chỉ còn trăm ngày tánh mạng. Đổi lại là bất cứ người nào, chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Mà lại, cái này chờ thần biến nguyền rủa lực lượng, căn bản không có thuốc nào chữa được. Hắc Sơn Đại Tiên khẳng định là phát giác được chính mình thân thể có cái gì khác biệt, mới sẽ biến điên cuồng như vậy. Ưu đàm nguyền rủa đang dần dần địa thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Dù là hắn là tiên hoa tụ hợp cường giả, cũng vô pháp chống lại. Cho nên, hắn điên cuồng. Liều mạng mạnh mẽ đâm tới, muốn tìm tới La Phong cái này kẻ đầu têu hạ lạc, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tuyệt không buông tha. Thật là một cái người tốt a. La Phong cảm thán, Hắc Sơn Đại Tiên, thần trúng ưu đàm nguyền rủa, cũng không quên thay ta giết địch. La Phong gặp Hắc Sơn Đại Tiên giết chết Hoắc Chuẩn Kinh về sau, lúc này là ánh mắt sáng lên. Cửu khúc hoàng hà trận, La Phong nắm trong tay hết thảy. Trừ phá giải lĩnh vực, nếu không, Hắc Sơn Đại Tiên muốn tìm được La Phong hành tung, rất khó khăn. La Phong âm thầm khống chế, cửu khúc hoàng hà trận. Hắc Sơn Đại Tiên cùng Sở Thả, Đồng Quách địch khoảng cách càng ngày càng gần. Sưu, sưu, ba người cơ hồ đụng vào nhau. La Phong, đi chết. Hắc Sơn Đại Tiên cơ hồ là vô ý thức liền xuất thủ công kích. Sở Thả cùng Đông Quách địch động đều đồng loạt hoảng sợ kêu to một tiếng, liên thủ ngăn lại Hắc Sơn Đại Tiên một kích này. Hắc Sơn, ngươi điên sao? Đông Quách địch đống to gào thét, ngươi thấy rõ ràng, chúng ta không là La Phong. Nghe vậy, Hắc Sơn Đại Tiên thân thể mãnh liệt địa chấn động, động tác dừng lại, nhìn một chút hai người, ánh mắt cuối cùng còn tại Sở Thả trên thân ngừng dừng một chút, tầm mắt chỗ sâu lướt qua sát cơ. Ta biết, ngươi ta ở giữa có không thể tiêu trừ ân oán, nhưng là, hiện tại chúng ta địch nhân chung, là La Phong. Sở Thả không có chút nào ý sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Hắc Sơn Đại Tiên, trầm giọng nói, cái này thần bí, cửu khúc hoàng hà trận, làm chúng ta không cách nào tập trung ở cùng một chỗ, toàn lực phá giải lĩnh vực, việc cấp bách, chúng ta trước phá trận, giết La Phong, bàn lại hắn. Hắc Sơn Đại Tiên nhìn xem Sở Thả, một lát, lạnh hừ một tiếng, bóng người vút qua liền biến mất không thấy gì nữa. Đông Quách địch nhìn lấy Hắc Sơn Đại Tiên ly khai phương hướng, mi đầu không khỏi nhẹ nhíu một cái này Hắc Sơn Đại Tiên giống như có lẽ đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để nổi điên. Ưu Đàm nguyền rủa, một cái chớp mắt tóc trắng, trăm ngày đoạn sinh cơ. Sở Thả khóe miệng dương nhẹ, loại chuyện này, muốn là rơi vào ngươi trên người của ta, cũng sẽ nổi điên. Hắc Sơn Đại Tiên thân trúng Ưu Đàm nguyền rủa, Sở Thả tự nhiên là vui vẻ. Phong Lôi vực địch nhân lớn nhất cũng là Hắc Sơn vực. Mà Hắc Sơn Đại Tiên là Hắc Sơn vực tối cường giả, cơ hồ là nương tựa theo hắn sức một mình, đem Hắc Sơn vực tăng lên tới cấp 7 thứ 3 vị trí. Nếu như Hắc Sơn Đại Tiên chỉ còn lại có 100 ngày sinh mệnh, như vậy, Hắc Sơn vực liền không còn có tư cách cùng Phong Lôi vực là địch. Cái kia ngược lại là Đông Quách địch cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc đó nếu như là hai người bọn họ đánh lui Hắc Sơn Đại Tiên, như vậy kết cục hội ngược lại, bây giờ thân trúng Ưu Đàm nguyền rủa người, rất có thể cũng là hắn. Cái này, cửu khúc hoàng hà trận, thực sự quá quỷ dị. Đông Quách địch cau mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ ít đến bây giờ, ta nhìn không thấy một tia lĩnh vực sơ hở, may mắn là, cái này lĩnh vực, hẳn là cũng không có quá tiến nhanh công uy lực. Sở Thả khóe miệng dương nhẹ, ta ngược lại là hy vọng, La Phong có thể phát động tiến công, một khi hắn khởi xướng tiến công, như vậy, cửu khúc hoàng hà trận sơ hở, nhất định sẽ bại lộ. Tuy nhiên chỗ thân thể lĩnh vực bên trong, có thể giờ phút này, Sở Yên Tâm bên trong cũng không có nửa điểm lo lắng. Cái này, cửu khúc hoàng hà trận, hết thảy vây khốn bảy tên tiên hoa tụ họp cường giả, luôn có người sẽ tìm được sơ hở, phá trận mà ra. Ta đã sớm nói, hôm nay La Phong, là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Sở phóng nhãn mắt phun trào qua sát cơ. Sưu, sưu, sưu. Hắc Sơn Đại Tiên bóng người bốn phía đi lại, cùng thỉnh thoảng địa phát động công kích, hướng về lĩnh vực các nơi, tiếng ầm ầm ầm càng không ngừng hồi vang lên. La Phong, lăn ra đến. Hắc Sơn Đại Tiên phát ra thần kinh loạn gào rú. Chỗ tối, La Phong mi đầu nhẹ vặn. Hắc Sơn Đại Tiên còn bảo lưu lấy sau cùng một tia lý trí, hắn trực tiếp miễu sát Hoắc Chuẩn Kinh, đó là bởi vì đối phương quá yếu, căn bản ngăn không được hắn nhất kích, có thể đối mặt Sở Thả cùng Đông Quách địch, hắn lại có thể chậm rãi tỉnh táo lại. Đại Tiên, người tốt làm đến cùng. La Phong tự nói một tiếng, bóng người đột nhiên tại chỗ vực bên trong biến mất. Hắc Sơn Đại Tiên dậm chân phóng đi, trước mắt là một mảnh cuồn cuộn giang lưu. Dường như căn bản đi không đến phần cuối. Giang lưu ngang dọc sửa đổi, cửu khúc liên tục. Âm âm. Sóng lớn tiếng vỗ bờ âm vang dội tới. Đột nhiên, một thanh âm như có như không tại Hắc Sơn Đại Tiên bên tai vang lên tới. Đáng thương Hắc Sơn Đại Tiên, còn tại tìm kiếm khắp nơi La Phong, nhưng lại không biết, Hắc Sơn vượt bàn thiên hải, đã chết thảm tại Sở buông tay bên trong. Hắc Sơn Đại Tiên thân thể mãnh liệt địa chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, bốn phía nhìn qua. Là ai đang nói chuyện? Hắc Sơn Đại Tiên nhìn không thấy cái gì gì bóng dáng. Thế mà, cái này thời điểm, nhưng lại có một đạo thanh âm rất nhỏ, phảng phất là nương theo lấy Giang Hà tiếng trống giận dữ âm, truyền đến Hắc Sơn Đại Tiên trong tai. Đó là bình thường, ai cũng biết, Hắc Sơn vực cùng Phong Lôi vực như nước với lửa, lần này, Hắc Sơn Đại Tiên gặp bất hạnh Ưu Đàm nguyền rủa, đối với Hắc Sơn vực mà nói, thế nhưng là trên trời rơi xuống tai nạn a. Nếu như ta là Sở Thả, ta cũng sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Chiếm đoạt Hắc Sơn vực. Chiếm đoạt Hắc Sơn vực. Năm chữ, giống như chấn thiên như kinh lôi tại Hắc Sơn Đại Tiên trong đầu vang vọng mà lên. Trong khoảnh khắc, Hắc Sơn Đại Tiên có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác, thân thể mãnh liệt địa run rẩy lên. Hắn biết rõ Hắc Sơn vực cùng Phong Lôi vực ở giữa ân oán, một khi có chiếm đoạt đối phương cơ hội, đổi lại là hắn, cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ, đối với Phong Lôi vực mà nói, cũng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn, chỉ còn lại có 100 ngày mệnh. Cái này đáng chết Ưu Đàm nguyền rủa, đáng chết La Phong, đáng chết. Sở Phóng. Hắc Sơn Đại Tiên đôi mắt đột nhiên phóng ra một chùm huyết sắc quang lạnh, trong đầu một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng thoáng hiện mà qua. Hắc Sơn vực, hắn không thể đổ dưới, nhưng đồng dạng, Phong Lôi vực, Sở Thả, cũng không dám ngược lại. Hiện tại từ trong thân thể Ưu Đàm nguyền rủa, vô lực hồi thiên, như vậy, duy nhất cứu vãn Hắc Sơn vực biện pháp, cũng là ở cái này, cửu khúc hoàng hà trận, bên trong, tìm tới Sở Thả, đồng thời, giết hắn. Sở Phóng. Hắc Sơn Đại Tiên bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt dữ tợn, sát cơ ngút trời. Hắn là một cái chỉ có thể sống 100 ngày người, làm bất cứ chuyện gì, đã không cho phép hắn cân nhắc càng nhiều. Giờ phút này Hắc Sơn Đại Tiên trong đầu thậm chí chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là tại hắn trước khi chết, đem tất cả địch nhân, hết thảy đều giết hết. Sở Thả, La Phong, các ngươi hết thảy đều phải chết. Hắc Sơn Đại Tiên tiếng trống giận dữ âm quanh quẩn vang vọng. Chỉ là, có thể nghe thấy hắn tiếng trống giận dữ âm người, chỉ có La Phong. Đã dạng này, La Phong thao túng, cửu khúc hoàng hà trận biến hóa, để Hắc Sơn Đại Tiên cùng Sở Thả lại lần nữa tới gần, vậy trước tiên giết Sở Thả đi. Sưu. Hắc Sơn Đại Tiên chuyển qua một chỗ loan đao, ánh mắt liếc đi qua. Gặp Sở Thả cùng Đông Quách Địch chính cùng một chỗ, tự hồ thảo luận cái gì. Trong đầu lúc này vang lên vừa mới nghe thấy đối thoại, Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt lúc này bắt đầu vặn vẹo, sát khí bừng bừng, bước xa tiến lên, khí thế mạnh mẽ ung ung kéo đến nghiền ép, trực tiếp khoát tay, nơi lòng bàn tay dường như nâng một tòa màu đen cự sơn. Hắc Sơn Đại Tiên chỗ lĩnh hội pháp, chính như tên, Hắc Sơn Pháp. Lấy núi vì pháp tướng, lấy lực làm đầu. Lôi đình vạn quân. Sở Thả cùng Đông Quách Địch chính đang thương thảo, thử nghiệm dùng thủ đoạn gì tìm đến ra cửu khúc hoàng hà trận sơ hở, cái này thời điểm. Đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến khủng bố uy áp, hai người bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Hắc Sơn Đại Tiên, sát khí đằng đằng, tay nâng ngọn núi khổng lồ, dậm chân xông về phía trước. Khí thế bàn bạc nghiền ép lên đến, liền không khí dường như đều trong nháy mắt ngưng kết. Tóc trắng chiếu đến hắc thạch, trong nháy mắt, buông xuống đến trước mặt hai người. Đi chết đi. Hắc Sơn Đại Tiên thần kinh loạn gào rú, trong tay đen nhánh cự thạch ẩn chứa u ám quang mang. Hướng thẳng đến Sở Thả đập tới. Sở Thả đồng tử đột nhiên ở giữa trận to, trong điện quang hỏa thạch, chật vật lướt về đằng sau, tránh né một kích này. Hắc Sơn, ngươi lại nổi điên làm gì? Sở Thả phẫn nộ hét lớn. Ngươi thấy rõ ràng, hắn không là La Phong, là Sở Thả. Đông Quách Địch chấn thanh quát to lên. Giết cũng là Sở Thả. Hắc Sơn Đại Tiên bóng người bạo khởi, nắm trong tay ngọn núi khổng lồ, rơi xuống đất trong nháy mắt. Chấn lắc thiên địa này. Giờ khắc này, Sở Thả có loại một người đối mặt với một tòa thần sơn trấn áp cảm giác. Khủng bố áp lực nghiền ép mà đến, Sở Thả căn bản không dám cùng Hắc Sơn Đại Tiên ngạnh kháng. Hai người thực lực, trên thực tế chênh lệch cũng không tính quá lớn, có thể Hắc Sơn Đại Tiên giờ phút này nghiêm chỉnh đã điên cuồng, liều lĩnh khởi xướng tiến công, không tiếc đại giới, loại này mạnh mẽ đâm tới công kích, để Sở Thả cảm giác được rất khó thụ, khó có thể ứng đối. Gió lốc biến hóa. Sở Thả vung tay lên, cùng phong quét lên, gió lốc bao phủ, hướng về màu đen ngọn núi khổng lồ cuốn đi vòng qua. Hắn tuyệt không phải không có thực lực. Rầm rầm rầm. Hắc Sơn vực cùng Phong Lôi vực, hai đại vực mặt vực chủ, tại thời khắc này bạo phát đại chiến. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, Sở Thả có thể không nguyện ý dưới loại tình huống này cùng Hắc Sơn Đại Tiên liều mạng, một bên ứng đối lấy Hắc Sơn Đại Tiên điên cùng công kích, Sở để một bên đại uống. Vừa mới đã nói đến rất rõ ràng, chúng ta bây giờ đều ở vào La Phong lĩnh vực bên trong, hiện tại đánh cái ngươi chết ta sống có ý nghĩa gì? Ngươi muốn chiến, các loại phá cái này lĩnh vực, lão phu phụng bồi tới cùng. Đối với ngươi mà nói, đương nhiên không có ý nghĩa. Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi phun trào lấy đỏ như máu ánh sáng, bởi vì người đeo ưu đàm nguyền rủa người, không phải ngươi. Ngươi hận không thể, yên lặng chờ 100 ngày, đợi bản tiên chết đi về sau, lại chiếm đoạt Hắc Sơn vực đi. Hắc Sơn Đại Tiên toàn thân đều tràn ngập sát khí, cái kia đen nhánh cự thạch cũng thẩm thấu ra quỷ dị hắc khí, tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa, đáng tiếc, bản tiên một ngày không chết, ngươi cũng đừng hòng nằm mơ. Hôm nay, liền xem như đi không ra tòa này lĩnh vực, bản tiên cũng muốn giết ngươi. Đối với Hắc Sơn Đại Tiên mà nói, hôm nay chết, cùng trăm ngày sau chết, căn bản không có khác nhau. Chỉ cần có thể sát phong lôi vực sở thả, suy yếu phong lôi vực lực lượng, hắn thậm chí có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Huống chi, tại Hắc Sơn Đại Tiên trong mắt, sở thả, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Hôm nay sở thả, tài kiếp khó thoát. Hắc Sơn Đại Tiên bỗng nhiên lại một lần nữa xuất thủ. Gánh vác lấy đen nhánh thần sơn pháp tướng trong lúc đó bạo phát. Lòng bàn tay nâng lấy ngọn núi khổng lồ thoáng cái bạo nổ bể ra, hình thành từng cái bén nhọn hòn đá, đầy trời lơ lửng, tỏa khắp ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Giờ khắc này, sở thả cảm giác được một cổ nguồn gốc từ linh hồn kinh hải, đồng tử mãnh liệt kịch chấn, một tay nắm lôi, một tay ngự phong. Phong lôi song pháp, pháp đang xen kẽ, ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất. Hưu, hưu, hưu. Đầy trời sắc bén hòn đá như là quần thể thiên thạch đồng dạng, bí mật mang theo thật lớn thanh thế, thẳng hàng xuống. Phong lôi cuốn quanh, quang mang bắn ra bốn phía, thiên thạch phá không, kinh thiên động địa. Hai đại tiên hoa tụ hợp cường giả đồng loạt thi triển ra thực lực chân chính. Sở thả càng là không dám có một chút cất giữ, Hắc Sơn đại thần liều mạng, muốn đem hắn chém giết. Oanh! Sở thả thuận thế lui lại một khoảng cách, ánh mắt liếc nhìn một bên Đông Quách địch, Đông Quách huynh, giúp ta một chút sức lực. Lần này vạn kiếm vực chuyến đi, là Đông Quách địch đích thân tới phong lôi vực, bảo hắn biết hết thảy, hai người vừa rồi liên thủ buông xuống vạn kiếm vực. Hai người là ước định cẩn thận, tại vạn kiếm vực, cộng đồng tiến lui. Đông Quách địch chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Sơn Đại Tiên, vừa muốn ra tay, lúc này, Hắc Sơn Đại Tiên đôi mắt lại ẩn chứa lạnh sắc nhọn không gì sánh được huyết quang, nhìn về phía Đông Quách địch, thanh âm mang theo hung sát không gì sánh được lệ khí, lúc này Hắc Sơn vực cùng phong lôi vực ở giữa ân oán, Đông Quách địch, ngươi như nhúng tay, vậy ta thề, ta đem cùng Ngọc Bội Hà vực, không chết không thôi. Vừa nói xong, Đông Quách địch thần sắc lúc này là trầm xuống, ánh mắt sắc bén, Hắc Sơn, ngươi đang uy hiếp ta. Ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt dữ tợn, hôm nay ngươi muốn là xuất thủ, bản tiên cam đoan, quay đầu liền đi. Có thể ngươi đừng quên, bản tiên chỉ có 100 ngày mệnh, cái này 100 ngày, bản tiên đều sẽ lưu tại Ngọc Bình Hà vực, đại khai sát giới. Đông Quách địch khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, ngươi. Đông Quách địch thoáng cái không biết nên làm sao phản bác Hắc Sơn Đại Tiên. Đối phương chỉ có 100 ngày mệnh, thật sự tình gì đều làm ra được. Vạn nhất, hắn thật buông xuống Ngọc Bình Hà vực, điên cuồng đồ sát, vậy đối với Ngọc Bình Hà vực mà nói, không thể nghi ngờ là một trận vô cùng lớn tai nạn. Đông Quách địch trầm mặt. Gặp một màn này, sở thả sắc mặt thì là trong chớp mắt âm trầm xuống, Đông Quách huynh, ngươi đừng tin hắn, trừ phi... Hắn cũng không vì mình Hắc Sơn vực con dân suy nghĩ một chút hậu quả. Huống chi, hôm nay chúng ta liên thủ, hoàn toàn có cơ hội giết hắn. Ngươi có thể thử một chút. Hắc Sơn Đại Tiên nhếch miệng cười, thần sắc điên cuồng, giết lên ngập trời, thanh âm bén nhọn, lớn tiếng, Đông Quách địch, ngươi có muốn hay không đến đánh bạc ván này? Đừng quên, ta hiện tại thì là cái người điên. Sở Phóng Triệt để mặt đen lên. Hắn có thể nghĩ không ra, đường đường Hắc Sơn Đại Tiên lại còn sẽ đem ta là cái người điên mấy chữ này thả ở trong miệng, đây là vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Quả thực không muốn thể diện. Nhưng bây giờ Hắc Sơn Đại Tiên sinh mệnh đã tại tinh tường đếm ngược, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình cũng là giết Sở Phóng, không cho phong lôi vực có cơ hội chiếm đoạt Hắc Sơn vực. Vì thế hắn có thể không tiếc đại giới, thậm chí là không từ thủ đoạn. Đông Quách địch nắm thật chặt quyền đầu. Hắn không muốn bị người uy hiếp, thế nhưng là, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào Hắc Sơn Đại Tiên uy hiếp. Đánh bạc một ván. Vạn một, hai người liên thủ, giết không chết Hắc Sơn Đại Tiên đâu. Đông Quách địch ánh mắt do dự bất định. Đông Quách Địch, ngươi hôm nay không xuất thủ, bản tiên thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắc Sơn Đại Tiên gặp Đông Quách Địch đang do dự, lúc này gấp tiếp tục mở miệng, đợi rời đi Vạn Kiếm Vực, bản tiên đem Hắc Sơn Vực trân quý nhất pháp, Hắc Sơn Pháp, tặng cho ngươi. Hắc Sơn Pháp. Đông Quách Địch đôi mắt đột nhiên phóng ra một trận thần thái. Hắn đương nhiên biết Hắc Sơn Pháp chỗ cường đại, giống như thao túng một tòa thần sơn, chấn thiên ép đất. Nếu là ở đầy đủ dưới điều kiện, hắn thậm chí có thể chánh thức di động một tòa thần sơn, dời núi lấp biển. Thản như có thể có được Hắc Sơn Pháp, chính mình thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Còn có, Hắc Sơn Đại Tiên đôi mắt nhìn qua Đông Quách Địch, thanh âm giống như bám vào lấy ma lực, ngươi không cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội ngộ sao? Vượt mặt xếp hạng chiến, còn không đủ hai tháng liền bắt đầu, Nguyên Tiên Vực, Kỳ Dương Vực, cái này hai đại vực mặt dự định hai cái vị trí, mà cái cuối cùng vị trí, vốn là ta Hắc Sơn Vực cùng Phong Lôi Vực ở giữa tranh đấu, hiện tại, bản tiên thân trúng ưu đàm nguyền rủa, chỉ có trăm ngày tánh mạng, tự nhiên không có khả năng lại tham gia vượt mặt xếp hạng chiến, mà Phong Lôi Vực vực chủ, nếu là chết tại Vạn Kiếm Vực, ngươi nói. Cuối cùng thu lợi, là ai? Nghe vậy, Đông Quách Địch thân thể không khỏi chấn động. Đôi mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai bó sáng chói thần thái. Xếp tại Hắc Sơn Vực cùng Phong Lôi Vực về sau, vậy dĩ nhiên là Ngọc Bình Hà Vực. Cấp 7 trước 3. Cho tới nay, Đông Quách Địch cho tới bây giờ không dám suy nghĩ, Ngọc Bình Hà Vực sẽ có được tranh đoạt vực trước mặt tam tư cách. Nhưng bây giờ, chính như Hắc Sơn Đại Tiên nói, ngàn năm một thuở cơ hội, bày ở trước mặt. Đông Quách Địch ánh mắt nhìn về phía Sở Phóng, hồi lâu, trầm giọng nói, xin lỗi, ta không thể không làm Ngọc Bình Hà Vực ức vạn sinh mệnh cân nhắc. Sở Phóng thân thể không khỏi mãnh liệt chấn động. Nửa ngày, đôi mắt nhìn một chút Hắc Sơn Đại Tiên. Sở Phóng bóng người bỗng nhiên lóe lên, hướng về một bên bạo lướt mà chạy. Sưu. Cái thứ nhất xuất hiện tại Sở Phóng trước mặt người, lại là Đông Quách Địch. Đông Quách Địch. Sở Phóng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lóe ra một đạo lửa giận, ngươi. Ha ha ha. Sau lưng đã truyền đến Hắc Sơn Đại Tiên tùy ý tiếng cười điên cuồng âm, cùng lúc, Thiên Thạch Thế Công đã ùng ùng kéo đến mà đến, nương theo lấy sát cơ ngập trời, Sở Phóng, ngươi mơ tưởng chạy trốn. Hiện tại, coi như bản tiên không giết ngươi, cũng có người không muốn để cho ngươi còn sống rời đi Vạn Kiếm Vực. Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ vô cùng thế công nghiền ép mà đến. Sở Phóng đôi mắt lửa giận phun trào, Phong Lôi chi pháp xen lẫn tại cùng một chỗ, ngoan cường mà ngăn cản Hắc Sơn Đại Tiên thế công. Trong thời gian này, Sở Phóng mấy lần muốn chạy trốn, lại bị ở một bên Đông Quách Địch ngăn trở cản lại. Đông Quách đạo hữu, rời đi Vạn Kiếm Vực về sau, bản tiên nhất định đem Hắc Sơn Pháp đưa lên. Hắc Sơn Đại Tiên một bên công kích tới Sở Phóng, một bên lớn tiếng mở miệng, bản tiên cũng không có cái gì thỉnh cầu, chỉ muốn các loại bản tiên chết đi, Ngọc Bình Hà Vực, có thể đủ nhiều chiếu cố một chút Hắc Sơn Vực. Âm. Sở Phóng đối mặt với Hắc Sơn Đại Tiên càng phát ra mạnh mẽ tiến công, có chút lực bất tòng tâm. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Liều chết địa phương phốc. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, một trận chiến này, tiên hoa tụ họp cường giả ở giữa quyết đấu, tuyệt đối kinh thiên động địa. La Phong cũng đang nhìn chăm chú một trận chiến này, đồng thời, La Phong phát giác được, cửu khúc hoàng hà trận bên trong còn lại người, cũng tại hướng lấy cái phương hướng này dựa sát vào. Bởi vì hai đại tiên hoa tụ họp cường giả ở giữa chiến đấu, động tĩnh thực sự quá lớn. Cho dù là ở vào lĩnh vực bên trong, cũng để cho người phát giác, đồng thời đến gần. Đông Quách Địch đôi mắt nhìn chằm chằm song phương chiến đấu, đồng thời, ánh mắt cũng cực nhanh quét mắt xung quanh. Hai đại cường giả đọ sức, đối tòa này, cửu khúc hoàng hà trận, trùng kích không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất, đây là tuyệt hảo tìm kiếm, cửu khúc hoàng hà trận đã sơ hở thời khắc. Đông Quách Địch không tin, cái này lĩnh vực đại trận, thật có thể vây khốn hắn. Riêng là, bây giờ Đông Quách Địch toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hắc Sơn Đại Tiên thân thể trúng nguyền rủa. Nếu là Sở Phóng vừa chết, phía trước hai đại vực mặt đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy, cấp 7 trước 3, ở trong tầm tay. Nhất định muốn phá vỡ tòa đại trận này. Hắc Sơn Đại Tiên, ngươi cứ việc yên tâm. Đông Quách Địch thuận tay cũng trở về Hắc Sơn Đại Tiên thi lễ, ta không chỉ có hội chiếu cố Hắc Sơn vực, mà lại, hại ngươi tao ngộ ưu đàm nguyền rủa La Phong, ta cũng giống vậy sẽ không bỏ qua. Tốt. Hắc Sơn Đại Tiên toàn thân tràn đầy sát khí. Giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ còn lại có hai cái suy nghĩ, Một cái là giết Sở Phóng, mặt khác một cái, giết La Phong. Âm âm. Chỗ tối, La Phong vốn còn muốn sử dụng Hắc Sơn Đại Tiên lực lượng, lại đối phó mấy cái vực mặt cường giả, thế nhưng là, chiến đấu giữa hai người đồng tỉnh thực sự quá lớn, La Phong liền xem như thao túng lĩnh vực biến hóa, cũng không có cách nào ngăn cản còn lại các đại tiên nhân đuổi đến nơi này. Nhìn đến, Hắc Sơn Đại Tiên, là chuẩn bị tài chính mình trước khi chết, là đen sơn vực, giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Mộ Dung Nhẹ Thần nhìn thấy phía trước cuộc chiến đấu này trước tiên thì liên tưởng đến nguyên nhân. Kỳ Dương vực tiên nhân cũng xuất hiện. Không có người sẽ đi ngăn cản cuộc chiến đấu này. Cửu khúc Hoàng Hà trận thực sự quá thần bí khó lường, bọn họ dùng hết thủ đoạn, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm ra cửu khúc Hoàng Hà trận đã sơ hở. Trước mắt là tuyệt hảo cơ hội. Mộ Dung Nhẹ Thần cùng Hoắc Gừng Cầu hai người nhìn nhau, đồng thời vọt hướng một bên, tìm kiếm cửu khúc Hoàng Hà trận và sơ hở. Chỗ tối La Phong đồng tử nhẹ nhàng địa co rụt lại. Nhìn đến, vừa mới còn vì ưu đàm tiên hoa mà tranh giành cái ngươi chết ta sống cấp 7 vực trước mặt hai thế lực, cũng tạm thời kết minh. La Phong khóe miệng dương nhẹ, thật dối trá, hết thảy, đều là vì lợi ích. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo lãnh quang. Trên thực tế, Mộ Dung Nhẹ Thần bọn người cách làm cũng là sáng suốt nhất. Hai đại tiên hoa tụ hợp cường giả tử chiến, xác thực có khả năng xé mở cửu khúc Hoàng Hà trận sơ hở. Bọn họ nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Chỉ bất quá, bọn họ không biết là, làm bọn hắn xé mở cửu khúc Hoàng Hà trận mê huyễn lĩnh vực một khắc này, đúng là bọn họ muốn cùng La Phong chính diện nhất chiến thời điểm. Cái kia là La Phong chỗ chờ đợi. Cũng là rất nhiều tiên nhân, xưa nay sẽ không suy nghĩ đến lúc đó khắc. La Phong đã chuẩn bị tốt. Oanh. Sở Phóng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, máu tươi chiếu xuống cửu khúc Hoàng Hà trận phía trên. Tìm tới. Đột nhiên, Mộ Dung Nhẹ Thần đôi mắt bộc phát ra sắc bén quang mang, bóng người bỗng nhiên bạo lướt xông lên, quả quyết xuất thủ, cửu khúc Hoàng Hà trận lĩnh vực sơ hở ngay ở chỗ này. Mộ Dung Nhẹ Thần tốc độ quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện lướt qua. Đây là bọn họ bị cửu khúc Hoàng Hà trận vây khốn về sau, vân vừa thấy được một chỗ sơ hở. Chớp mắt là qua. Mộ Dung Nhẹ Thần cường thế oanh kích mà ra. Pháp tướng chiếu hư không, kim sắc trường mâu bắn thẳng đến. Cửu khúc Hoàng Hà trận bị xé mở một lỗ hổng. Mê huyễn cửu khúc, phút chốc vỡ tan. La Phong cũng không có cách nào ngăn cản, xét đến cùng, vẫn là hai đại tiên hoa tụ hợp cường giả vật lộn sóng mái. Ảnh hưởng cửu khúc Hoàng Hà trận mê huyễn cửu khúc hiệu quả. Bất quá, đối với La Phong kế hoạch cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là, cuối cùng quyết đấu sớm đến thôi. Còn có một người cũng không có bị mê huyễn cửu khúc bị phá ảnh hưởng đến, chính là Hắc Sơn Đại Tiên. Làm Sở Phóng bị đánh bay thổ huyết một khắc này, Hắc Sơn Đại Tiên ý thức được đây là chém giết phong lôi vực vực chủ Sở Phóng tốt nhất thời khắc. Gánh vác lấy Hắc Sơn pháp tướng, thân thể dường như cũng biến thành to lớn ra tới, tay nâng lấy một tòa thần sơn, tản ra u lượng hủy diệt lực lượng, bóng người bạo lướt, buông xuống tại Sở Phóng trước mặt. Trước mắt hình ảnh đã biến. Cái kia trùng trùng điệp điệp giang hà hư ảnh tưởng tượng, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người vị trí, thình lình vẫn là tại giếng cạn miệng bên cạnh. Trong lòng mọi người không khỏi mãnh liệt chấn động. Bọn họ đi lâu như vậy, hiện tại xem ra, vậy mà giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Nếu như không là Hắc Sơn Đại Tiên phát cuồng, điên cuồng địa công kích Sở Phóng, hai đại tiên hoa tụ hợp cường giả quyết đấu chấn lắc cửu khúc Hoàng Hà trận, khiến Mộ Dung Nhẹ Thần bắt được một chút kẻ hở, bọn họ chỉ sợ còn rất khó theo mê huyễn cửu khúc bên trong đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn hướng về phía trước, Hắc Sơn Đại Tiên thi triển ra tuyệt sát cường chiêu, đèn nhánh thần sơn lực áp mà đến. Sở Phóng ngẩng đầu, đôi mắt cũng lóe ra một vệt màu đỏ điên cuồng. Chỗ mi tâm một đóa tiên hoa ẩn hiện, trong chớp mắt, thoáng hiện ở trên đỉnh đầu hư không. Tiên hoa tụ lôi, gió lốc quanh quẩn lấy. Sở Phóng bản mệnh tiên hoa. La Phong đứng tại trên nóc nhà, cũng chú ý tới giờ phút này xuất hiện cái này một đóa tiên hoa. Tiên hoa vừa ra, dường như đem giữa thiên địa linh khí đều tụ tập mà đến. Sáng chói lóa mắt, không gì sánh được chói mắt. Sở Phóng đôi mắt lóe ra điên cuồng lãnh mang. Bản mệnh tiên hoa hướng về cái kia u lượng ngọn núi khổng lồ thần sơn, oanh kích tới. Tiên hoa đụng thần sơn. Âm âm chấn hưởng thanh âm, kinh thiên động địa. Cái kia một tòa đen nhánh thần sơn, trong khoảnh khắc bạo liệt mà ra, đá vụn bay tứ phía. Bản mệnh tiên hoa, cũng là tiên hoa tụ hợp người một kích mạnh nhất, đồng dạng, cũng là mạo hiểm nhất nhất kích. Mộ Dung Nhẹ Thần thần sắc đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, một khi bản mệnh tiên hoa bị hủy, chắc chắn trọng thương, thậm chí, lại khó trở lại đỉnh phong. Sở phóng tự hồ, thành công. Đông Quách Địch tầm mắt lạnh lùng nheo lại, Hắc Sơn đại tiên cái kia mấy câu nói, để Đông Quách Địch, hận không thể nhìn ngay lập tức đến Sở phóng đi chết. Thần Sơn nổ tung, chấn lắc thiên địa. Bỗng nhiên, một chùm đen nhánh u lượng quang mang, lập lòe trong thiên địa này. Một đóa đen tuyền tiên hoa, thình lình xuất hiện tại Thần Sơn nổ tung trung tâm. Đó là Hắc Sơn đại tiên bản mệnh tiên hoa. Hoắc Gừng Cầu không khỏi thốt ra, ánh mắt chấn động, vậy mà đem bản mệnh tiên hoa ẩn tàng tại Thần Sơn trong công kích, tại Sở phóng bản mệnh tiên hoa cùng Thần Sơn va chạm, dẫn đến Thần Sơn nổ tung thời điểm, đúng lúc, đúng là hắn bản mệnh tiên hoa, phun tỏa hào quang thời cơ tốt nhất. Đen tuyền tiên hoa còn như u linh, tốc độ nhanh nhất, bay về phía Sở phóng. Nương theo lấy một cổ vô cùng nguy hiểm sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Sở phóng khuôn mặt cũng thay đổi, điên cuồng lui lại, đồng thời, thao túng hắn bản mệnh tiên hoa, chặn đánh Hắc Sơn đại tiên. Đen nhánh u linh cùng phong lôi tiên hoa va chạm. Âm âm ở giữa, mọi người cảm giác được lòng bàn chân đều truyền đến chấn lắc cảm giác, đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Lôi điện giao thoa, gió bão cùng lướt, bốn phía tàn phá bừa bãi, nhưng cuối cùng, lại bị một cổ màu đen lực lượng trấn áp. Âm. Sở phóng bản mệnh tiên hoa bị đẩy lui, gần như đồng thời ở giữa, Sở phóng trong miệng cũng là một ngụm huyết tiễn phun ra. Giữa thiên địa quanh quẩn Hắc Sơn đại tiên tùy ý tiếng cười điên cuồng âm, bóng người đã là lại lần nữa để lên. Cái kia đen tuyền giống như u linh bản mệnh tiên hoa tùy theo mà đi, chợt nhìn như đồng hóa ra từng tòa thần sơn hư ảnh, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, trong nháy mắt hàng Sở phóng bao phủ. Sở phóng phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng kêu rên, đây cũng là hắn ở lại đây thế gian sau cùng một thanh âm. Bản mệnh tiên hoa, bị oanh kích đến vỡ nát. Thần sơn trấn áp mà xuống, Sở phóng tiên thân cũng bị oanh kích đến vỡ tan, ầm vang ngã xuống đất. Khí tuyệt mà chết. Ha ha ha. Hắc Sơn đại tiên hai con ngươi phun phóng ra quang mang, La Phong, ta còn muốn cảm kích ngươi cửu khúc hoàng hà trận, nếu không, ở bên ngoài lời nói, bản tiên tốc độ không bằng Sở phóng, coi như có thể thắng hắn, cũng giết không hắn. Hắc Sơn đại tiên cảm giác được không gì sánh được thống khoái. Sở phóng vừa chết, phong lôi vực thực lực thẳng hàng một cái cấp độ. Cho dù chính mình cuối cùng chết bởi ưu đàm nguyền rủa phía dưới, cũng không cần lo lắng Hắc Sơn vực bị phong lôi vực chiếm đoạt. Bạch! Hắc Sơn đại tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn phát giác được La Phong khí tức. Trên nóc nhà, cái kia một bộ cao to thân thể chính nhìn xuống phía dưới hết thảy. La Phong, trận này kịch, ngươi cũng nhìn đầy đủ đi. Hắc Sơn đại tiên nhìn chằm chằm La Phong. Sở phóng chết, lệnh hắn tâm thả phía dưới một tảng đá lớn. Tiếp đó, muốn chết người, cũng là hại hắn thân trúng ưu đàm nguyền rủa kẻ cầm đầu, La Phong. Hắc Sơn đại tiên ánh mắt phun trào lấy sát cơ, ngươi, cũng nên lên đường. La Phong chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi, lắc đầu, mười tên tiên nhân, mới chết hai cái này cảnh phim, tuyệt không đặc sắc. Chết hai cái. Mọi người đồng tử không khỏi chấn động, cơ hồ vô ý thức nhìn một chút bên cạnh mình người. Chuẩn trải qua đâu? Hoắc từng người khuôn mặt lúc này mãnh liệt biến. Bọn họ chú ý lực một mực đặt ở Hắc Sơn đại tiên đánh với Sở phóng một trận phía trên, căn bản không có chú ý tới, Hoắc Chuẩn Kinh cũng chưa từng xuất hiện. Ánh mắt lạnh sắc nhọn địa quét qua. Hoắc từng trong lòng người mãnh liệt địa chấn động, nhìn chằm chằm một bên góc tường. Chính là Hoắc Chuẩn Kinh thi thể. Bạch. Hoắc từng người bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hắc Sơn đại tiên, đôi mắt trào lên lửa giận. Theo Hoắc Chuẩn Kinh thi thể có thể nhìn ra được, Hoắc Chuẩn Kinh cũng là chết bởi Hắc Sơn đại tiên chi thủ. Hắc Sơn đại tiên, ngươi như thế nào bàn giao? Hoắc Gừng Cầu lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm Hắc Sơn đại tiên. Hắc Sơn đại tiên nhướng mày. Luận tiên bản xếp hạng, hắn thứ tư, Hoắc Gừng Cầu thứ năm, hai người thực lực, thực cũng tại sàng sàng với nhau. Có thể Kỳ Dương vực, cùng phong lôi vực khác biệt. Kỳ Dương vực đệ nhất cường giả, cũng không có đích thân tới vạn kiếm vực. Hắc Sơn đại tiên dám đối Sở phóng động thủ, có thể tuyệt đối không dám đem Kỳ Dương vực làm mất lòng. Riêng là hắn chỉ còn 100 ngày sinh mệnh. Chờ ta giết La Phong. Hắc Sơn đại tiên hít sâu một hơi, ta tự mình mang theo Hoắc Chuẩn Kinh thi thể, phía trên Kỳ Dương vực thỉnh tội. Hắc Sơn Đại Tiên nhìn lấy Hoắc Ngân Cầu, ta có thể cam đoan, ta chỉ là ngộ sát Hoắc Chuẩn Kinh. Tại Cửu Khúc Hoàng Hà Trận bên trong, ta bị La Phong Huyễn Trận mê hoặc. Hắc Sơn Đại Tiên trực tiếp hướng Hoắc Ngân Cầu cúi đầu. Nếu như chính hắn người cô đơn, chỉ còn lại có 100 ngày mệnh, hắn không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng là, hắn sau lưng còn có Hắc Sơn vực, thật vất vả nắm lấy cơ hội giết chết Sở Phóng, để Hắc Sơn vực né tránh một cái to lớn nguy cơ, nếu là đắc tội Kỳ Dương vực, cái kia không thể nghi ngờ, lần nữa đem Hắc Sơn vực rơi vào tai nạn bên trong. Hắn dám ở Sở Phóng trước mặt tuyên bố chính mình là cái người điên, nhưng tại Hoắc gần mặt cầu trước, tự nhiên không dám. Nhìn đến, đây chính là hiếp yếu sợ mạnh điển hình án lệ a. La Phong không khỏi cười cười một tiếng. Cái gọi là người điên, cũng phải nhìn trường hợp đến nổi điên. Rất hiển nhiên, Hoắc Ngân Cầu có thể chữa trị Hắc Sơn Đại Tiên nổi điên triệu chứng. Hoắc Ngân Cầu đôi mắt nhìn chăm chú lên Hắc Sơn Đại Tiên, một lát, không nói gì nữa. Đã Hắc Sơn Đại Tiên hứa hẹn đến Kỳ Dương vực bồi tội tiếp nhận xử phạt, như vậy, hiện tại tự nhiên không cần thiết cùng Hắc Sơn Đại Tiên nhất quyết tử chiến, huống chi, luận tiên bản bài danh. Hắc Sơn Đại Tiên còn tại hắn trước một vị. Đã như vậy, ngươi trước hết giết ngươi. Hoắc từng người lạnh lùng mở miệng, nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Đồng thời, Hoắc từng người cũng nhìn một chút La Phong, đôi mắt sát ý chợt lóe lên, chuẩn trải qua chết, La Phong, cũng phải chịu trách nhiệm. Yên tâm, ta sẽ để hắn tốt tốt lên đường. Hắc Sơn Đại Tiên mắt lộ ra sát cơ, lại một lần nữa khóa chặt trên nóc nhà La Phong. Ngươi đã dám thiết lập ván cục để cho chúng ta xâm nhập giếng cạn, lấy xuống ưu đàm tiên hoa, như vậy, cũng nên nghĩ đến chính mình xuống tràng. Hắc Sơn Đại Tiên trên thân sát ý càng phát ra nồng đậm, tràn ngập khắp nơi, không chỉ là ngươi, Vạn Kiếm Vực, cũng sẽ bởi vậy mà trả giá đắt. Bên ngoài cái kia 20 mấy cái kiếm tiên, rất nhanh cũng sẽ theo ngươi mà đi. La Phong ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn Hắc Sơn Đại Tiên liếc một chút. Hảo hảo mà sống 100 ngày có cái gì không tốt, tại sao muốn tự tìm đường chết? Nghe vậy, Hắc Sơn Đại Tiên trong nháy mắt nhe răng cười, sắp chết đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Hắc Sơn Đại Tiên sau lưng Hắc Sơn Pháp Tướng lại lần nữa xuất hiện, đèn nhánh ngọn núi khổng lồ, ẩn chứa mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng, uy áp mạnh mẽ hướng về La Phong nghiền ép mà đi. Hắc Sơn Đại Tiên đôi mắt hàn quang lấp lóe, hắn thậm chí nghĩ đến, trực tiếp nương tựa theo cổ này Pháp Tướng chi thế. Khiến La Phong tại trên nóc nhà lăn xuống đến, quỳ xuống dập đầu. Chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh thôi. Một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt phóng ra ngôi sao giống như sáng ngời sắc bén quang mang, lấy thế đè người. Chỉ bằng ngươi gò núi nhỏ này sao? La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, thất tinh tiên thân tản ra nhấp nhô thần quang, ở trên cao nhìn xuống, giống như tiên thần hàn lâm thế gian, miệt thị nhân gian. Khí thế phía trên, không chút nào thua ở Hắc Sơn Đại Tiên, thậm chí còn ẩn ẩn đem Hắc Sơn Đại Tiên khí thế ngăn chặn. Thần niệm sư. Mộ Dung Nhẹ Thần tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, khó trách, mấy người các ngươi trừ ma sứ giả, không phải đối thủ của hắn, nhìn qua, tinh thần lực của hắn dao động, tuyệt đối không yếu, nói không chừng, còn tới tông sư chi cảnh. Thần niệm tông sư. Mộ Dung Niệm sắc mặt không khỏi biến đổi, thần sắc âm trầm. Cái này Vạn Kiếm Vực siêu cấp thiên kiêu, thiên phú thực sự quá yêu nghiệt, hắn ưu tú đến khiến người đố kỵ. Bằng chừng ấy tuổi, mà khả năng đã có được chính mình thần niệm đồ. Mộ Dung Niệm cảm thấy thật không thể tin, lại thêm La Phong cái kia thần bí Phật tộc chi pháp, kẻ này nếu như trưởng thành, tuyệt đối đáng sợ. May mắn là, La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tiên hoa tụ hợp cường giả trước mặt, hắn thần niệm đồ, cũng thế tất không chịu nổi một kích. Mộ Dung Niệm khóe miệng hơi hơi lạnh vểnh lên. Lúc này, Hắc Sơn Đại Tiên cũng là thần sắc có chút ngoại ý muốn nhìn lấy La Phong, ngay sau đó cười lạnh, bản tiên cũng muốn nhìn, ngươi thần niệm độ, có thể ngăn trở bản tiên mấy lần công kích. Hắc Sơn Đại Tiên trong tay xuất hiện một tòa u lượng phát sáng thần sơn, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, chậm rãi giơ lên. La Phong nhìn lấy Hắc Sơn Đại Tiên, nhẹ cười rộ lên, trong tươi cười ẩn chứa nồng đậm khinh thường, khinh miệt nói ra, thì ngươi lực lượng một người, có thể gần ta 3 mét bên trong, ta tại chỗ tự tuyệt. Trái lại, La Phong trên thân tuôn ra một cổ cường đại khí thế, ánh mắt liếc nhìn, ngươi liền ở tại chỗ, quỳ xuống nhận lầm, như thế nào? Cuồng vọng. Hắc Sơn Đại Tiên bóng người lướt gấp xông lên, ánh mắt lạnh lẽo rét lạnh, tại chỗ tự tuyệt. Ngươi cho rằng, hôm nay còn có sống mà đi ra đi cơ hội sao? Sát khí ngút trời. Hắc Sơn Đại Tiên tay nâng to lớn thần phong, lăng không nhảy lên, khí thế dồi dào, hướng về La Phong đập tới. Cửu khúc hoàng hà, giết. La Phong đôi mắt sát cơ nương theo lấy chiến ý kéo lên. Hưu, hưu, hưu. Bốn phương tám hướng, bỗng nhiên ở giữa, quang mang nở rộ mà lên, lĩnh vực khí tức, cho tàn lại cháy, trong nháy mắt, già thiên tế nhật. Chúng người thần sắc đều vô ý thức biến. Đồng tử đột nhiên ở giữa trận to, trong lòng rung động mạnh mẽ. Cửu khúc hoàng hà trận, lại còn tại. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối, một mực không có phát giác được cửu khúc hoàng hà trận, khí tức. Tại cửu khúc mê huyễn bị Mộ Dung Nhẹ Thần phá vỡ thời điểm, tất cả mọi người vô ý thức coi là toàn bộ cửu khúc hoàng hà trận đều đã bị phá, thế mà, hiện tại xem ra, căn bản không có. Tại cửu khúc mê huyễn bị phá trong nháy mắt, La Phong cũng thuận thế đem trọn cái cửu khúc hoàng hà trận lần nữa che giấu. Hắn là thế nào làm được? Đông Quách Địch cảm giác được thật không thể tin, cái này muốn đối lĩnh vực chưởng khống đến mức nào mới có thể làm được điểm này. Mà lại, bọn họ tất cả mọi người, không có một cái nào phát giác được. Thẳng đến, giờ phút này, cửu khúc hoàng hà trận lại một lần nữa khởi động. Tất cả mọi người vẫn thân hãm cửu khúc hoàng hà trận bên trong, chỉ là khác biệt là cửu khúc hoàng hà trận đã không có mê huyễn hiệu quả. Tập hợp lĩnh vực chi lực đều hội tụ ở một chữ. Giết. Cửu khúc hoàng hà trận, chính nơi phương vị, cửu khúc mắt trận, tại giờ khắc này, quang mang bắn ra bốn phía, cái kia chính món bảo khí, đồng thời lăng không xuất hiện. Có kiếm, đao, búa, kính, đèn chờ một chút, đủ loại bảo khí, hội tụ vào một chỗ, đồng thời bạo phát đi ra lực lượng, tại cửu khúc hoàng hà trận, lĩnh vực uy năng phía dưới, kinh thiên động địa. Hắc Sơn Đại Tiên tay nâng lấy đen nhánh thần sơn, hướng về La Phong công kích đi qua, lại tại thời khắc này, cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp bách chi lực. Hắc Sơn Đại Tiên khuôn mặt bỗng nhiên mãnh liệt biến, trên thân năng lượng cũng đầy đủ điều động, ngưng tụ tại lòng bàn tay đen nhánh trên ngọn thần sơn. Cường thế bạo phát. Cho dù có lĩnh vực che chở, cũng không phải ngươi cuồng vọng tư bản. Hắc Sơn Đại Tiên thanh âm vang vọng chân trời. Trùng trùng điệp điệp uy lực công kích, tới gần La Phong. Tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, chín món bảo khí, thần quan chi uy đồng thời bạo phát, chín đạo thần quan tụ lại, hướng về Hắc Sơn Đại Tiên công kích đi qua. Oanh! Oanh! Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái kia đen nhánh ngọn núi khổng lồ cùng cửu khúc thần quan va chạm tại cùng một chỗ. Đen nhánh ngọn núi khổng lồ trực tiếp bạo liệt mà ra. Đồng thời, Hắc Sơn Đại Tiên bị đẩy lui một khoảng cách, thần sắc toát ra rung động. Đột nhiên ngẩng lên đầu. Khó có thể tin. Vừa mới trong tay hắn đen nhánh ngọn núi khổng lồ bị đánh bay trong nháy mắt, đúng là hắn tiếp cận La Phong bóng người 3 mét thời điểm. Hắn, thật sự không cách nào tới gần La Phong 3 mét bên trong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.